Âm phong sau đó, ngay sau đó lại là một hồi gió yêu ma. Nhóm lớn quỷ vu vừa mới đến, hơn 10 vị yêu tộc cao thủ liền nhanh như điện chớp chạy đến. Chỉ vì Bích Thủy Sơn Trang có biến, tại Vô Nhị Tiên Sinh cùng Vô Tam Tiên Sinh dưới sự thúc giục, ai cũng không dám lãnh đạo. Hôm nay hợp thành đến một chỗ, nhao nhao rơi vào phế tích phía trước trên đất trống mà riêng phần mình nghỉ ngơi. Vô huynh đệ phân thân, cũng là huynh đệ của ta, lúc đi nhìn một chút, Nghiêm Sơn. Vi thượng phiền muộn khó nhịn, vứt bỏ vào rượu, mời đến Nghiêm Sơn, liền muốn ly khai. Chấm đã. Lại nghe Vô Cứu lên tiếng ngăn lại, rồi lại vẫn kinh ngạc nhìn về phía một chỗ. Mấy trượng bên ngoài dưới cây cổ thụ, một cái hoa dây leo quấn quanh bàn đu dây, trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Lờ mờ dường như, có tuổi trẻ nữ tử, tại hoa dây leo hương thơm giữa, theo kiểu diễm gió man vũ lắc lư, cũng có thanh thúy tiếng cười sung sướng động lòng người. Đó là Linh Nhi bàn đu dây. Vi thượng phân trần nói, lại với tay thăm hỏi. Hai vị huynh đệ, hai người trẻ tuổi, xuyên qua bóng rừng mà đến. Một cái mặt trắng, thần thái tà cuồng, một cái mặt màu đen, âm khí nặng nề. Ta biết rõ, nhà ta hậu hoa viên, cũng có một cái. Vô Cứu nhẹ gật đầu, chạy bàn đu dây đi đến. Đến nơi này về sau, hắn sớm đã chứng kiến dưới cây bàn đu dây, nhưng vẫn bất luận bận tâm. Bất quá, khi hắn lo lắng Linh Nhi an nguy thời điểm, cái kia quấn đầy hoa dây leo bàn đu dây, hay vẫn là đưa tới hắn lưu ý. Cái gọi là bàn đu dây, từ liễu cây chế tạo. 5 tấc rộng, 2 thước dài, 2 phần dày liễu cây, dùng để cưỡi. Kia hai đầu vì hoa dây leo cuốn quanh, treo ở cổ cây trên nhánh cây. Mà màu xanh hoa dây leo, bẻ gãy mấy cây. Phấn hồng đông hoa, cũng rơi trên mặt đất mà sớm đã héo rũ. Vô Cứu dừng bước lại, ngưng thần tường tận xem xét. Có thể nghĩ, liền tại không lâu lúc trước, Linh Nhi đã từng ngồi bàn đu dây, tại đây hồ nước bên cạnh dưới bóng cây chơi đùa. Mà bàn đu dây hoàn hảo, giai nhân xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Bất quá, cái kia bẻ gãy hoa dây leo, rơi xuống nụ hoa, tựa hồ có chút bất đồng. Chẳng lẽ là Linh Nhi gặp bất chắc, rời đi vội vàng bố trí. Vô Cứu thỏ tay bước lên hoa dây leo, thoáng kinh ngạc, mãnh liệt bắt lấy liễu cây, cũng lật quay tới. Vi huynh. Vi thượng vội vàng tới gần xem xét. Chính là hồ nước bên cạnh Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, cũng nhịn không được nữa hiếu kỳ mà đứng dậy. Về phần mặt trắng Vô Nhị tiên sinh, mặt đen Vô Tam tiên sinh, tựa hồ đã tất cả suy đoán, riêng phần mình trong thần sắc sát cơ ẩn hiện. Chỉ thấy liễu cây sau lưng, có nhẹ nhàng chữ vết tích, như là móng tay khác, còn có thể phân biệt rõ ràng. Trang 6. Tử. Hại. Ta. Vi thượng từng chữ một đọc lên 5 chữ, dĩ nhiên cứng tại nguyên chỗ. Nguyệt tiên tử. Đã tới nơi đây. Vô Cứu không có lên tiếng, như cũng là gắt gao nhìn chằm chằm vào liễu cây bên trên chữ vết tích. À, chắc là Linh Nhi đến Sơn Trang về sau, gặp được Nguyệt tiên tử, mà nàng vô lực đào thoát, cũng không dám vận dụng pháp lực, chỉ có thể dùng móng tay khắc chữ, vì người ta cảnh báo. Vi thượng đã là bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói, Nguyệt tiên tử quý vi ngọc thần điện sử, thiên tiên cao nhân, tại sao muốn đối phó một cái cửa nát nhà tan con gái yêu ớt. Vô Cứu như cũng là trầm mặc không nói, mà sắc mặt đã trở nên xanh mét. Vạn Thánh Tử có lẽ đoán được ngọn nguồn, cùng bên cạnh Quỷ Khâu thay đổi cái ánh mắt, lên tiếng nói, mọi người đều biết, Băng Linh Nhi cùng Vô Cứu quan hệ mật thiết. Nguyệt tiên tử dụng ý, rút cuộc dễ hiểu bất quá. Quỷ Khâu nhẹ gật đầu, đi theo âm thanh nói, Ngọc Thần Điện đã từng liên thủ quỷ tộc, yêu tộc, cũng không có thể giết Vô Tiên Sinh. Mà trải qua Bộ Châu chỉ biến, mà Lô Hải chỉ biến, Vô Tiên Sinh tất cả hành động, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Cho nên, Ngọc Thần Điện dĩ nhiên cầm Vô Tiên Sinh coi là họa lớn trong lòng. Hôm nay thần điện sử tự mình ra tay, không phải chuyện đùa. Vi thượng đầu nhớ thương sư muội hắn an nguy, vội hỏi, hai vị nói là, Linh Nhi không việc gì. Băng Linh Nhi chết rồi, không dùng được, cầm nàng trở thành con tin, mới có thể bức hiếp Vô Cứu. Đúng vậy à, Băng Linh Nhi chính là tiền nhiệm tế tự chi nữ, coi như là Ngọc Thần Điện hậu nhân. Ta nghĩ Nguyệt tiên tử sẽ không đả thương nàng tính mạng, nếu không hoàn toàn ngược lại. Lấy ta chi cách nhìn, Lô Châu không thích hợp ở lâu. Ân, nhanh chóng rời đi. Lần này Nguyệt tiên tử tự mình ra tay, Ngọc Trân cũng sẽ không bỏ qua. Hai vị thiên tiên cao nhân, ta và ngươi quả thực đắc tội không nổi. Vô Cứu, ngươi nên tỉnh ngộ rồi. Đem ngươi lão phu trở thành con tin, bức hiếp yêu tộc, mà dưới mắt thì như thế nào? Chớ khi thiên nói, nếu không lấy thủ báo thủ. Không sai, thiên đạo nhất công bằng. Như thế nào, báo ứng nó đã đến a? Vạn Thánh Tử, như là khám phá số mệnh, mở ra hai tay, không ngớt lời phàn nàn. Mà Quỷ Khâu cũng ít thêm vài phần kính ý, trong lời nói lộ ra chán ngán thất vọng. Mà hai người kẻ sướng người họa, càng giống là nhìn có chút hả hê. Đã đủ rồi. Vô Cứu rốt cuộc nhịn không được, hét lớn một tiếng. Phẫn nộ bố trí, trong tay hắn liêu cây, tính cả hoa dây leo, phanh nổ nát vụn. Mạnh mẽ uy thế ngược lại cuốn mà đi, mấy trượng cao cổ cây lập tức kịch liệt lay động mà lá rách bay tán loạn. Hắn đột nhiên phất tay, xoay người lại, đã là hai mắt đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngọc Thần Điện lại nhiều lần lừa gạt ta, cũng thế mà thôi rồi, hôm nay lại khi dễ của ta Linh Nhi, có thể nhẫn mại không, có thể nhẫn đủ. Vạn Thánh Tử vội hỏi, không nên lỗ mãng. Quỷ Khâu Phụ Hòa nói, Nguyệt Tiên Tử từ một nơi bí mật gần đó, khó có thể tìm. Câm miệng. Vô Cứu tức giận quát mắng, ngực phập phồng, chậm khẩu khí, hoán hận nói, ta đương nhiên sẽ không lỗ mãng, ta muốn cho Nguyệt Tiên Tử cái kia xú nữ nhân, cầm Linh Nhi cho ta ngoan ngoãn đưa tới, như nếu không. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn, trong lời nói lộ ra dày đặc sát khí. Đi ra Thần Châu khi đó lên, ta liền chờ, ngóng trông, chịu đựng, 40 năm qua, cuối cùng đã tới một ngày này. Ngọc Thần Điện, khai chiến đi. Tại phía sau hắn cách đó không xa, từng đã là bàn đu dây, đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có đầy đất đống bừa bộn, chứng kiến lấy thế đạo tàn khốc cùng vô tình. Chương 1086, hướng quan giận dữ. Đây là một cái đóng băng hạp cốc. Tuy là cuối mùa thu tiết, mà trên ngọn núi xuống, trong hạp cốc bên ngoài, rồi lại bao trùm lấy dày đặc hàn băng. Một vị quần áo đơn giản tiểu tiểu nữ, đứng cô đơn ở trong hạp cốc. Đỉnh đầu của nàng phía trên, sắc trời mông lung. Đó là trận pháp cấm chế, không chỉ có chặn vòng trời, cũng phong bế hạp cốc. Như vậy đi phía trước, hạp cốc phần cuối, có đạo hàn băng khe hở, tĩnh mịch khó lường, làm cho người trông đã khiếp sợ. Ở sau lưng nàng trăm trượng nơi xa băng cương vị phía trên, đứng đấy mặt khác một đám nhân ảnh. Cầm đầu nữ tử, vẫn như cũ áo trắng đồng bền, lãnh diễm tuyệt thế, phía sau nàng hai vị lão giả, thần sắc hờ hững, trên người tản ra phi tiên uy thế, xung quanh thì là lại một vị lão giả, mang theo hơn 10 vị hán tử, đều quần áo và trang sức tương tự, mà thân hình cao lớn, rồi lại nhìn không ra tu vi, hiển nhiên cũng không phải là người trong tiên đạo. Đi đi. Bạch y nữ tử xuất hiện ở âm thanh thúc dục. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, nhìn thoáng qua hạp cốc phần cuối hàn băng khe hở, cũng không chuyển động bước chân, mà là xoay người lại, nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Tiên Tử tiền bối, ngươi muốn nhốt Linh Nhi. Ngược lại cũng chưa chắc. Bạch y nữ tử, hoặc Nguyệt Tiên Tử, khẽ lắc đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, trong thiên hạ, có thượng cổ bí cảnh vô số. Mà nơi đây chính là trong đó một chỗ, đối với ngươi mà nói cảm giác không phải là một cái cọc cơ duyên đây. Như thế nói đến, đa tạ tiền bối dẫn tri ân. Quần áo đơn giản nữ tử, hoặc là băng Linh Nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn gợn sóng không sợ hãi, lại không người tử mà biểu đạt nghỉ ngơi, chợt lại hiếu kỳ hỏi, nơi đây ở vào phương nào, tại sao băng thiên tuyết địa? Trên đường đi, nàng bị phong bế tu vi thần thức, khó phân biệt đông nam tây bắc, ai ngờ sau khi rơi xuống rớt, liền đã đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Nàng mặc dù có làm cho suy đoán, rồi lại giả bộ ngây thơ không rõ. Muội tử, ngươi như thế thông minh nhu thuận, cần gì phải hỏi nhiều đây? Nguyệt Tiên Tử trong tươi cười, mang theo hiểu rõ vạn vật khôn khéo, chợt khoát tay áo, tiếp tục thúc giục nói, đi đi, cứ việc yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. A, băng Linh Nhi rồi lại sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi sớm đã biết được. Nàng đã từng lưu lại chữ viết, ám chỉ một vị tiên tử hại nàng. Nàng cho rằng không biết quỷ chưa phát giác ra, ai ngờ đối phương vô tâm nói như vậy, hay vẫn là bị để lộ huyền cơ. Mà nàng kinh ngạc, cũng không phải là hơn thế. Nguyệt Tiên Tử cũng không khỏi thoáng khẽ giật mình, lập tức mím môi cười cười. Ngươi đang ở đây bàn đu dây bên trên động tay chân, làm sao có thể giấu giếm được ta? Mà tiền bối cũng không ngăn trở. Nếu không có như thế, ta sao có thể tìm tới Vô Cứu đây? Chỉ đổ thừa hắn hành tung bất định, tạm thời dị thường cảnh giác. Cho nên tỉ tỉ lược thi tiểu kế, cho ngươi mượn tay, khiến hắn chủ động tới cửa. A tiền bối khi nào thả Linh Nhi? Ngươi cứ nói đi. Nguyệt Tiên Tử dáng tươi cười, vẫn như cũ tuyệt mỹ vô song, rồi lại nhiều thêm vài phần bí hiểm chi sắc, khiến người cảm thấy thật sâu hàn ý. Vô Cứu không chết, Linh Nhi thân làm con tin, vĩnh viễn không thoát khốn này. Hắn nếu là yêu thương tất cả an nguy của ngươi, liền sẽ không chết đi. Ngươi muốn hắn quy hàng quy thuận. Khó không thể a. Ngươi nguyện hay không giúp đỡ tỷ tỷ, khuyên hắn một hồi, để tránh sinh linh đổ thán, còn bốn phương bình an. Băng Linh Nhi không lên tiếng nữa, im lặng một lát, quay người chạy hạp cốc phần cuối đi đến. Nàng biết rõ vị kia vô tiên sinh, nhìn như không ôm chí lớn, thích đứng trong mọi tình cảnh, tạm thời chắp sau lưng một thân bêu danh, nhưng lại chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào thấp quá mức. Cho nên nàng sẽ không khuyên bảo, cũng sẽ không giúp đỡ Ngọc Thần Điện đối phó hắn. Về phần hắn có hay không yêu thương tất cả Linh Nhi an nguy, căn bản không cần để trong lòng. Chỉ cần hắn bình yên vô sự, là đủ. Muội tử, không ngại cân nhắc một ít. Linh Nhi không quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, lộ ra nhu nhược vô lực. Mà cước bộ của nàng, làm việc nghĩa không được chùn bước. Sau một lát, nàng đã bước vào hàn băng khe hở. Thoáng qua giữa, cùng khe hở biến mất. Dày đặc hàn vụ, tràn ngập hạp cốc. Tiểu nha đầu này, cũng là quật cường. Nguyệt tiên tử xoay người lại, nụ cười trên mặt không có, không hiểu uy thế, làm cho người kính sợ. Nàng ngẩng đầu liếc mắt sát trời, lạnh nhạt nói, Minh giả, ngay hôm đó lên, không để cho ngoại nhân tới gần nơi đây, cho dù là Ngọc Thần Điện tế tự cũng hay sao. Tại chỗ đợi mạng phàm tục lão giả, vội vàng chắp tay đồng ý. Nguyệt tiên tử không nói thêm lời, đạp không dựng lên. Hai vị phi tiên tu vi lão giả, theo sát phía sau. Hướng quan giận dữ, vì hồng nhan. Vô tiên sinh, nên vì rồi băng linh nhi, cùng Ngọc Thần Điện khai chiến. Đối với cái này, vạn thánh tử cùng quỷ khâu, đều không có để ở trong lòng. Thiên hạ to lớn, ai dám khiêu chiến Ngọc Thần Điện. Không nói đến 12 tế tự cường đại, chính là hai vị thần điện sử, liền cao thâm mặt chắc. Huống chi còn có thần bí Đích Lô Châu lúc đầu giới, cùng với tồn tại ở trong truyền thuyết Ngọc Thần Tôn Giả. Giống hai cuống họng, được rồi. Bị tổn thất nặng, nhận biết. Nếu không, còn có thể như thế nào? Chẳng phải gặp quỷ rồi yêu hai tộc, tuy rằng nhiều lần bị áp bách, bị buộc phản kháng, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn rời khỏi Lô Châu. Cho nên, xin khuyên vô tiên sinh, kiếm điểm tiện nghi, thấy tốt thì lấy, bởi vì Ngọc Thần Điện, quả thực đắc tội không nổi. Ai ngờ một vị tiên sinh, căn bản không nghe khuyên bảo. Ngay hôm đó đã đi ra Bích Thủy Sơn Trang, cũng chia ra ba đường. Giữa không trung, mây ánh sáng lập lòe. Trên Vân Chu, ngồi đồng bọn 16. Vô Cứu, Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, cùng với Nguyệt Tộc 12 vị hán tử. Mà ngoại trừ Vô Cứu bên ngoài, ai cũng không biết nơi đi. Vô Cứu, ta và ngươi vội vàng như vậy, cuối cùng đi hướng phương nào a? Đúng vậy à, Vạn Thánh Quỷ Tộc cùng Yêu Tộc đệ tử, cách xa nhau vạn dặm, nếu có sai lầm, chỉ sợ khó có thể chiếu ứng. Vạn Thánh Tử lên tiếng hỏi thăm, Quỷ Khâu đi theo gật đầu phụ họa. Vô Cứu trên mặt vẫn như cũ che phủ hơi mù, lạnh lùng nói, ta không phải nói, cùng Ngọc Thần Điện khai chiến. Ha ha. Vạn Thánh Tử lắc đầu, cười nói, nhất thời nói nhảm, làm sao có thể có thật không? Quỷ Khâu đi theo âm thanh nói, Vô Tiên Sinh, đang mang không nhỏ, chớ lô mang a. Hừ. Vô Cứu đánh ra một đạo pháp quyết, Vân Chu thế đi nhanh hơn, sau đó khỏe miệng nít lên, nói, ta không phải 3 tuổi tiểu nhi, như thế nào hành động theo cảm tình đây? Rồi lại như thế nào khai chiến, chẳng lẽ lại như vậy bay loạn, chỉ chờ Ngọc Thần Điện cao thủ, hoặc Nguyệt Tiên Tử tìm đến. Mặc dù như thế, Ngọc Thần Điện ở vào Lô Châu lúc đầu giới, cũng khó có thể vượt qua nửa bước. Đơn giản à, vị giới tử cùng Lâu Cung, chính là quản hạt Lô Châu bản thổ tế tự, lấy trước hắn hai người khai đao, Ngọc Thần Điện cao thủ tất nhiên chen chúc mà đến. Ngươi nói có thật không? Hắn như có thật không, phiền toái lớn rồi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, hai mặt nhìn nhau. Vô Cứu thần thái như trước, tự lo nói ra, Nguyệt Tiên Tử cầm Linh Nhi, đơn giản chống đỡ ăn ở trước, sau đó bức ta cúi đầu, đã muốn tánh mạng của ta. Lại không biết bản tiên sinh, am hiểu nhất đạo này. Vạn Thánh Tử níu lấy trong râu, chợt nói, à, ngươi muốn bắt được Ngọc Thần Điện Tế Tự, trao đổi con tin. Kế này cũng là có thể thực hiện, rồi lại cũng không dễ dàng, hơi có ngoài ý muốn, ngươi chết ta sống à. Liền giết mấy cái Tế Tự rồi. Ngươi thực có can đảm nói a? Hừ, ta cũng không phải không có giết qua Ngọc Thần Điện Tế Tự. Vô Cứu không phải thực có can đảm nói, mà là thật sự nổi giận. Bởi vì Thần Châu kết giới nguyên nhân, hắn cùng với Ngọc Thần Điện oán hận chất chứa đã lâu, rồi lại thủy chung trốn đông núp tây, chưa bao giờ dám chính diện khiêu chiến. Bởi vì hắn có tự mình biết rõ, hắn căn bản lay bất động đối thủ cường đại. Chạy trốn về phía trời xa mấy chục năm, đã tao ngộ vô số lần cạm bẫy, cũng ăn vô số đau khổ, cuối cùng tu đến phi tiên cảnh giới. Mà biết rõ ràng thiên kiếp chân tướng lúc trước, hắn còn muốn lấy tiếp tục cẩn nhận xuống dưới. Ai ngờ Ngọc Thần Điện Nguyệt Tiên Tử, dám bắt Băng Linh Nhi. Mà chính như theo như lời, Băng Linh Nhi chính là Ngọc Thần Điện tế tự hậu nhân, không nên liên lụy đến trận này ân oán bên trong, lại bị hắn Vô Cứu liên quan đến, mà gặp thai bay vạ gió. Khinh người quá đáng a. Có âm hiểm chiêu số, cứ việc hướng hắn Vô Cứu, cho dù là ngập trời bêu danh, hắn cũng không tranh luận. Nhưng mà làm khó một cái đáng thương nữ tử, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nhớ năm đó, cha mẹ cùng muội tử, tùy ý lăng nhục, hắn vô lực cứu vớt, chỉ có thể chạy trối chết. Về sau kỳ tán nhân cùng Thái Hư, cùng Thần Châu đồng đạo, lần nữa mặc người chém giết, hắn còn là không biết làm thế nào. Hôm nay Linh Nhi, chính là hắn người thân nhất chi nhân, lại một lần chết thảm, hắn làm sao có thể thờ ơ. Nếu như khi dễ đã đến trên đầu, cái kia thì tới đi. Mà với con tin, bức hiếp đối thủ, đúng là hắn Vô Cứu am hiểu thủ đoạn. Nếu như Linh Nhi không việc gì, cũng thế mà thôi rồi, bằng không mà nói, tất cả Ngọc Thần Điện cao thủ, đều muốn trở thành hắn dưới thân kiếm con tin. Vô cứu, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Theo ý ta, lúc này bàn bạc kỹ hơn. Vạn Thánh Tử đã nhận ra nguy cơ, nhịn không được khích lệ lại nói tiếp. Cái rắm. Vô cứu gắt một cái, trả lời lại một cách niệm ai, người lão nhân như hiểu nhường nhịn, vốn nên canh giữ ở Vạn Thánh Đảo, vì sao bốn phía làm loạn, hai họa bốn phương. Quỷ Khâu còn muốn cùng phụ họa, xem thời cơ không đúng, ngược lại thở dài, ai, khai chiến một mở, ta quỷ tộc chỉ còn lại hơn 70 vị quỷ vu, chỉ sợ muốn tiêu diệt chết hầu như không còn. Hừ, lại là nói nhảm. Vô cứu nộ khí khó tiêu, lời nói cũng trở nên ngang ngược bá đạo. Bản tiên sinh tuyệt sẽ không giết địch 1.000, tự tổn 800, rồi lại muốn quỷ yêu hai tộc tuân theo hiệu lệnh, nếu không cũng hậu quả khó liệu. Bớt giận, bớt giận. Vạn Thánh Tử khoát tay áo, khuyên, ta cùng với Quỷ Khâu lão đệ môn hạ đệ tử, đều đã bị ngươi một mực nắm trong tay, nên đồng tâm hiệp lực mới là, bất quá. Hắn thoáng dừng một chút, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không có thể chuyên quyền độc đoán, nếu không như thế nào làm việc. Quỷ Khâu thừa cơ gật đầu, sâu sắc chấp nhận nói, tạm thời nói rõ đi về phía, thương lượng một chút, trong lòng ít ỏi, mới có thể gặp chuyện không hoảng hốt. Ta nói muốn đi địa phương, hai vị cũng không biết ta. Làm sao sẽ đây? Thượng côn cổ cảnh. Chưa nghe nói qua. Một mảnh vân chu trở 16, trên trời bay nhanh. Như thế chạy đi, mặc dù nhanh nhanh, rồi lại động tĩnh quá lớn, cực kỳ rêu rao. Mà Vô Cứu không có chút nào bận tâm, chỉ để ý mang theo mọi người một đường bay đi. Trên đường Tử Vi Thượng đem ra sử dụng vân chu, hắn mượn cơ hội nghỉ ngơi một lát, cũng không nhàn rỗi, mà là cầm thần thức xuyên vào khí hải ma kiếm bên trong. Khoảnh khắc, truyền âm tiếng vang lên. Long thước. Hừ, đừng vội phiền ta. Không phải do ngươi, quay về ta lời nói đến. Ta muốn đi trước Thiên Tinh Hồ Thiên Cấm Đảo, có không đường tắt. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là bước vào Thiên Cấm Đảo, cùng vị giới tử nâng cốc ngôn hoan. Một bên nói bậy nói bạn, ngươi không phải là muốn xâm phạm Thiên Cấm Đảo a? Khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi, Thiên Cấm Đảo trận pháp xâm nghiêm, không được cho phép, chính là ta cũng khó có thể đi vào. Thiên Cấm Đảo trận pháp, không hề sơ hở. Chỉ cần vị giới tử tọa trấn Thiên Cấm Đảo, ngươi mơ tưởng như nguyện. Đa tạ chỉ giáo. Cảm ơn ta làm chi, ta cái gì cũng không nói a. Cùng lúc đó, vạn dặm bên ngoài giữa không trung, hai đại đoàn người bóng dáng, thời gian dần trôi qua tiến đến một chỗ. Cầm đầu hai cái nam tử trẻ tuổi, trong đám người kia mà ra, cũng không nói chuyện, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Sau một lát, mặt trắng người trẻ tuổi, mang theo hơn 30 vị tráng hán tiếp tục đi phía trước, mặt đen hán tử, giơ lên vung tay lên, mang theo hơn 70 vị âm khí quấn thân quỷ vu, chạy một phương hướng khác phi độn mà đi. Chương 1087, Tế Thế Độ. Bên trên Côn Sơn, núi cao trùng điệp giữa, cất giấu rãnh sâu biển khơi. Mênh mông giữa núi rừng, một mảnh không cốc cô đơn lạnh lẽo. Có người từ nơi xa bay tới, từ trên trời giáng xuống. Là Vô Cứu, hắn một thân một mình. Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, cùng với 12 vị nguyện tộc huynh đệ, được hắn lưu tại ở ngoài ngàn dặm. Bên trên Côn Sơn cổ cảnh, đoạn tuyệt với nhân thế. Cẩn thận để đạt được mục đích, hắn không muốn quỷ yêu hai tộc biết được nơi đây che giấu. Đương nhiên, hắn đường xa mà đến, không chỉ có là muốn nhìn ẩn cư tại cổ cảnh trong quý gia, vẫn còn muốn tìm đến Lâm Ngạn Hỉ. Tuy nói hắn đã có 12 ngân giáp vệ, 36 yêu nhân, 72 quỷ vu. Đã làm đối phó Ngọc Thần Điện, hắn cần càng nhiều nữa giúp đỡ. Hay vẫn là quen thuộc sơn cốc, năm đó tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Vẫn còn nhớ rõ, cùng Quy Nguyên, A Niên, vì tránh né vi giới tử đuổi giết, trốn ở đây, kết quả tình cờ gặp Quý Huyên, cũng chính là ở ẩn quý gia gia chủ. Song phương đánh một cuộc về sau, hóa thù thành bạn, cho nên bước vào cổ cảnh, đã có một phen cơ duyên. Về sau Bạch Khê Đầm gặp nạn, vì đề phòng Thụy Tường mấy chuyện xấu, kịp thời phân phát các huynh đệ. Khương Huyền tiến về trước Thanh Sơn Đảo, Nô Hạo, Lý Viễn tiến về trước Hải Ngoại Nguyệt Tần Đảo, Lâm Ngạn Hỉ thì là mang theo môn nhân, cùng với Tuân Văn Tử, Bành Tô, đi vào bên trên Côn Sơn. Vô Cứu nhổ một bãi nước miếng hờn dỗi, đi ngang qua sơn cốc mà qua. Từ khi Linh Nhi gặp bất trắc, hắn liền nỗi lòng khó yên. Cùng nha đầu kia cả ngày làm bạn, chưa từng cảm thấy, ngược lại ngại nàng ồn ào, cũng lười cùng nàng chơi đùa nói giỡn. Mà một khi bộ dáng không có, hắn đột nhiên hoảng loạn lên, như là mất linh hồn nhỏ bé bình thường, thật lâu hoảng sợ khó có thể bình an. Bất kể là hắn là hay không thừa nhận, tại cộng đồng đã trải qua vô số lần cực khổ về sau, băng Linh Nhi đã hoàn toàn thay thế hắn tự yên. Mà luôn đợi đến lúc đã mất đi, mới biết quý trọng. Sơn cốc phần cuối dưới vách đá, rừng rậm che lấp bên trong, loáng thoáng lộ ra một cái cửa động. Đó là thượng côn cổ cảnh cửa vào. Vô Cứu rồi lại dừng bước lại. Cửa động bên ngoài cũng không dị thường, mà cửa động ở trong rồi lại ẩn nút có cơ quan phòng ngự. mà mở ra cửa động lệnh bài, đã bị hắn đưa cho rồi Lâm Ngạn Hỉ. Nếu như cưỡng ép bước vào, chỉ có thể kích động như kế cấm chế, tuy rằng có thể đưa tới quý gia đệ tử, thực sự lộ ra vô cùng mạnh mẽ mà có thất cấp bậc lễ nghĩa. Mà tiện bề lúc này, mấy trượng bên ngoài trong động khẩu, đột nhiên truyền đến cửa đá mở ra tiếng vang. Vô Cứu nhẹ gật đầu. Không cần suy nghĩ nhiều, đúng có quý gia đệ tử ra ngoài. Tạm thời cho thấy thân phận, liền nhìn thấy Quý Huyên cùng Lâm Ngạn Hỉ. Quả nhiên, trong sơn động đi ra một cái khỏe mạnh hán tử, nhưng lại ngay cả liền quay đầu lại, phàn nàn nói, ai nha, phụ thân ra ngoài có việc, nhanh mau trở về. Hắn đi theo phía sau một nam hài tử, chỉ vẹn vẹn có hai tuổi lớn nhỏ, đỉnh đầu hai mái, trắng trắng mập mập, đưa hai tay khóc giống lấy, trong miệng còn cứ gọi lấy phụ thân. Lập tức lại toát ra một vị phụ nhân trang phục nữ tử, tại khuyên lơn lôi kéo lấy hài tử. Đang lúc một nhà ba người rối ren đang lúc, cầm đầu hán tử đột nhiên cảnh giác. Có người ngoài xâm lấn, phu nhân mau dẫn hài tử về nhà. Hán tử đưa tay gọi ra phi kiếm, lách mình ngăn trở cửa động. Nữ tử tức thì là một thanh ôm lấy hài tử, vội vàng hấp tấp biến mất tại trong động khẩu. Vô Cứu vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ, nhạt cười nhạt nói, A Niên, chẳng lẽ không nhận biết ta? Ngươi là Vô Tiên Sinh. Hán tử, hoặc A Niên, nhận ra Vô Cứu, vẫn khó có thể tin. 35 ngoài trượng người trẻ tuổi, hay vẫn là từng đã là bộ dáng, cái kia mặt mày thần thái, rút cuộc quen thuộc bất quá. Mà trong thần thức, rồi lại cái gì cũng không có. Dường như ảo giác, rất là quỷ dị. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nói, A Niên, vài năm không thấy, ngươi không chỉ có tu đến nhân tiên, chính là hải tử cũng có. Mà tôn phu nhân, hẳn là quý gia thanh tú thủy cô nương A. Hạc hạc, quả nhiên là Vô Tiên Sinh. A Niên rốt cuộc xác nhận không sai. Vội vàng thu hồi phi kiếm, vui vẻ nói, đầu cho là táo tận quỷ, quả thực làm ta sợ nhảy dựng đây. Ai, phu nhân? Hắn quay đầu lại mời đến, sau lưng sớm đã không còn bóng người. Hắn lại là hạc hạc vui lên, phân trần nói, nữ nhân nhát gan, hài tử khóc giống, nếu không có không phải vậy, dẫn tiến một chút, mà ngươi vừa không có lúc qua trà, cũng không biết ở giữa niềm vui thú, tạm thời mà thôi. Bất quá ngắn ngủn mấy năm, từng đã là mãn phu tử, thích lúc trà, đã có sau. Mà hắn Vô Tiên Sinh, vẫn như cũ phiêu bạt bất định, hai tay trống trơn, hoàn toàn không có làm cho thành. Vô Cứu ngậm cười hỏi, A Niên, ngươi đây là đi hướng nơi nào nha? A, bên trên cuốn cửa. Ta muốn bái kiến quý gia chủ, có thể hay không cùng ta mở ra cổ cảnh. Gia chủ cùng Lâm tiền bối, đều ở trên cuốn cửa. Bên trên cuốn cửa. Tạm thời đồng hành. A Niên, nhìn thấy Vô Cứu, rất là vui mừng, mà chất phác ngay thẳng tính tình vẫn như cũ như trước. Hắn bị kích động đạp kiếm dựng lên, Vô Cứu sau đó mà đi. Lẫn nhau coi như là cố nhân gặp nhau, trên đường không khỏi đàm đạo một phen. Vô Tiên Sinh, tại sao một người, chẳng lẽ lại bị đuổi giết, mà đến bước đường cùng rồi hả? Không bằng khiến ta giúp ngươi tìm cá bà nương, như vậy ngụ lại quý gia. Phu nhân ta, cũng chính là Tú Thủy, có một đường tỷ, hơn 30 tuổi, hơn tại khỏe mạnh, sinh dưỡng không khó, ngươi xem coi thế nào, quay đầu lại ta liền giúp ngươi tác hợp một chút. A Niên huynh đệ, ta cảm ơn ngươi. Không cần phải khách khí, về sau đều là nhà mình huynh đệ. Mảnh bàn về, ta là em rể ngươi đây. Ngươi là không biết ta, ôm nữ nhân, tứ lộng lấy em bé, rất là thoải mái. Ta là một khi đốn ngộ A. Lại nói lên cuốn cửa. 3-4 năm trước, Lâm Tiền Bối mang theo môn nhân đến đây tìm nơi nương tựa. Mà Lâm Tiền Bối chính là điệu tiên cao nhân, khiến cho gia chủ có chút cố kỵ. Lâm Tiền Bối cũng là thức thời, ngày gần đây đưa ra muốn khắc lập môn hộ, vì vậy liền tại ở ngoài ngàn dặm. Khai sáng một gia tiên môn. Trong tộc đệ tử đâu rồi, thì là hữu lực xuất lực. Dựa vào gia chủ nói đến, có Lâm tiền bối chỗ dựa, quý gia an nguy không ngại, tạm thời một mình một đám, cũng tiện bề chiếu ứng. Mà Lâm tiền bối đã có quý gia tương trợ, hơn nhiều đường lui. Đang lúc hoàng hôn, hai người rơi đi xuống đi. Lại là một cái sơn cốc, bốn phía vì núi cao vần quanh, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, tạm thời cực kỳ yên lặng. Mà cánh bắc ngàn trượng ngọn núi dưới chân, đã có một đám nhân ảnh đang bận lục. Hoặc dựng phong xá, hoặc mở nham thạch, chế tạo động phủ, trải đường đá. Còn có vài đạo bóng người quen thuộc, đứng ở trên sườn núi chỉ trỏ. Gia chủ, Lâm tiền bối, đệ tử phụng mệnh đã mang đến mấy bộ ở nhà chơi rồng trang trí. A Niên vượt lên trước rơi xuống đất, lại vui tươi hớn hở nói, đây là Vô Tiên Sinh, hắn muốn ngụ lại quý gia, vẫn còn muốn tìm cá bà nương. Vô Cứu sau đó rơi vào trên sườn núi. Tà dương ánh chiều tà xuống, còn tại kiến tạo trong tiên môn đã mới gặp gỡ hình thức ban đầu. Đang tại bận rộn mọi người, nhao nhao dừng lại xem thế nào. Có khác một đám nhân ảnh, thì là trước mặt đã đi tới. Vô Tiên Sinh, Vô Tiền Bối, Lâm Huynh, Quý Gia Chủ, Quý Hải, Quý Đàm, Ngạn Nhật, Ngạn Thước, còn có Tuân Vạn Tử, Bành Tô, chư vị mạnh khỏe a. Đều là quen biết gương mặt, trong đó không chỉ có quý gia đệ tử, còn có Lâm Ngạn Hỷ, cùng với cùng Tuân Vạn Tử, Bành Tô đám người. Mà không nói đến lẫn nhau, đều trên mặt dáng tươi cười mà lời nói thân thiết. Vô Cứu chắp tay hàn huyên, cũng là cảm thấy vui mừng. Hắn thôi cút một người, bay xuống chân trời xa xăm, có thể kết bạn rất nhiều hảo hữu, cảm giác không phải là một loại may mắn. Vô Tiền Bối ngụ lại ta quý gia, có thể nói trời đại hỷ sự. Nói giỡn mà thôi, Vô Tiên Sinh đã là phi tiên cao nhân, lần này đến đây, chắc hẳn có chỗ chỉ giáo. A, Lâm Ngạn Hỷ, không hổ là khai sơn lập phái nhân vật, liếc nhìn ra Vô Cứu tu vi biến hóa. Quý Huyên cùng lúc này mọi người, lập tức có thêm vài phần kính ý mà A Niên đang cùng mấy cái quý gia đệ tử nói giỡn, ngạc nhiên quay đầu lại nói, nhớ năm đó, tu vi của hắn cùng ta so sánh với, cũng không quá đáng hơi mạnh mẽ một bậc. A, ta, Vô Cứu vốn định nói rõ ý đồ đến, làm sơ chần chờ, khoát tay háo nói, dọc đường nơi đây, nhìn xem chư vị. Ha ha, đã như vậy, bên này mời. Lâm Ngạn Hỷ không có làm suy nghĩ nhiều, thò tay mời. Vô Cứu nhẹ gật đầu, theo dốc núi trở lên đi đến. Giữa sườn núi có một đỉnh đá, kiến tạo một nửa, mà địa phương cũng là bằng phẳng, chất đống lấy một vòng tảng đá. Vô Tiên Sinh, nơi đây vô cùng đơn sơ. Không sao. May mắn mà có quý gia chủ tương trợ, chỉ đợi phong xá, động phủ đủ, ta liền khiến Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô, ra ngoài mời chào đệ tử. Hắn huynh đệ hai người, đã là ta bên trên côn cửa phá núi trưởng lão. Nhận được cất nhắc. Dám không cống hiến. Vô Cứu tìm tảng đá ngồi xuống, Lâm Ngạn Hỷ, Ngạn Thước, Ngạn Nhật, Tuân Vạn Tử, cùng với Quý Huyên, Quý gia chủ, cùng ngồi bốn phía. Quý Hải thì là mời đến Quý gia đệ tử cùng Lâm gia đệ tử, kết thúc công việc nghỉ ngơi. Vô Tiên Sinh, đây là từ chỗ nào mà đến a? Năm đó Vô Tiên Sinh đi Hạ Châu, từ biệt mấy năm, thật là thấp thỏm nhớ mong, không biết làm sao thai mắt bế tắc, hôm nay khó được gặp lại. Nhưng mà làm sao không gặp Linh Nhi tiên tử, còn có Vi Thượng Đạo Huynh cùng 12 ngân giáp vệ. Đúng vậy a, vừa gặp ta và ngươi khai sáng tiên môn đang lúc, mừng vui gấp bội. Vô Tiền Bối, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Có việc cũng cứ việc phân phó. Mọi người rất là ân cần, vui sướng tình cảnh giống nhau lúc trước. Vô Cứu tự thuật rồi mấy năm qua tao ngộ, rồi lại hời hợt, đầu ngược lại là gián tiếp các nơi, hôm nay thuận lợi phản hồi mà thôi. Về phần Linh Nhi cùng Vi Thượng, 12 ngân giáp vệ đích hướng đi, cùng với hắn chính thức trải qua, cùng lần này ý đồ đến, như cũng là tránh mà không để. Mọi người sẽ không để ý, từ quý gia đệ tử đưa đến ẩn núp rượu, sau đó mời Vô Tiên Sinh, cùng nhau trẻ chén đứng lên. Thời gian dần trôi qua cảnh ban đêm hàng lâm, trong sơn cốc đốt lên đống lửa. Nhiều người người ta chê cười vẫn như cũ. Được phép xây dựng lại tiên môn đang nhìn, lại có quý gia tương trợ, hơn nữa Vô Cứu đến, khiến cho Lâm Ngạn Hỷ hào hứng khá cao. Hắn cảm khái lấy tiên đạo gian khổ, triển vọng lấy môn đồ hưng thịnh tương lai, sau đó dơ lên vỏ rượu, lại là một phen nâng ly. Lại thời gian dần trôi qua cảnh ban đêm thâm trầm, bận rộn một ngày mọi người tứ tán nghỉ ngơi. Lâm Ngạn Hỷ cùng Quý Huyên, còn có Tuân Vạn Tử, Bành Tô, tiếp tục bồi bạn Vô Cứu, ngày xưa tình cảm không giảm chút nào. Mà Vô Cứu tuy rằng mặt mỉm cười, rồi lại ít nói quả lời nói, càng giống là một loại qua loa, hoặc là không tập trung. Cho đến nửa đêm, hắn không bao giờ nữa nguyện trở thành khách quý, mà tiếp nhận hảo hữu khoản tiền chắc chắn đối đãi, vì vậy vứt bỏ vào rượu, chậm rãi đứng dậy. Vô Tiên Sinh, Lâm Ngạn Hỷ cùng Quý Huyên, Tuân Vạn Tử, Bành Tô, rốt cuộc phát hiện dị thường, riêng phần mình đứng dậy mà biểu đạt tân cần. Vô Cứu cũng không nhiều lời, gọn gàng dứt khoát nói, quý gia chủ, có thể hay không tiễn đưa ta vài thanh bên trên côn thiết cung. Quý Huyên không rõ ràng cho lắm, rồi lại không chút do dự. 20 thanh thiết cung, 2000 chi có chứa kiếm châu thiết mũi tên, nếu như chưa đủ, ta mạng đệ tử suốt đêm chế tạo. Đã đủ rồi. Theo ta được biết, quý gia đã nghiêng kia tất cả. Lâm Ngạn Hỷ hơi hơi kinh ngạc, vội hỏi, Vô Tiên Sinh, ta lại cho bên trên 500 kiếm châu. Ân, Quý Hải, cầm trong tộc thiết cung, đều hiến cùng Vô Tiên Sinh. Ngạn Nhật, Ngạn Thước, cầm hai người các ngươi luyện chế kiếm châu lấy ra. Quý Huyên cùng Lâm Ngạn Hỷ, tại sưu tập thiết cung tiễn mũi tên. Vô Cứu thì là xuất ra mấy miếng công pháp ngọc giản, đưa cho Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô. Không để cho đối phương nói lời cảm tạ, hắn khoát tay tránh ra, đã thấy Lâm Ngạn Hỷ thần sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng hỏi thăm, Vô Tiên Sinh, có hay không gặp được hung hiểm, mời chi tiết bẩm báo, bản thân nhất định lúc toàn lực tương trợ. Vô Cứu không có trả lời, ngược lại mặt hướng sơn cốc. Khoảnh khắc, hắn hỏi ngược lại, Lâm Huynh, ngươi vì sao phải khai sáng tiên môn đây? Phát huy mạnh đạo pháp, tế thế độ. Lâm Ngạn Hỷ lý do thoái thác, không hề ý mới. Ngươi có thể cứu phải mấy người, độ phải mấy người. Nhưng có một người, thiên đạo không dứt. Ân, chỉ cần người sống lấy, liền chứng kiến thiên đạo vĩnh viễn tục không dứt. Vô Cứu nhìn về phía bầu trời một vòng tàn nguyệt, nhẹ giọng lẩm bẩm, Lâm huynh, cảnh giới của ngươi, ta không kịp đấy. Lâm Ngạn Hỉ khiêm tốn khoát tay, rồi lại khó hiểu. Vô huynh đệ, chuyện gì vội vàng như vậy, lại muốn ngươi suốt đêm rời đi. Ngạn Nhật cùng Quý Hải, đã đi tới, trên tay cầm lấy nạp vật nhẫn. Vô Cứu tiếp nhận nhẫn, chắp tay gửi tới lời cảm ơn, ngược lại cùng Quý Huyên nhẹ gật đầu, lại Lâm Ngạn Hỉ mỉm cười, nói, ta cũng muốn cứu người đâu rồi, có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại cũng khó. Lâm Ngạn Hỉ biết không liền hỏi nhiều, lưu luyến không rời nói, ta còn muốn lấy lớn khai sơn môn ngày ấy, khiến vô huynh đệ cho ta chủ trì buổi lễ long trọng. Đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc. Quý Huyên đi theo tiếc nuối không thôi, hợp thời nhắc nhở, bên trên côn cửa sơn môn tấm biển, còn ghế trống, không ngại mời vô tiên sinh, lưu lại pháp dấu vết mà truyền thừa muôn đời. Lâm Ngạn Hỉ không nớt lời phụ họa, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Vô Cứu cũng không chối từ, đồng bình đi phía trước. Trên sườn núi, bày đặt thành khối ngọc thạch, hẳn là sơn môn tấm biển. Hắn đưa tay ngưng tụ kiếm khí, đang muốn trước mắt bên trên côn cửa bà chữ, đồng nhiên ý niệm khẽ động, kiếm khí gào thét mà đi. Lập tức mảnh đá bay tán loạn, hai cái chữ to đống nhiên mà hiện. Hắn không chỉ hoan nữa, lách mình trốn hướng bầu trời đêm. Chư vị, bảo trọng. Lâm Ngạn Hỉ cùng Quý Huyên, cùng với Tuân Văn Tử, Bành Tô, Ngạn Nhật, Quý Hải, còn tại nghỉ ngơi mọi người, vội vàng tuân hướng dốc núi mà ngưng thần quan sát. Chỉ thấy ngọc thạch tấm biển lên, có khắc hai cái mạnh mẽ hữu lực chữ to, Côn Luân. Chương 1088, Thiên Cấm Đảo. Đây là nơi nào? Thiên Tinh Hồ, Thiên Cấm Đảo. Lại đối đãi như thế nào? Đương nhiên là đánh hạ đến. A, như thế nào đánh? Vô tiên sinh, chớ để nói giỡn. Cái kia Thiên Cấm Đảo lên, vô số cao thủ, còn có vi giới tử tế tự đóng giữ, mạo phạm không được a. Trên đảo nhỏ, toát ra một đám lén lén lút lút bóng người. Cầm đầu người trẻ tuổi, cũng chính là Vô Cứu phân thân, Vô Nhị tiên sinh, hoặc Vô tiên sinh. Đi theo xung quanh thì là yêu tộc cao thủ, tổng cộng có 36 vị. Lên tiếng hỏi thăm hai người, một cái là mặt đen cao kiền, một cái là thân hình tráng kiện cổ nguyên. Nhưng thấy bốn phía nước gợn nhộn nhạo, một mảnh hồ lớn nhìn không tới phần cuối. Mà thần thức có thể đạt được, ở ngoài ngàn dặm, có tòa mây mù bao phủ hòn đảo, sâm nghiêm trong trận pháp, lộ ra khó lường sắc cơ. Yêu tộc những cao thủ, đi theo Vô tiên sinh, trốn đến tận đây chỗ, đều không minh cuối cùng. Đống nhiên nghe nói muốn đánh cái kia tòa trận pháp bao phủ hòn đảo, đều lại càng hoảng sợ. Hừ, chư vị ngược lại là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh a. Ai nói hay sao? Nếu không có huynh đệ của ta đại náo rực tường sơn trang, vị giới tử sao sẽ đến Thiên Cấm Đảo? Ít lại nhải. Chô đảo nhỏ, đồng dạng là sương sớm tràn ngập. Vô Cứu phất tay cắt ngang cao kiền, nhìn về phía từng đạo dấu ở trong sương mù bóng người, chân thật đáng tin nói, trận chiến này, lấy yêu tộc làm đầu phong, quỷ tộc phối hợp tác chiến. Lúc sau 12 ngân giáp vệ thi triển tập kích, thế tất yếu một lần hành động đánh hạ Thiên Cấm Đảo. Bất quá, bản tiên sinh đã nói trước. Hắn thoáng ngừng một lát, lại nói, trận chiến này đã thủ, chư vị cứ việc phát tài, ta không ngăn cản lấy, mà ai dám lâm trận lùi bước, không nghe hiệu lệnh, chớ trách ta trở mặt vô tình. Có quỷ tộc phối hợp tác chiến, lại có 12 ngân giáp vệ tương trợ, còn có thể trắng trận cướp bóc một phen, yêu tộc các hán tử lập tức tinh thần tỉnh táo. Lần lượt từng cái một dữ tợn trên khuôn mặt lộ ra tham lam cùng vẻ hung ác. Mà Cao Kiền cùng Cổ Nguyên, vẫn như cũ trần chờ bất quyết. Như thế nào tiên phong? Vạn quân chi sắc bén, cường giả chi chưa từng có từ trước đến nay. Giành được bảo vật, sẽ không lại bị ngươi lục soát giao nộp không còn a. Thôi lắm. Bản tiên sinh nói mà có thư, đi thôi. Vô Cứu không dài dòng nữa, đạp không dựng lên. Hạc hạc, các huynh đệ, đánh chiếm Thiên Cấm Đảo, giết người đoạt bảo. Cao Kiền, Cổ Nguyên đợi 36 vị yêu tộc cao thủ, hô to gọi nhỏ lấy đuổi tới. Chốc lát, trên mặt hồ mây mù càng dày đặc. Vô Cứu rồi lại thế đi liên tục, đưa tay tế ra một đạo kim sắc ánh đao. Yêu tộc những cao thủ, theo sát phía sau, pháp bảo đều xuất hiện, tiếng kêu giết rung trời. Phanh, phanh, phanh. Đó là trận pháp tao ngộ công kích động tĩnh, thoáng chốc mây mù bước lên quét sạch mang lập lòe. Bất quá lập tức, trong mây mù lao ra mấy đạo nhân ảnh. Lớn mật. Người phương nào đánh Thiên Cấm Đảo? Hẳn là Thiên Cấm Đảo điệu tiên cao thủ, mà vừa mới hiện thân, liền đã chôn vùi tại gió táp mưa rào giống như đao động bên trong, lập tức có người kêu thảm thiết, có người rơi xuống, còn có người kinh hoàng chạy thục mạng. Vị giới tử, Vô Cứu lúc này, còn không hiện thân nhận lấy cái chết. Vô Cứu vung vẩy kim đao, nghiêm nghị gào to, nhưng là giả thoáng một thường, quay người liền đi. Không cần phân phó, 36 vị yêu tộc cao thủ cũng là bước ra trở ra. Cùng lúc đó, trong mây mù, lần nữa lao ra một đám nhân ảnh, chừng 30-40 nhiều. Cầm đầu lao giả, giận tím mặt. Vô cứu, ngươi dám cấu kết yêu nhân, phạm ta thiên cấm đảo, đuổi theo. Lao giả tròm râu hoa râm, lông mày dài rủ xuống, trên mặt vẻ giận dữ, quanh thân cao thấp tản ra khó lường như thế, hiển nhiên là vị phi tiên cao nhân. Không cần suy nghĩ nhiều, đúng là Ngọc Thần Điện tế tự, ngày hôm nay cấm đảo chủ nhân, vị giới tử. Hắn nhận ra vô cứu, há chịu bỏ qua. Nhất là đối phương vậy mà cấu kết yêu nhân, đánh thiên cấm đảo, càng làm cho hắn khó có thể dễ dàng tha thứ, chợt mang theo môn nhân đệ tử mà ra sức mau chóng đuổi. Chỗ vị, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong nháy mắt, vô cứu cùng 36 vị yêu tộc cao thủ, đã chạy trốn tới rồi ngoài trăm dặm. Mà liền tại địch ta song phương truy đuổi đang lúc, thiên cấm đảo phương hướng, lần nữa truyền đến phanh phanh văng rội, cái kia kinh người thế công, rất là vượt quá bình thường. Vĩ giới tử quay đầu lại nhìn quanh, thoáng kinh ngạc, chợt bừng tỉnh đại ngộ, hận nói, ta ngược lại là đã quên, tặc nhân hiểu được phân thân chi thuật. Hắn giơ lên vung tay lên, mạng nói, thiên cấm đảo không để cho có thất. Phần đông môn nhân đệ tử, vội vàng quay người chạy lối vào mà đi. Mà cùng lúc đó, nước gợn chậm rãi trên mặt hồ, đột nhiên sóng dữ cuồn cuộn, âm phong xoay quanh, tùy theo nhảy lên ra từng đạo loại quỷ mị bóng người. Quỷ tộc. Vĩ giới tử hơi ngẩn ra, bị ép dừng thế đi. Ai ngờ bất quá là thoáng trì hoãn, hắn cùng với hắn môn nhân đệ tử, đã bị hơn 70 vị quỷ vu bao quanh vây khốn, thoáng chốc kiếm khí gào thét mà sát cơ cùng loạn. Không được ham chiến, phản hồi thiên cấm đảo, theo trận mà thủ. Giờ này khắc này, vĩ giới tử rốt cuộc tỉnh táo lại, cũng đưa tay chảo ra một quả ngọc phù bóp nát, tùy theo một đạo quang mang ngút trời mà đi. Mới đầu cho là yêu tộc xâm phạm, tạm thời trục xuất xong việc. Ai ngờ trong đó còn có một vị tiếng xấu truyền xa tạc nhân. Hắn dưới sự phẫn nộ tự nhiên muốn tự mình ra tay. Lại không nghĩ lại gặp được quỷ tộc, hắn đột nhiên phát hiện tình thế nghiêm trọng. Đây cũng không phải là một lần bình thường quấy nhiễu, mà là một vị tặc nhân, liên thủ quỷ yêu hai tộc, ý đồ cướp lấy thiên cấm đảo A. Mà thiên cấm đảo lại là địa phương nào, quả quyết không để cho có thất. Vĩ giới tử tế ra truyền âm phù về sau, vội vàng thúc giục một đạo kiếm quang mở đường, liền muốn mạnh mẽ lao ra lớp lớp vòng đây. Rồi lại phanh nổ mạnh, kiếm quang ngược lại cuốn, một đầu hung mãnh hổ bóng dáng trước mặt đánh tới. Hắn quay người lui về phía sau, lại một sợi âm phong kiếm khí tấn công bất ngờ tới, mạnh mẽ uy lực, có thể so với phi tiên một kích toàn lực. Hắn vô tâm ứng chiến, tiếp tục tránh né. Mà đi theo xung quanh môn nhân đệ tử, một tên tiếp theo một tên rớt xuống không trung. Hắn vừa sợ vừa giận, không khỏi luống cuống tay chân, không biết làm sao bốn phía đều là hỗn loạn quỷ ảnh, nhất thời căn bản không đường có thể đi. Tới lập tức, đã có lao ra lớp lớp vòng đây. Râu tóc hoa râm, thần sắc vội vàng, đúng là một vị lao giả, nghiễm nhiên chính là vị giới tử bộ dáng. Mà hắn lao ra lớp lớp vòng vây, không làm dừng lại, thẳng đến thiên cấm đảo phương hướng bỏ chạy. Không cần thiết một lát, mây mù ngăn trở. Mà hơn 10 đạo bóng đen, sau đó theo đuổi không bỏ. Hắn giống như vô lực ứng đối, khàn giọng hô to. Cùng lao phu mở ra trận pháp. Ngọc Thần Điện tế tự, phi tiên cao nhân, lại là thiên cấm đảo chí tôn, vậy mà bị người đuổi giết. Có thể thấy được hắn gặp trọng thương, tình hình tràn đầy nguy cơ. Tiếng la không rơi, trong mây mù tránh ra một đạo khe hở. Lão giả phi thân trốn vào đại trận, rồi lại tướng mạo biến hóa, đột nhiên đã thành một cái mặt đen người trẻ tuổi, đưa tay chính là vài đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí bay về phía bốn phương. Đại trận đang muốn đóng cửa, đột nhiên bị ngăn trở. Ngay sau đó hơn 10 đạo bóng đen, bọc lấy âm phong thừa dịp hư nhược mà vào. Cùng lúc đó, lớp lớp vòng vây bên trong, vị giới tử vẫn còn tại tả xung hữu đột, mà không phải được một cái lưng còng lão giả ngăn cản. Chính là được một cái hình dung tiểu tụy lao giả chặn đường, hoặc là tao ngộ thành đàn quỷ vu điên cuồng tấn công, làm cho hắn tu vi pháp lực khó có thể thi triển. Mà hắn môn nhân đệ tử, càng là không chịu nổi, mấy cái thở dốc giữa, liền đã tử thương hơn phân nửa. Khiến hắn tuyệt vọng vượt qua xa hơn thế, càng thêm thê thảm vận rủi dĩ nhiên hàng lâm. Chỉ thấy hỗn loạn bạo ngược sát cơ bên trong, đột nhiên bay ra một đạo hắc quang. Vĩ giới tử vội vàng không kịp chuẩn bị, mãnh liệt dừng tại giữa không trung. Tứ chi của hắn tính cả thân hình cuối cùng bị tầng tầng dây thừng buộc chặt. Lập tức có người lăng không thoáng hiện, trẻ tuổi tướng mạo, đứng đấy mày kiếm, nghiêm nghị sát khí, đúng là hắn trong miệng tạc nhân, lại không phải phân thân, mà là chân chính bổn tôn. Chẳng qua là hắn ra tay đánh lén về sau, nhưng không bỏ qua, đưa tay bổ ra một đạo tử sắc kiếm quang. Phanh! Dãy rùa không được, cũng tránh né không thể a. Một tiếng trầm đục, huyết quang bắn tung tóe, mà thân thể tan vỡ lập tức, một đám nhàn nhạt kim sắc quang mang kích xạ dựng lên. Ai ngờ lại một đạo hắc sắc kiếm quang xảy ra bất ngờ, tùy theo quỷ dị sát khí tràn ngập mà đến, lại khiến người thần hồn run rẩy mà thân bất do kỷ. Vĩ giới tử tự biết kiếp số tránh khỏi, bất đắc dĩ hô to, vô cứu, hạ thủ lưu tình. Hủy hắn thân thể, đoạt hắn nguyên thần đúng là vô cứu. Vô cứu vung tay háo một cuốn, ma kiếm, lang kiếm, khốn tiên tác, cùng với vi giới tử nguyên thần, tất cả đều biến mất vô tung. Tiếp theo hắn đạp không xoay quanh, trầm giọng quát, đánh thiên cấm đảo. Vâng! Cùng lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng nặng nề nổ mạnh. Tùy theo hào quang lập lòe, mây mù tán loạn. Một tòa chiếm diện tích trăm dặm hòn đảo, hiện ra tại rộng lớn trên mặt hồ. Ngay sau đó người nào đó mang theo 36 vị yêu tộc cao thủ, quay đầu vọt lên trở về. Còn có vi thượng mang theo 12 vị nguyệt tộc hán tử, chạy hòn đảo đánh tới. Hòn đảo phía trên giữa không trung, một cái mặt đen tiên sinh, mang theo hơn 10 vị quỷ vu, mạnh mẽ đâm tới. Tiếng gào liên tiếp, vô số nhân ảnh chạy tứ tán. Phòng ngự chắc chắn thiên cấm đảo, như vậy sụp xuống. Vô cứu chưa nhẹ nhàng thở ra, vội hỏi, không cần đuổi tận giết tuyệt. Vạn thánh tử, quỷ khâu, mang theo còn lại mấy chục quỷ vu, còn đang vây quét lấy thiên cấm đảo đệ tử. Mà liền tại hắn lên tiếng ngăn lại đang lúc, người cuối cùng rớt xuống không trung. Trên mặt hồ, huyết lãng cuồn cuộn. Ai? Vô cứu thở dài một tiếng, rồi lại bất luận suy nghĩ nhiều, ngược lại chính là một hồi nhanh trốn, thẳng đến lấy thiên cấm đảo bay đi. Không cần thiết một lát, một tòa to như vậy hòn đảo ngay tại dưới chân. Đã thấy ở trên đảo khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, bóng người hỗn loạn, gào khóc thảm thiết âm thanh thành một mảnh. May mà có ước pháp tam trương, thiên cấm đảo đệ tử mang theo ra quyến tứ tán trốn chết, cũng không đạt được ngăn trở, dù vậy, vẫn như cũ tử thương phần đông. Lướt qua ngọn núi, lũng sông, tiếp tục đi phía trước. Hòn đảo lúc lúc giữa, xuất hiện một cái thật lớn sơn cốc. Hoặc là nói, toàn bộ thiên cấm đảo, chính là vây quanh sơn cốc mà thành. Mà sơn cốc đã mất trông coi, vẫn như cũ cấm chế bao phủ, sương mù trùng trùng điệp điệp, lộ ra dị thường thần bí. Vô cứu từ trên trời giáng xuống. Từng đạo bóng người, theo hắn rơi vào sơn cốc một bên trên đỉnh núi. Trong đó có mặt đen vô tam, mặt trắng vô nhị, còn có vi thượng, vạn thánh tử, quỷ khâu, cùng với thành đàn quỷ vu. Mà cao kiền, cổ nguyên đợi yêu tộc cao thủ, thì là vội vàng càn quét trang viên, cướp bóc tài vật. Cái này là vạn thánh tử cùng quỷ khâu, nghi hoặc khó hiểu. Nếu như đoán không sai, lại là một tòa thông thiên đại trận. Vô cứu túi đầu quan sát, đưa tay cầm ra hắn hám thiên thần cung. Người đang trên vách núi, kéo động dây cung, lửa cháy mạnh thoáng hiện, một đạo hỏa quang gào thét hạ xuống. Rắc! Lửa cháy mạnh mũi tên đi như tia chớp, lập tức biến mất tại trong mây mù. Có lẽ nơi đây cấm chế chỉ vì che đậy sử dụng, mà cũng không phòng ngự khả năng. Bất quá nháy mắt, một tiếng đất rung núi chuyển muộn hưởng chuyện lai. Lập tức hào quang chớp động, trời quang mây tạnh. Một cái chừng 5-60 dặm phạm vi sơn cốc, chậm rãi hiện ra toàn cảnh. Mà sơn cốc cũng thế mà thôi rồi lại cực kỳ tĩnh mịch, nhất là trong sơn cốc cái kia đứng vững bạch ngọc thạch tháp, khiến cho mọi người ở đây đều bị trừng lớn hai mắt. Chương 1089, hoán niệm không nớt. Tĩnh mịch trong sơn cốc, đứng vững bạch ngọc thạch tháp, lại không phải một tòa. Tám tòa tháp đá, cũng có trăm trượng độ cao, ngăn nắp, vờn quanh bốn phía, như là nền đá, bảo vệ xung quanh lấy lúc lúc giữa lại một tòa 300 trượng cao tháp đá. Chín tháp cao thấp trang trí, lại hòa làm một thể. Chân bóng chỉnh tề màu trắng ngọc thạch, lóe ra nhàn nhạt sáng bóng. Nghiễm nhiên chính là một tòa khổng lồ, tạm thời uy thế khó lường pháp trận, rồi lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Trận pháp có ích lợi gì? Không biết đây. Vạn thánh tử, quỷ khâu, cùng Ngọc Thần Điện đánh quá nhiều năm quan hệ, mà có quan hệ thông thiên đại trận che giấu, cùng với tác dụng, hai người cũng không rõ ràng. Phần đông quỷ vu, tính cả vi thượng, đồng dạng là nhìn xem kỳ lạ quý hiếm, nhất thời không rõ cuối cùng. Quả nhiên. Vô cứu rồi lại nhẹ gật đầu, nói ra, cái này chính là lục hợp thông thiên trận, hoặc ngũ nguyên thông thiên trận, Bộ Châu từng có một tòa tương tự chính là trận pháp, rồi lại cùng nơi đây hơi có bất đồng. Mọi người ở đây ở bên trong, chỉ có vô cứu, được chứng kiến thông thiên trận pháp tồn tại. Chính như theo như lời, nơi đây trận pháp, cùng Bộ Châu Kim Trá Phong trận pháp hơi có bất đồng, quy mô cũng hơi nhỏ một chút, mà trận pháp lành lạnh nghiêm chỉnh, tựa hồ muốn càng tốt hơn. Hắn không có dấu dếm, nhưng lại không nói ra tình hình thực tế. Lần này đánh thiên cấm đảo, tuy muốn trả thù Ngọc Thần Điện, bức bách Nguyệt Tiên Tử hiện thân, để cứu trở về băng Linh Nhi. Mà hắn một cái khác dụng ý, liền là vì nghiệm chứng cái kia bày ra vẽ có ngũ nguyên thông thiên gia thú. Thằng nếu dựa theo đồ vẽ dấu hiệu, từng cái tìm được các nơi trận pháp, có lẽ liền có thể tra ra trận pháp tác dụng, cùng với Ngọc Thần Điện chính thức ý đồ. Như thế quanh co lòng vòng, đúng là bất đắc dĩ. Nhiều năm qua, hắn Thủy Chung nghĩ muốn biết rõ ràng Thần Châu Phong cấm nguyên do. Mà đã gặp phải vô số tính toán cùng hại bên ngoài, hắn hôm nay vẫn như cũ thu hoạch quá mức bé nhỏ. Có thể hận chính là, Ngọc Thần Điện lại đem độc thủ vươn hướng băng Linh Nhi. Vì vậy hắn không hề ẩn nhẫn, dứt khoát liên thủ từng đã là cửu gia, bày ra huyết chiến đến cùng tư thế. Không biết làm sao Ngọc Thần Điện vô cùng thần bí, chớ nói Ngọc Thần Tôn giả, chính là Nguyệt Tiên Tử, cũng không từ tìm. Từng bước duy gian A, lại nên như thế nào? Ai biết được, chỉ để ý đối nghịch, nếu như Ngọc Thần Điện tỉ mỉ chế tạo rồi thông thiên trận pháp, ngại gì từng cái hủy nó. Vô Cứu ngắn gọn phân trần về sau, giơ lên vung tay lên. Hắn hai cỗ phân thân, Vô Nhị cùng Vô Tam, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó một đầu lao xuống sân cốc. Thoáng qua giữa, hai đạo nhân ảnh đã chui vào ngọc trong tháp. Chốc lát, đại địa tại run nhẹ nhẹ. Vạn Thánh Tử âm thầm kinh ngạc, vội hỏi, trận pháp phía dưới, chắc hẳn khác có huyền cơ. Vô Cứu, ta cùng với Quỷ Khâu lão đệ giúp ngươi rút một tay. Quỷ Khâu gật đầu hiểu ý, nói, đúng là này để ý. Chỗ này thông thiên đại trận, chỉ sợ cùng thiên thư có quan hệ đây. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, đang nghĩ ngợi bay vào sân cốc, để tránh bỏ qua cơ duyên, lại không nhịn được ngừng lại. Cùng thiên thư có quan hệ. Ngươi như thế nào biết được? Ngọc Thần Điện, tại năm châu bố trí rồi năm tòa đại trận. Thiên hạ chỉ vẹn vẹn có bốn châu, sao có thứ năm châu đây? Người nào năm tòa đại trận? Vô Cứu hướng về phía Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu cười cười, không nhanh không chậm nói, vị giới tử, có bày ra gia thú, phía trên miêu tả rồi ngũ nguyên thông thiên trận pháp cụ thể chỗ, phân biệt ở vào Thần Châu, Lô Châu, Bộ Châu cùng Hạ Châu. Về phần thứ năm châu, nhưng lại không ghi rõ. Bất quá, trong đó bốn tòa đại trận, đều cho ta tận mắt nhìn thấy. Trong sơn cốc này ngọc tháp, chính là đệ tứ tòa đại trận. Ân, như thế nào cùng thiên thư có quan hệ đây? Tuy rằng ta chỉ thấy được năm tòa đại trận trong đó chi bốn, mà trận pháp phương vị, rồi lại lấy ngũ hành xếp đặt, cũng có chú giải. A, ngũ nguyên thông thiên, phá thoái hư không. Mà như thế nào ngũ nguyên? Thiên, địa, nhân, quỷ, thần. Như thế nào phá toái hư không? Trời có cựu trọng, chưa đủ hư không vạn nhất. Hư không có giới, không hư vô giới. Chỉ có đánh vỡ hư không, mới có thể vui chơi thỏa thích lên chín tầng mây. Vô Cứu đứng ở sơn cốc bên cạnh sườn dốc trên đá, tay áo đồng bền, cho dù là toàn bộ cái sơn cốc tại tăng lên chấn động, hắn vẫn như cũ mặt mỉm cười, lời nói trong sáng, thuận tiện giống như trí châu nắm chắc, có khống chế thiên hạ thông dong. Vạn Thánh Tử nhìn xem dưới chân sơn cốc, vừa nhìn về phía Vô Cứu, lại là chần chờ, lại là khó hiểu. Hắn nhịn không được đưa tay ra mời lưng cỏng, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói là, Ngọc Thần Điện chế tạo trận pháp, chỉ vì phá toái hư không, bay đạt thiên ngoại. Quỷ Khâu thân hình cao lớn, rồi lại cực kỳ gầy còm, như là một cỗ khung xương chống đỡ chống rông quần áo, xử tại trên vách núi. Hơn nữa râu bạc trắng tóc trắng, ánh mắt hung ác nham hiểm, âm khí cuốn thân, làm cho người trông đã khiếp sợ. Bất quá, bốn phía nhóm lớn quỷ vu, cùng hắn tương tự, nghiễm nhiên chính là bách quỷ ban ngày làm được tình cảnh. Hắn đưa thật dài móng tay, vuốt râu trầm ngâm nói, đều muốn phá toái hư không, nói dễ vậy sao, càng chớ nói cái kia khó có thể vượt qua thiên địa kết giới, mà như là hạo kiếp hàng lâm. Không sai a. Vô Cứu gật một cái, nói ra, nếu là hạo kiếp hàng lâm, thiên địa kết giới hoặc cầm lọt vào hủy hoại. A. Vạn Thánh Tử bừng tỉnh đại ngộ nói, một khi thiên địa kết giới không còn tồn tại, tiên đạo cao thủ chẳng phải là có thể bay thẳng thiên ngoại. Bất quá cái kia tinh không mênh mông, không thể nào xuyên qua, hơi có mất phương hướng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ Khâu có chỗ dẫn dắt, suy đoán nói, Ngọc Thần Điện bố trí thông thiên trận pháp, chẳng lẽ là muốn nhờ hạo kiếp mà mở ra một cái trời đất đường tắt? Tục truyền, thiên thư cùng thiên kiếp có quan hệ. Ngọc Thần Điện bố trí trận pháp, liền là vì ứng đối thiên kiếp, phá toái hư không, đến thiên ngoại, mà tìm kiếm tiên cảnh. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, đều là đã sống mấy trên vạn năm nhân vật, không chỉ có tu vi cao cường, hơn nữa trí tuệ siêu phàm. Bất quá là thoáng được nhắc nhở, liền đã đoán được trận pháp, thiên thư, hạo kiếp ở giữa liên quan cùng ngọn nguồn. Hai người không khỏi có chút phấn khởi, tất cả đồng thanh đạo. Tòa đại trận này, không để cho có thất. Vâng, vâng, vâng, vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, ngay sau đó lại là từng trận nổ vang. Trong sơn cốc chín tòa ngọc tháp, từ cao đến thấp, lần lượt sụp đổ, tóe lên ngút trời bụi sương mù. Trận đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên cấm đảo đã lâm vào kịch liệt chấn động bên trong. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu kinh ngạc không thôi, song song nghẹn ngào. Tại sao hủy đại trận? Cùng lúc đó, nơi xa ngọn núi, cùng với phòng xá, sơn nhỏ, cũng đang không ngừng đổ sụp. Nhưng thấy núi đá lăn xuống, bụi sương mù tràn ngập, mấy như sơn băng địa liệt, một trường hạo kiếp đang ở trước mắt. Một đám nhân ảnh bối rối bay tới. Ai nha, xảy ra chuyện gì? Yêu tộc hơn 30 hán tử, hẳn là thu hoạch tương đối khá, từng cái một ngang ngược kiêu ngạo đắc ý, rồi lại bộ dáng giật mình. Tiện bề giờ phút này, sơn cốc bụi trong sương mù, bay ra hai đạo nhân ảnh, một cái mặt màu đen, một cái mặt trắng, đúng là hủy trận pháp vô nhị, vô tam tiên sinh, riêng phần mình dương giọng hô to. Yêu tộc huynh đệ, theo ta đi. 72 quỷ vu, đi theo ta. Vô cứu thừa cơ nhảy lên trên nửa không, phân phó nói, chư vị, ly khai nơi đây. Vi thượng cùng 12 tháng tộc hán tử, nhao nhao đạp không dựng lên. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu hai mặt nhìn nhau, cũng không dám chỉ hoãn, sau đó đổi tới. Vị giới tử đã phát ra truyền âm phủ, hoặc có cường viện lập tức liền đến. Huống chi đại trận dĩ nhiên hủy hoại, nơi đây đã không thích hợp ở lâu. Thiên cấm đảo còn từ một mảnh hỗn độn, đột nhiên lại thêm một hồi hỗn loạn. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời tây rơi xuống, ánh nắng chiều ảm đạm. Một tòa ngàn trượng trên đỉnh núi cao, có người một mình tĩnh tọa. Thời gian dần trôi qua hoàng hôn bốn hợp, chừng vẫn như cũ không thấy dị thường. Hắn lúc này mới trở mình nhảy xuống đỉnh núi, đồng bền hướng về sơn cốc cú tĩnh. Trong sơn cốc, cổ cây thành rừng. Trầm trọng tán cây phía dưới, chính là một mảnh lờ mờ trong rừng bãi cỏ. Vạn thánh tử, quỷ khâu, vi thượng, cùng với 12 vị nguyệt tộc hán tử, đều tại trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Vô cứu xuyên qua lâm sao, rơi vào vi thượng bên cạnh. Mà vạn thánh tử cùng quỷ khâu tựa hồ đã chờ đợi đã lâu, không thể chờ đợi được hỏi, có không cao thủ đuổi theo? Không có. Vô cứu chi tiết đáp, ta tại ngọn núi trên đỉnh, cư trú cao xa nhìn qua, trọn vẹn chờ đợi rồi hai canh giờ, cũng không nhìn thấy Ngọc Thần Điện tế tự, hoặc Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân Nhân bóng dáng. Tuy nói có Lô Châu tu sĩ qua lại, rồi lại cùng ngươi ta không hề liên quan. Kỳ quái a. Vĩ giới tử rõ ràng tế ra rồi truyền âm phủ, như thế nào không có cường viện đã đến đây? Vạn thánh tử cùng quỷ khâu, hầu nghi khó hiểu. Vô cứu không có có tâm tư nhiều lời, ngay tại chỗ ngồi xuống, cùng vi thượng nhẹ gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại mà âm u chậm khẩu khí. Đánh chiếm rồi thiên cấm đảo, hủy thông thiên đại trận về sau, hắn cũng không trốn hướng phương xa, mà là đang thiên tinh hồ vạn dặm bên ngoài trong sơn cốc trốn. Phân thân của hắn xuất lĩnh quỷ yêu hai tộc, cũng là như thế. Chỉ chờ cường địch hiện thân, lại đánh hội đồng. Mà hắn tính sai. Không chỉ có không có đợi đến lúc Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân, chính là Ngọc Thần Điện mấy vị tế tự, cũng không có nhìn thấy một cái. Chẳng lẽ là vị giới tử nhân duyên, vô cùng kém cỏi, dù cho chịu khổ diệt môn, cũng không cứu rút. Hoặc là nói, có khác biến cố. Vô cứu, ngươi luôn mồm, cùng Ngọc Thần Điện khai chiến, tìm Nguyệt Tiên Tử cứu người, lại vì sao chạy trốn đây? Hảo hảo một tòa đại trận, hủy đáng tiếc, nếu không ta và ngươi chú đóng ở Thiên Cấm Đảo, khiến cho Ngọc Thần Điện sợ ném chuột vỡ bình, còn có thể mượn cơ hội biết rõ trận pháp che giấu, hoặc bức bách Nguyệt Tiên Tử thả bạn tốt của ngươi cũng chưa biết chừng. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, như cũng là oán niệm không ngớt. Kế tiếp lại đem như thế nào, lại nói cái rõ ràng. Đúng vậy à, nếu như cùng tiến lên cùng lui, cũng nên để cho ta trong lòng hai người ít ỏi, để tránh sự tình lên rối ren. Tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai rồi hay nói không muộn. Vô cứu qua loa một câu, thân thể lóe lên, chìm xuống dưới đất, lập tức mất tung ảnh. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu, rất muốn xì xào bàn tán, liền nghi ngờ trong lòng, tiếp tục thương lượng một chút. Mà khi hai người nhìn về phía vi thượng cùng nghiễm sơn một đám trắng hán, lại lắc đầu thôi. Dưới mặt đất trăm trượng ở chỗ sâu trong. Vô cứu ngừng thế đi, đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, sau đó ma kiếm nơi tay, quanh thân hào quang lập lòe. Khi hắn nguyên thần xuất hiếu, phân thân lại không ở bên cạnh, nhục thể của hắn không có chút nào phòng bị lực lượng, vì để tránh cho ngoài ý muốn, không thể không cẩn thận một chút. Thoáng qua giữa, cảnh vật biến hóa. Ma kiếm thiên địa, vẫn như cũ lờ mờ mông lùng, lại không có lúc trước kiến tĩnh, mà là la hét tầm ý âm thanh không ngừng. Long thước, cùng ta liên thủ đối phó quỷ xích. Huynh trưởng, cùng vì quý nhân. Quỷ tộc đánh ta thiên cấm đảo, giết đệ tử ta, thù này không báo, thế không làm người. Mà ngươi rồi lại muốn từ trong giảng hòa. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi cứ việc báo thù a. Ta chính là nguyên thần thân thể, pháp bảo mất hết, như thế nào hơn hắn, cùng ta liên thủ. Hừ, dù cho hai người các ngươi liên thủ, cũng không làm gì được ta. Long thước, có nghe thấy không, quỷ xích hắn như thế kiêu ngạo, ta và ngươi đều là Ngọc Thần Điện tế tự, lại có nhiều năm giao tình, nên cùng chung mối thù. Huynh trưởng của ta à, đã đến như vậy hoàn cảnh, vẫn không quên chém chém giết giết, lại không biết cửu ra một người khác hoàn toàn. Ngươi nói vô cứu. Đương nhiên rồi, hoan có đầu nợ có chủ, tiểu tử kia mới là. Nói người nào? Ai ôi ba, hắn tới rồi. Chương 1090, sự tình ra khác thường. La hét tầm ý âm thanh ngừng lại. Lờ mờ trong thiên địa, tựa hồ quay về yên tĩnh. Đã có bốn đạo nhân ảnh, tương đối mà đứng. Âm khí quấn quanh khô gầy lão giả, là quỷ xích, ba người khác, trên người lóe ra kim mang, đều vì nguyên thần thân thể, theo thứ tự là Long Thước, vị giới tử, cùng với vừa mới rơi xuống đất vô cứu. Mà từng đã là hoàn gia đối thủ, lần nữa lâm vào giằng co tình cảnh. Quỷ xích, đứng ở Vô Cứu cách đó không xa. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, vị này quỷ vu vu lão đối với Ngọc Thần Điện tế tự ý, muốn xa xa lớn hơn một vị tiên sinh. Đối phương vậy mà mang theo hắn quỷ tộc đệ tử, đã diệt thiên cấm đảo, khiến hắn kinh ngạc ngoài, âm thầm tỏ ý vui mừng. Mà vi giới tử, nhìn thấy người nào đó hiện thân, hồi tưởng lại thù mới hận cũ, lập tức liền muốn phải liều mạng. Đều là nguyên thần thân thể, đúng là báo thù tốt thời điểm. Mà Long Thức vội vàng ngăn trở, cũng âm thầm khuyên bảo, nhìn thấy nơi xa thú hồn không có, không nên vọng động à, nếu không thú hồn phệ thân thể, tư vị thực không dễ chịu. Bất quá, cuối cùng vẫn còn nơi đây chủ nhân, phá vỡ yên lặng. Vũ lão, ta đã cướp lấy rồi thiên cấm đảo, hủy ở trên đảo đại trận. Mà học trò của ngươi 72 quỷ vu, cũng không tổn thương. Vô Cứu hướng về phía vị giới tử chắp tay, chợt lại lấy ra một quả ngọc giản. Ta cùng với Ngọc Thần Điện khai chiến nguyên do, cùng với ứng đối kế sách, cố gắng hết sức ở trong đó, mong rằng Vu lão chỉ giáo nhiều hơn. Quỷ Xích tiếp nhận ngọc giản, thoáng ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, yên lặng lui sang một bên. Tuy rằng hắn đã thành tù nhân, cũng gặp qua tra tấn, hôm nay lại bị lấy lễ đối đãi, hãy để cho hắn có chút hưởng thụ. Vị giới tử, ngươi không ngại học Long Thước, tạm thời nhẫn lại, được ta đem ra sử dụng 100 năm về sau, nhắc lại báo thủ không muộn. Bằng không mà nói, ta cũng không ngại giết ngươi. Vô Cứu như cũng là lời nói hiền hòa, tao nhã bộ dạng. Ngươi, vị giới tử nổi giận khó nhịn, liền muốn phát tác, lần nữa được Long Thước ngăn lại, thấp giọng khuyên bảo. Huynh trưởng, há tất cùng hắn không chấp nhận đây. Lão đệ, ngươi như thế nào trở nên như thế nhát gan? Ai nha, nhớ ngày đó a, ta so với ngươi còn muốn cương liệt bất khuất, lại có thể thế nào? Hừ, đã có Long Thước kiệt lực ngăn trở, vị giới tử đành phải hầm được thôi. Vô Cứu rồi lại cầm vị giới tử cùng Long Thước ném ở một bên, nhàn nhã bước đi thong thả cất bước tử, dương mắt nhìn quanh, tự nhủ, đi đức bố trí, thiên môn vì mở, thanh vân phủ nhật, là thường khởi. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới một vị tiền bối, cũng chính là từng đã là ma kiếm chủ nhân, thương khởi. Vị kia thần châu tiền bối, lấy suốt đời tinh huyết, chế tạo rồi cựu tinh thần kiếm, vì vậy liền cũng có cái này mà kiếm thiên địa. Hơn 10 dặm phạm vi chỗ, giống hệt chính là một phương nho nhỏ càn khôn, cũng hội tụ quỷ dị âm sát chi khí, quả thực làm hắn vượt quá tưởng tượng mà lại kính nể không thôi. Hôm nay hắn Vô Cứu tu vi, tuy rằng càng cường đại hơn, nhưng là đạp trên tiền nhân dấu chân, từng bước một đi tới. Ma chí hướng của hắn khát vọng, xa xa không kịp vị kia tiền nhân. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới lấy thân tử vì đạo, bất quá hắn cũng dần dần đã quên hắn sân rộng, cùng thê thiếp thành đàn. Thanh đàn thú hồn, vẫn còn ở phía xa nghỉ ngơi. Trung huyền tử, trung xích, vẫn như cũ niêm phong tại trong cấm chế tu luyện. Quỷ xích cầm lấy ngọc giản, tại túi đầu nghĩ kỹ tư. Vĩ giới tử cùng Long Thước, thì là nhìn chằm chằm vào người nào đó động tĩnh mà thần sắc khác nhau. Vĩ giới tử, ta có lời hỏi ngươi. Vô Cứu yên lặng cảm khái một phen, dừng bước lại. Dực tương sơn trang, động phủ của ngươi bên trong, treo một chương gia thú, phía trên vẽ lấy tất cả châu địa lý. A, là ngươi trộm rời đi của ta ngũ nguyên bức vẽ. Ân, xem như thế đi. Vĩ giới tử lần nữa phẫn giận lên. Mà Vô Cứu cũng không có phủ nhận, tiếp tục nói, đã vì ngũ nguyên bức vẽ, mà trong đó thứ năm châu, ra sao tên, ở vào nơi nào. Ngũ nguyên thông thiên đại trận, có tác dụng gì chỗ. Hừ, cái kia bày ra gia thú, cho ta ngoài ý muốn đoạt được, vì vậy treo trên tường, còn đối đãi chậm rãi tìm hiểu. Nếu như được ngươi trốn đi, cần gì phải hỏi ta đây? Vĩ giới tử từ chối nguyên do, làm cho người không phản bắt được. Vô Cứu bĩu môi góc, cũng không bắt buộc, tiếp theo lại hỏi, thiên cấm đảo sụp xuống đang lúc, ngươi từng phát ra truyền âm phủ cầu cứu. Mà triệu hoán chi nhân, có phải hay không Nguyệt Tiên Tử, người nàng ở nơi nào? Vĩ giới tử nói, há lại chỉ có từng đó là Nguyệt Tiên Tử, còn có Ngọc Chân, cùng Ngọc Thần Điện tất cả vị cao thủ, về phần ở nơi nào, chắc hẳn đã chạy tới thiên cấm đảo. Không có a. Vô Cứu mở ra hai tay, thẳng thắn thành khẩn nói, ngươi phát ra truyền âm phủ trong vài canh giờ, không thấy có người tiếp ứng. Làm sao sẽ đâu rồi, có hay không ngươi có chủ tâm lừa gạt? Vĩ giới tử rất là ngoài ý muốn. Vô Cứu không có có tâm tư tranh chấp, đột nhiên nhớ tới cái gì, tiếp theo còn nói, ta thiếu chút nữa được ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra, thiên cấm đảo ra trận pháp, tất có trọng dụng, kính xin chi tiết bẩm báo. Vĩ giới tử vẫn là tức giận bất bình, vậy mà hướng về phía bên cạnh Long Thước reo lên, vậy mà thấy chết mà không cứu được, đồng đạo tình nghĩa ở đâu. Long Thước lui về phía sau một bước, lực bất tòng tâm bộ dạng. Vĩ giới tử lại hừ một tiếng, mang theo hoán khí nói, thiên cấm đảo trận pháp tác dụng, chỉ có Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân người biết được, ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Vô Cứu quẹt miệng góc, không muốn hỏi nhiều, mà là nhìn về phía Long Thước, ý hữu sở chỉ, đạo. Long Thước tế tự, ta thành tâm linh giáo, không biết làm sao huynh trưởng của ngươi, không có một câu lời nói thật. Không thể trách ta lòng dạ độc ác, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ a. Hắc hắc. Long Thước cười đến mập mờ. Vô Cứu xoay người lại. Chỉ thấy Quỷ Xích giơ tay lên trong ngọc giản, lên tiếng nói, khó được ngươi chi tiết bẩm báo, cũng khó cho ngươi làm việc như thế kín đáo. Mà ngươi cùng Quỷ Khâu, Vạn Thánh Tử suy đoán, cũng cùng ta không như mà hợp. Ta không ngại lưu lại mấy câu, để ngươi trấn an ta quỷ tộc đệ tử. Vô Cứu đưa tay ném ra ngoài một cái nhẫn. Cái này, Quỷ Xích đã nắm nhẫn, đúng là hắn bản thân tất cả, trong đó vật phẩm, vậy mà nguyên si không động. Hắn hơi ngẩn ra, muốn nói lại thôi, từ trong tìm ra một quả chỗ trống ngọc giản, thoáng ngưng thần thắc ấn, thuận tay ném cho Vô Cứu. Vô Cứu không nói thêm lời, lách mình mất đi bóng dáng. Quỷ Xích vẫn như cũ nắm thật chặt hắn nạp vật nhẫn, quay người chạy lờ mờ nơi hẻo lánh đi đến. Huyền Quỷ Thánh Tinh, rất trọng yếu. Mà nhẫn trong vật phẩm, đồng dạng chân quý. Trong đó không chỉ có với hắn trên vạn năm chân tàng, còn có hắn suốt đời trí nhớ. Mà Long Thức vẫn ngang cái đầu, ngưng thần xem thế nào, xác nhận người nào đó ly khai, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn nói, tiểu tử kia cuối cùng rời đi. Vĩ Giới Tử thì là thần sắc bất mãn, phàn nàn nói, ngươi năm đó thế nhưng là hăng hái à, hôm nay sao sẽ e ngại một cái tặc nhân. Ai? Long Thức khoát tay áo, ngay tại chỗ ngồi xuống. Huynh trưởng, nếu như ngươi là chịu khổ tra tấn mấy nhiều năm, tạm thời kêu trời không ứng với, gọi đất mất linh, cũng sẽ như ta đây giống như. Vĩ Giới Tử đi theo ngồi xuống, như cũng là chẳng hề để ý. Ta đã xem xét minh bạch, nơi đây cùng trời đất ngăn cách, chỉ có hồn thân thể, hoặc nguyên thần thân thể, mới có thể ra vào. Chỉ cần ta và ngươi liên thủ, sợ hắn sao có. Ai ôi ba, huynh trưởng của ta. Long Thước quay đầu lại nhìn về phía phương xa thú hồn, lòng còn sợ hay nói, đau khổ thời gian, vẫn còn phía sau đây. Kẻ yếu cầu thả, cỡ nào trầm trọng lĩnh ngộ. Người tu đạo, làm sao có thể đắm mình. Mặc cho nghìn gãy trăm quay về, cũng lúc trước tâm không thay đổi. Bất quá, hắn bắt được Quỷ Xích, ngược lại là ra ta sở liệu. Huynh trưởng nói cực đúng, mà vừa rồi thiếu sót. Chỉ giáo cho. Thiên Cấm Đảo chi biến, có làm trái lẽ thường, tiểu tử kia cực kỳ khôn khéo, sớm đã nổi lên lòng nghi ngờ. Như nếu không, hắn cũng sẽ không hiện thân. Lại nên như thế nào? Không muốn nói thật, từ chối là được. Mà ngươi mới vừa có lường gạt hiểm nghi, tiểu tử kia ưa thích thu được về tính sổ. Ngũ Nguyên Thông Thiên trận pháp, tự nhiên không tiện nhiều lời. Mà ta phát ra truyền âm phủ, vậy mà không ai tới cứu, thực không dám giấu giếm, ta cũng hoang mang đây. A, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, quang mang nhàn nhạt bên trong, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, thò tay chống cằm, lông mày đơn giản khóa, trên mặt thần sắc lo lắng. Sở dĩ bắt giữ rồi Vị Giới Tử, chính là muốn từ trong miệng hắn, được biết cái kia bảy ra ra thú lai lịch, cùng với hỏi tham gia Thiên Cấm Đảo trận pháp tác dụng. Mà Ngọc Thần Điện tế tự, phi tiên cao nhân, cũng không tầm thường thế hệ, lại há chịu bị người bài bố. Đề ra nghi vấn hồi lâu, cuối cùng vẫn không có thu hoạch. Lao ra hỏa kia, miệng đầy lời nói dối, thật là đáng chết. Còn có tâm cơ thâm trầm Quỷ Xích, xảo trá Long Thước đâu rồi, cũng không thể đều giết ta. Nếu không bằng vào hắn Vô Cứu lực lượng một người, căn bản không đối phó được cường đại Ngọc Thần Điện. Dù cho có Vi Thượng cùng 12 ngân giáp vệ tương trợ, hắn vẫn như cũ thế đơn lực bạc. Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Văn Tử, Bành Tô đám người, dù có một lời nhiệt huyết, thực sự an định lại, hắn thật sự không muốn liên lụy đám kia hảo huynh đệ. Mà mang theo một đám từng đã là cựu gia, vừa muốn nghiêm thêm quản giáo, vừa muốn đông xuất chinh tây chiến, quả thực không dễ dàng a. Bất quá, năm đó pha trận doanh, có 800 huynh đệ lâu rồi, hôm nay vẹn vẹn quản hạt hơn 100 người, có lẽ khó không được bản tiên sinh. Tạm thời luận lập tức, Thiên Cấm Đảo sụp xuống, vậy mà không người cứu viện, cực kỳ khác thường. Còn nữa nói, Nguyệt Tiên Tử cầm Linh Nhi, đơn giản mang theo làm con tin, y đang bức bách bản tiên sinh hiện thân. Mà bản tiên sinh vừa mới đạp bằng Thiên Cấm Đảo, nữ tử kia tại sao chậm chạp không có thò đầu ra. Lúc sáng sớm, Vô Cứu thoát ra dưới mặt đất. Cổ cây che lấp trong sân cốc, như cũng là tĩnh mịch đen tối. Mà Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn đợi 12 tháng tộc hán tử, đã là chờ xuất phát. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, cũng sớm ngừng chân đợi chờ. Hôm qua hủy Thiên Cấm Đảo, không có ai có thể đủ an tâm nghỉ ngơi. Hôm nay lại nên đi hướng phương nào, còn muốn nghe theo một vị tiên sinh phân phó. Vô Cứu cũng không vội vàng khởi hành, cầm ra một quả ngọc giản. Vu Lão Thư giản. Quỷ Khâu tiếp nhận ngọc giản, khuôn mặt có chút động. Khoảnh khắc, hắn chắp tay nói, Vô tiên sinh, chỉ cần Vu Lão mạnh khỏe, ta quỷ tộc dám không cống hiến. Trong ngọc giản, là Quỷ Xích lưu cho Quỷ Khâu nhất đoạn văn, ý là khiến quỷ tộc buông ân oán, lấy bảo toàn tộc nhân làm trọng, chờ đợi một vị tiên sinh phân công. Mà trước đây Quỷ Khâu tuy rằng bị ép thuận theo, thực sự trong ngoài không đồng nhất. Hôm nay đạt được Vu lão dụ lệnh, hắn chỉ có thể đáp ứng cống hiến. Vô Cứu lại đột nhiên hỏi, hai vị có hay không biết được Lâu cung chỗ ở? Lâu cung, Ngọc Thần Điện tế tự. Ngươi muốn đối phó Lâu cung tế tự? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đều kinh ngạc không thôi. Hôm qua hủy thiên cấm đảo, hôm nay liền muốn đối phó Lâu cung, có hay không vô cùng lỗ mãng, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Lâu cung chỗ ở, ta thật là hiểu rõ, ở vào Lô Châu mà Bắc, tên là Hám Loan Cốc. Một đám tia nắng ban mai, xuyên thấu qua rừng cây bỏ ra. Lờ mờ chỗ, lập tức hơn nhiều ban bác ánh sáng. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn lên, nói khẽ, Lô Châu bản thổ, tổng cộng có hai vị tế tự, hôm nay thu thập vị giới tử, lại làm sao có thể buông tha Lâu cung đây. Lại không biết đã diệt Hám Loan Cốc, có hay không có người tới cứu. Lời còn chưa dứt, hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thoáng qua giữa, người đang không trung. Mặt trời đang màu đỏ, ánh bình minh vạn dặm. Chương 1091, ngươi có biết tội của ngươi không? Hám Loan Cốc, ở vào Lô Châu mà Bắc. Cùng Thiên Cấm Đảo, cách xa nhau 15, 6 vạn dặm, bay trên trời, cũng chính là một tháng lộ trình. Vô Cứu, cùng mọi người thừa lúc Vân Chu, một đường hướng Bắc bay đi. 10 ngày sau, tìm cái sơn cốc nghỉ ngơi, hắn hai cỗ phân thân, mang theo quỷ, yêu hai tộc cao thủ đến đây gặp mặt. Hơn 100 người đâu rồi, động tính không nhỏ. Quỷ, yêu tụ tập A, âm khí, gió yêu ma tàn sát bừa bãi, khiến cho sơn cốc cú tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn chim thu côn trùng con rắn tuyệt tích. Mà Vô Cứu cầm vi thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, còn có Quỷ Nặc, Quỷ Dạ, Cao Kiền, Cổ Nguyên, đều triệu tập cùng một chỗ. Về sau hắn công bằng, nói ra đánh Hám Loan Cốc dụng ý cái kia chính là cầm quản hạt Lô Châu bản thổ hai đại tế ti, nhổ tận gốc, một khi Ngọc Thần Điện ra tay ứng đối, liền thừa cơ gạt bỏ Ngọc Thần Điện cánh chim. Vừa mới đánh chiếm rồi Thiên Cấm Đảo, quỷ, yêu hai tộc sĩ khí đại thịnh. Nhất là Cao Kiền, thu hoạch tương đối khá, đối với Vô Tiên Sinh quyết định biện pháp, tự nhiên là cao giơ hai tay tán thành. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, cũng đưa ra riêng phần mình lo lắng. Dù sao đều là kinh nghiệm chiến trận cao nhân, am hiểu nhất chính là âm mưu quỷ kế. Vô Cứu khiêm tốn thỉnh giáo, riêng phần mình tâm tình gặp mình, tưởng tượng đủ loại hung hiểm, chế định ứng đối kế sách. Lúc bình minh, tiếp tục lên đường. Vẫn như cũ chia ra ba đường. Bất quá, từ Vô Cứu, Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, đi đầu một bước. Vi thượng mang theo Nghiễm Sơn đợi 12 ngân giáp vệ, cùng yêu tộc 36 người, ngược lại hướng Tây. Quỷ Nặc, Quỷ Dạ, mang theo quỷ tộc cao thủ, cũng là đông hành mấy trăm dặm, lại ngược lại hướng Bắc. Như thế trước sau chiếu ứng, tả hữu chiếu cố, tiện bề tiến thối, cũng tiện bề ẩn nấp hành tung. Về phần Vô Cứu phân thân, được hắn thu nhập trong cơ thể. Hắn tận lực phong túng, càng giống là ngự sau chi đạo. Về phần quỷ yêu hai tộc có hay không bên trên nói, tức thì muốn lấy xem hiệu quả về sau. Bởi vậy có thể thấy được, một vị tiên sinh binh pháp quyền yêu, cùng quỷ tộc che giấu, yêu tộc xảo trá, đặt thành độ cao hài hòa. Mà cầm từng đã là hoàn gia tử địch, thu cho mình dùng, nhìn chung thiên hạ, chỉ có hắn Vô Tiên Sinh. Lại là một cái ban đêm hàng lâm. Cánh đồng hoang vu thạch cương lên, rơi xuống ba đạo nhân ảnh. Nam tử trẻ tuổi, đỉnh đầu ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, khoe miệng mỉm cười, hai vị lão giả, một cái còng lấy phía sau lưng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, một cái hình dung tiểu tụy, âm khí rậm rạp. Đúng là Vô Cứu, cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu. Chỗ thạch cương, chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng cao, bao phủ tại lạnh dung hàn phong phía dưới, khiến cho bốn phía vùng quê tăng thêm vài phần hoang vu. Vừa lúc 12 tháng thượng tuần, hết năm tiết. Lô Châu mà Bắc, nghiễm nhiên một mảnh mùa đông cảnh tượng. Vô Cứu sau khi rơi xuống đất, đứng lặng một lát, khoanh chân ngồi xuống, giơ tay lên trong đồ giản ý bảo đạo. Hám Loan Cốc, liền tại ở ngoài ngàn dặm. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, cũng đều tự tìm rồi miếng đất phương hướng ngồi xuống. Ân, tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Cũng chờ một chút Quỷ Nặc, Quỷ Dạ. Vạn Thánh Tử, thần thái như trước, vuốt râu ngang đầu, yên lặng xem thế nào đầy trời đầy sao. Mà Quỷ Khâu, tức thì là có chút yên lòng không dưới. Hắn sợ quỷ tộc đệ tử ngoài ý muốn nổi lên, nếu không chọc giận một vị tiên sinh, lọt vào nhốt Vu lão, tất nhiên đã bị liên quan đến. Vô Cứu, chỉ để ý nhắm mắt dưỡng thần. Mà hắn tuy rằng bình tĩnh tự nhiên, thực sự âm thầm bất an. Bay trên trời rồi một tháng, vẫn không có phát hiện dị thường. Chính là Ngọc Thần Điện cao thủ, cũng chưa thấy đến một cái. Hôm nay, Hám Loan Cốc ngay tại ở ngoài ngàn dặm. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà tâm phiền ý loạn. Là sợ Linh Nhi có lo lắng tính mạng, hay vẫn là sợ Nguyệt Tiên Tử âm hiểm ác độc. Cả hai, đều có chi. Còn nếu là không cầm Lô Châu quay đến long trời lở đất, như thế nào bức bách Nguyệt Tiên Tử hiện thân? Nếu không phải có thể nhìn thấy Nguyệt Tiên Tử bản thân, thì như thế nào biết được Linh Nhi an nguy? Vì cứu trở về Linh Nhi, không quản được nhiều như vậy a. Vô Cứu lặng lẽ thở dài một tiếng, ngưng thần nội liễm. Khí hải, kiếm cầu vồng vờn quanh bên trong, hai cỗ hình người nhỏ, vẫn còn tại ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Đó là nguyên thần phân thần, ly khai khí hải, liền biến ảo thành phân thân, chính là bổn tôn hai đại trợ lực. Ca lưỡng bên ngoài buôn ba nhiều ngày, cũng nên phản hồi trong cơ thể nghỉ ngơi mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá, bảy màu kiếm cầu vồng giữa, có khắc một tia quang mang nhàn nhạt, từ cực kỳ bé nhỏ, dần dần trở nên rõ ràng, mà Trương ngưng thần xem xét, rồi lại vô hình vô sắc, vô tích vô ngân. Cái kia là Cựu Tinh Thần Kiếm kiếm thứ 8. Có lẽ là a. Năm đó thương khởi, chỉ vì tu vi có hạn, cho nên chỉ có thể đúc ra 7 thanh thần kiếm. Mà hắn Vô Cứu tu vi, tuy rằng tụ tập bách ra chiều dài, mà tiên đạo căn cơ rồi lại là đến từ thương khởi truyền thừa, đúc ra thứ 8 thanh thần kiếm, hoặc đệ cửu thanh thần kiếm, cũng tại lẽ thường bên trong a. Nếu thật như thế, Cựu Tinh Thần Kiếm, thực đến tiên vệ, uy lực tất nhiên kinh người. Vô Cứu nghĩ đến đây, âm thầm lắc đầu. Ly khai Thần Châu, đã đạt nhiều hơn 10 năm, thủy chung buôn ba bất định, chính là bế quan tu luyện cũng là bể bộn trong tranh thủ thời gian. Đều muốn chế tạo thần kiếm, nói dễ vậy sao? Huống chi cũng không biết đúc kiếm phương pháp, dưới mắt đối phó Ngọc Thần Điện, cứu ra Linh Nhi quan trọng hơn. Thần thức xuyên vào ma kiếm, lờ mờ ngông lung trời đất nhìn một cái không sót gì. Thanh đàn thú hồn, vẫn như cũ tụ tập thanh đàn. Từ khi lần trước cắn nuốt phần đông âm hồn về sau, thú hồn hồn lực tựa hồ có chỗ lớn mạnh. Trung huyền tử cùng trung xích, còn từ bọc lấy âm khí trong tu luyện. Mà quỷ xích hẳn là cầm tổ tôn lưỡng coi là cùng người trong tộc, ngồi ở một bên, có lòng hiếu kỳ, cũng rất giống có thủ hộ chi ý. Vĩ giới tử cùng long thước, tu cùng một chỗ, giống hệt anh không ra anh, em không ra em, rồi lại phía sau lưng tương đối mà thần sắc khác nhau. Tiện bề lúc này, có thanh âm đàm thoại vang lên. Long thước, có thể hay không nói một chút hám loan cốc? Muốn làm gì? Ngươi nghĩ sao? Ông T.E.G.I, ngươi muốn đánh lâu cung hám loan cốc, Ngọc Thần Điện có 12 tế tự lâu rồi, chẳng lẽ lại ngươi muốn chém tận giết tuyệt? Hừ, Ngọc Thần Điện niêm phong ta Thần Châu, hủy ta Thần Châu tiên đạo, lại nhiều lần hại ta, hôm nay lại bởi vì băng linh nhi cùng ta thân cận mà hướng nàng hạ độc thủ. Đã như vậy, ta cũng chỉ tốt phụng bồi đến cùng. Ai? Long Thước thở dài một tiếng, sắc mặt phát khổ nói, lâu cung cư chú hám loan cốc, cách xa nhau quá xa, cũng chưa quen thuộc. Mà tu vi của hắn, cùng ta tương tự. Lão đệ im ngay. Vĩ giới tử đột nhiên quát mắng một tiếng, ngắt lời nói, ngươi cùng lâu cùng, đều là Ngọc Thần Điện tế tự, làm sao có thể tiết lộ lai lịch của hắn, còn đây là phản bội tiến hành. Ai nha, ta và ngươi tù ở chỗ này, bản thân khó bảo toàn, lại phản bội ai tới. Long Thước không cho là đúng, nói như thế. Ta ngược lại là biết rõ hám loan cốc, không bằng khiến hắn hỏi ta. Vĩ giới tử cũng là đầy bụng oán khí. Lại nghe giữa không trung một tiếng rêu cợt truyền đến. Hắc, vĩ giới tử, ngươi miệng đầy nói dối, không nghe thôi được. Ngươi thả ta đi ra ngoài, tự nhiên chi vô bất ngôn, không biết không nói, như thế khi nhục, mơ tưởng nghe được nửa câu lời nói thật. Vĩ giới tử nổi giận nói, nhưng không được đáp lại, hắn giống kêu lên. Vô Cứu. Vô Cứu tiểu tặc. Vẫn như cũ không người đáp lại, ngược lại là dẫn tới nơi xa thú hồn, phát ra một hồi bạo động, sợ tới mức Long Thức gấp vội vươn tay ngăn trở. Huynh trưởng, bớt giận. Ngươi đối với tại người nọ, biết rất ít ta. Ta cùng với hắn mấy lần giao thủ, rút cuộc quen thuộc bất quá. Ai nha, ngươi cùng ta so sánh với thì như thế nào? Ta được hắn đã đoạt nữ nhân, chiếm bảo vật, nhốt mấy năm, vẫn như cũ làm cho không rõ thủ đoạn của hắn chiêu số. Ngươi cổ vũ uy phong của hắn. Ta khuyên ngươi cẩu thả nhất thời. Hừ. Đêm dài qua, tia nắng ban mai xuất hiện. Ba đạo nhân ảnh, từ xa đến gần. Nghỉ tạm lớn sau nửa đêm, sắc trời không sáng. Vô Cứu liền thúc giục vạn thánh tử, Quỷ Khâu, thi triển độn pháp chạy đi, tại Lê Minh thời gian đến nơi này. Như cũng là mảnh cánh đồng hoang vu, toàn cảnh là khô héo. Mà nơi xa bốn phía, rồi lại đứng sừng sững lấy kéo dài núi lớn, khiến cho trống trải chỗ, hình cùng một cái cực lớn sơn cốc. Đồ giản làm cho bày ra, cái này chính là hám loan cốc. Vô Cứu cùng vạn thánh tử, Quỷ Khâu thay đổi cái ánh mắt, rơi xuống thân hình, cách mặt đất hơn 10 trượng, tiếp tục bay về phía trước đi. Ngoài mấy chục dặm, có phòng xá tụ tập, tường viện cao ngất, giống hệ thị trấn. Bất quá, theo Quỷ Khâu theo như lời, cái kia vẹn vẹn là lâu cung tế tự hiện đang ở trang viện, còn có cái tên, Bay Loan Sơn Trang. Thoáng qua giữa, Bay Loan Sơn Trang gần ngay trước mắt. Ba người không hẹn mà cùng ngừng lại. Chiếm diện tích vài dặm trang viện, bao phủ tại nhàn nhạt sáng sớm ai bên trong, như là không từ đêm đông tỉnh lại, lộ ra dị thường yên tĩnh. Mà tản ra thần thức nhìn lại, không thấy gà chó, cũng không có ai bóng dáng. Tăng thêm vài phần tình cảnh quỷ dị. Vô Cứu nhíu mày, nhìn chung quanh. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, cũng là không rõ cuối cùng. Như thế nào không ai đâu rồi, chẳng lẽ đi nhầm địa phương? Có lẽ không sai, 5 năm trước, ta từng đã tới nơi đây, hay vẫn là đề phòng xâm nghiêm, khó có thể tới gần. Hôm nay không hề đề phòng, hình cùng hoang vắng vứt bỏ a. Tạm thời tới gần xem xét. Ba người mang theo nghi hoặc, chậm rãi đi phía trước, mọi nơi nhìn quanh, cực kỳ cẩn thận. Lướt qua một cái suối nước, lại lướt qua mấy gian phòng xá, trước mặt một mảnh bãi cỏ, còn có cổ cây che lấp cửa sân, cùng với tầng tầng lớp lớp sân nhỏ. Mà cao lớn trên cửa viện, có cửa biển khắc có bay loan sơn trang chữ. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, lần nữa dừng thế đi. Địa phương không sai, mà bất kể là sân nhỏ, hay vẫn là trường phòng xá, vẫn như cũ không thấy được một bóng người. Bất quá, dưới cao nhìn xuống, trong đình viện cảnh tượng, ngược lại là nhìn thấy tận mắt. Chỉ thấy hòn non bộ nước chảy, cá trong chậu chơi đùa, đông hoa nhả nhị, cái vui trên đời rạng rỡ. Với lúc một đám ánh bình minh, nghiêng rơi vãi hạ xuống, lập tức sáng sớm ai biến ảo, giống như tranh thủy mặc quân khiến người ta khoan thai nhập thần. Ba người nhưng là trong lòng dùng mình, đồng thời quát, lui. Đều là cao nhân A, ý niệm khẽ động, nhanh trốn trăm trượng, lập tức đã đi ra sơn trang. Mà chưa đi xa, nhô lên cao một mảnh ngọc phù nổ tung. Tới nháy mắt, một đoàn tia sáng chói mắt, đột nhiên xuất hiện, thoáng chốc đã đem ba người bao phủ trong đó. Phanh, phanh, phanh. Vô Cứu thế đi tới lúc gấp rút, một đầu đánh lên hào quang, mãnh liệt trở mình trở rơi, trận trừng lớn hai mắt. Vạn Thánh Tử, cùng Quỷ Khâu, cũng là đánh lên cấm chế, bị ép ngược lại cuốn rơi xuống đất, song song kinh ngạc không thôi. Đặt mình trong chỗ, chính là một tòa khổng lồ trận pháp, chân có vài chục trượng phạm vi, tuy rằng thiết trí tại trang viện bên ngoài trên đất trống, rồi lại vừa mới khốn trụ ba người. Cùng lúc đó, trận pháp bốn phía, đột nhiên toát ra một đám nhân ảnh. Nhân số cũng không phải nhiều, chỉ có 7 vị. Mà bất kể là Vô Cứu, hay vẫn là Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, đều ngược lại quất một cái hàn khí. Cái kia đột nhiên hiện thân người, đều vì phi tiên phía trên cao nhân, không chỉ có Co Phu đạo tử, đạo nhai, Quý Loan cùng một người trung niên chẳng hán, còn có một vị bạch y nữ tử, cùng với hai vị dâu bạc tóc bạc lão giả. Ba người còn từ trận mắt há hốc mồm, thanh âm đàm thoại xuyên thấu qua trận pháp truyền đến. Vô Cứu, gặp ngươi một mặt thật sự là không dễ. May mắn ta tại Sơn Trang Đông Nam Tây Bắc, cài đặt 4 tòa trận pháp, cũng vất vả khổ cực đợi mấy tháng lâu, lúc này mới cầm ngươi giữ lại. Ai ngờ ngươi rồi lại đánh thiên cấm đảo, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 1092, muốn ngươi đền mạng. Vạn dặm xa xôi mà đến, một đầu đâm vào cạm bẫy. Nhìn xem ngoài trận bạch y nữ tử, Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu hai mặt nhìn nhau. Nguyệt Tiên Tử, không phải nàng, là ai? Bạch y nữ tử, đúng là Nguyệt Tiên Tử, cùng năm đó nhà trọ chứng kiến, đồng dạng xinh đẹp vô song, đồng dạng cao thâm mặt chắc. Thực tế một câu kia ngươi có biết tội của ngươi không, lộ ra trên cao nhìn xuống khí thế, dù cho cách trận pháp, cũng làm cho có chút tự ti mặc cảm mà không dám thêm chút cãi lại. Bất quá, từ lời của nàng trong được biết, nàng sớm đã liệu định, người nào đó muốn đánh hám loan gốc. Để bảo đảm không sơ hở tí nào, nàng tại sơn trang bốn phía bố trí rồi trận pháp, đầu muốn xâm lấn chi địch tới gần nửa bước, liền nhất định bước vào trong cạm bẫy. Về phần đề phòng xâm nghiêm thiên cấm đảo, nàng cho rằng người nào đó không nên lấy trứng chọi đá. Ai ngờ đối phương không còn là đơn xu thế yếu, vậy mà tụ tập rồi quỷ yêu hai tộc, mà một lần hành động công khắc thiên cấm đảo, cũng bắt sống vị giới tử. Nàng kinh ngạc ngoài, dứt khoát bỏ mặc. Nàng muốn kết lưới mà đối đãi, chỉ chờ người nào đó ngoan ngoãn đưa tới cửa đến. Quả nhiên, song phương lần nữa gặp mặt, hao hết chắc trở, rất không dễ dàng. Vô Cứu kinh ngạc một lát, đột nhiên ưỡn ngực, tức giận quát lên, "Số nữ nhân, ngươi vì sao phải cầm băng linh nhi, nàng sống hay chết, hôm nay ở nơi nào, mau mau giao người cho ta, như nếu không." Hắn giãn ra cánh tay, đã là hám thiên thần cung nơi tay. Hắn sợ nhất chính là trận pháp, rồi lại bất chấp rất nhiều. Nếu như dẫn xuất rồi Nguyệt Tiên Tử, phải tất yếu cứu ra băng linh nhi. Về phần cá nhân an nguy, sớm được hắn không hề để tâm. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, cũng phục hồi tinh thần lại, trao đổi cái ánh mắt, lập tức lui về phía sau vài bước, song song bày ra liều mạng tư thế. Ba vị này không đốc, đều là tinh, hôm nay rồi lại thân hãm lớp lớp vòng đây, nhất là trong một nữ tử cái bẫy, riêng phần mình trong lòng đích biệt khuất có thể nghĩ. Ngoài trận bên ngoài, Nguyệt Tiên Tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Ở trước mặt bị chửi làm xú nữ nhân, đối với vị này siêu phàm tuyệt thế tiên tử mà nói, hay vẫn là khai thiên tích địa đầu một lần. Mà nàng tuy rằng tức giận, rồi lại bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. A, ta vì sao phải chảo băng linh nhi đây? Ta nhổ vào. Vô Cứu oán hận gắt một cái, ngực một hồi phập phồng. Khoảnh khắc, hắn tự tay chỉ vào ngoài trận bạch y nhân bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám không nhận nợ. Phúc. Nguyệt tiên tử lại đưa tay che miệng mà phốc suy vui lên, nàng dung nhan tuyệt thế, chập chờn dáng người, tựa như hoa nhị nộ phóng, rất là mị hoặc động lòng người. Chợt khẽ vướt ống tay áo, nàng lại mỉm cười. Ngươi vu khống, ta vì sao phải mặc ngươi vu hoan giá hoa đây? Vô Cửu ưa thích mỹ nhân, lúc này lại hai mắt biến thành màu đen, chỉ muốn lao ra ngoài trận, hung hăng bắn ra đoạt mệnh một mũi tên. Cái gì không đánh nữ nhân, hắn muốn phá giới rồi. Xú nữ nhân, băng linh nhi gặp nạn thời điểm, tại Bích Thủy Sơn trang hậu viện bàn đu dây lên, để lại đại danh của ngươi. Ngươi dám chống chế. Dù cho ta cầm băng linh nhi, có liên quan gì tới ngươi? Nguyệt tiên tử, như cũng là đơn giản cười dịu dàng. Nàng là nữ nhân của ta. Vô Cứu thoáng chần chờ, thốt ra. Hán Thủy Trung không muốn nói ra những lời này, bởi vì băng linh nhi cùng Tử Yên, chính là khác hẳn bất đồng hai nữ tử, khó có thể đánh đồng, bất quá hắn rồi lại đã quên, nhi nữ tư tình tùy duyên mà sinh, không phải do hơi có sơ sẩy, nếu không duyên cơ không tập trung tình cảm rồi, hoặc cầm thương tiếc cả đời. A, ngươi hào sắc danh tiếng, cũng không phải là giả. Nguyệt tiên tử lời nói ở bên trong, lộ ra ý trào phúng. Ta là hay không hào sắc, liên quan gì đến ngươi? Thế gian này nếu không nam nữ tình yêu, sinh sôi nảy nở truyền thừa, vì sao lại có ngươi Nguyệt tiên tử? Vô Cứu là lửa giận khó nhịn, chỉ để ý thống mạ nói, của ta linh nhi đâu rồi, mau mau giao người. Nguyệt tiên tử sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống, thối đạo, thô bị đồ. Xú nữ nhân, ngươi dám không giao ra linh nhi, ta liền cầm long thức cùng vi giới tử, rút hồn luyện phách, chịu đựng dầu đốt đèn. Vô Cứu trong ánh mắt lóe ra sát khí, dương giọng lại nói, nếu ngươi không tin, liền hỏi tham phu đạo tử, 4 năm trước Kim Trá Phong, long thước có phải hay không được ta bắt sống. Mà một tháng trước Thiên Cấm Đảo, vị giới tử phát ra truyền âm phù về sau, lại là hay không bị gây nên đồng dạng kết cục. Hắn lời nói ở đây, nhìn chằm chằm vào Nguyệt tiên tử bên cạnh mấy đạo nhân ảnh, tiếp tục gọi reo lên, phu đạo tử, lần trước được ngươi đào thoát, vận số chấm dứt, ta lần này tất nhiên cắt ngang hai chân của ngươi. Quý Loan, đạo nhai, còn có một vị, chắc hẳn chính là Lâu Cung Tế Tự A. Xin khuyên chư vị không thích nghe từ một cái xú nữ nhân bài bố, nếu không sắp chết đến nơi cũng thế mà thôi rồi lại muốn mất hết khuôn mặt nam nhân trước mặt. Vô Cứu, ngươi bắt giữ long thước, vị giới tử, chỉ vì trao đổi con tin, thật sự là âm hiểm sắc bén. Vạn Thánh Tử bừng tỉnh đại ngộ, Quỷ Khâu đi theo phụ họa. Cũng có dự kiến trước. Trận pháp bên ngoài, đỉnh đầu Thiết Châm Phu đạo tử, vẫn như cũ hay vẫn là bộ dáng thư sinh, rồi lại vẻ mặt hơi mù chi sắc. Hắn xung quanh ba vị đồng bạn, cũng là ít nói quả lời nói bộ dáng. Ngươi, Nguyệt tiên tử chuẩn bị không kịp, nhìn về phía phu đạo tử. Phu đạo tử nhẹ gật đầu, phiền muộn nói, long thước tung tích không rõ, 89/10 như hắn theo như lời. Mà vị giới tử, thực ra sở liệu. Nguyệt tiên tử khe như mày, ngược lại nhìn về phía trong trận pháp cái kia không có sợ hai bóng người. Vô Cứu, hai vị tế tự ở đâu? Linh Nhi ở đâu? Một cái sơn cốc bí ẩn ở bên trong, nàng bình yên vô sự. Nói là thật. Sơn Quốc ở vào phương nào? Một cái còn sống băng linh nhi, mới có thể bảo ngươi có chỗ cố kỵ. Về phần nàng chỗ Sơn Quốc, thứ cho khó trả lời. Mà nếu như ngươi là Quy Thuận Ngọc Thần Điện, thề thuần phục, ta liền khiến hai người các ngươi đoàn tụ, như thế nào nha? Nguyệt tiên tử thay đổi vừa rồi hùng hổ doa người, trở nên vẻ mặt ôn hòa đứng lên. Ta đã hơi bề ngoài thành ý, ngươi có phải hay không cũng nên có chỗ hồi báo đây? Vô Cứu thì là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt tiên tử mà nói, tuy rằng vô cùng không thật, thực sự ấn chứng trước đây suy đoán, chính là Linh Nhi còn sống. Hai vị tế tự, hủy thân thể, được ta nhốt nguyên thần, lúc này liền tại của ta ma kiếm bên trong. A, ta như thế nào tin ngươi? Hừ, tại nhìn thấy Linh Nhi lúc trước, ta thì như thế nào tin ngươi? Ngươi đi đầu thả một người, đủ để cho thấy nói không ổng. Ngươi tạm thời giao ra Linh Nhi, để cho ta biết rõ ngươi nhân tính còn tồn tại. Băng Linh Nhi không ở chỗ này a? Nàng ở nơi nào? Ngươi theo ta đi một chuyến lúc đầu giới, liền cùng nàng gặp nhau. Nàng tại Lô Châu lúc đầu giới. Ai biết được? Hai người cách trận pháp, có kẹ mặc cả, rồi lại càng giống là đánh võ mồm, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Nếu như ta thả một người, ngươi có thể hay không quay về ta ba câu nói. Chỉ cần không đề cập tới băng linh nhi, ta như ngươi mong muốn. Thiên Cấm Đảo trận pháp, có tác dụng gì chỗ, cái gọi là ngũ nguyên thông thiên, là trận pháp danh tiếng, hay vẫn là có khác giải độc? Dĩ nhiên hỏi ba câu. Được rồi, chỉ cầu ngũ nguyên thông thiên giải thích. Ngươi nói mà có thư. Đương nhiên. Ân, Thiên Cấm Đảo trận pháp, lấy lục hợp chi ý, tụ hợp ngũ nguyên chi khí, câu thông trời đất cơ hội. Không có. Đúng vậy a. Ngươi đầu trả lời một câu lời nói. Ngươi chỗ hỏi, chỉ thích giống nhau, ta cùng nhau đáp, cũng không nếm không thể. Ngươi tu đạo, ai không phun ra nuốt vào ngũ hành, luyện hóa trời đất cơ hội đây. Thiên cấm đảo cùng kim trá phong trận pháp tác dụng, đúng là này để ý mà ngươi hủy diệt không chỉ là một tòa trận pháp, mà là đoạn tuyệt trời đất mệnh số. Có lẽ có trăm ngàn vạn, bởi vì ngươi mà chết, ngươi nhưng vẫn không biết tội, ải. Vô Cứu tự xưng là khẩu tài không tệ, hôm nay phát hiện, Nguyệt Tiên Tử càng thêm ăn nói khéo léo, nếu như khó có thể gặp may, hắn phất tay ngắt lời nói, hỏi lại một câu cuối cùng, như thế nào tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới? Đi theo ta à, liền tiến về trước lúc đầu giới, nếu không chính là Ngọc Thần Điện Tế Tự, cũng mơ tưởng bước vào lúc đầu giới nửa bước. Nguyệt Tiên Tử, ngược lại là hưu vấn tất đáp, mà so đo, nàng cái gì cũng chưa nói. Chỉ thấy vị kia Ngọc Thần Điện Thần Điện Sử, trên mặt lần nữa lộ ra mỉm cười. Nói mà có tin vô tiên sinh, thả người a. Không đợi đáp lại, nàng vừa nhìn về phía Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, mang theo nhàn nhạt lệnh ý, lên tiếng nói, quỷ yêu hai tộc đã đi ra Lô Châu, liền không nên trở về. Dưới mắt tình nộ, gắn liền với thời gian không muộn. Bằng không mà nói, nước đổ khó hốt. Đồng dạng một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử, lại nói ra khác nhau lời nói. Hoặc là gió xuân rào rạt, hoặc là sát cơ lạnh lạnh, chỉ ở nàng một cái nhăn mày một nụ cười giữa. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, song song dùng mình một cái. Một vị tiên sinh có lẽ không biết lợi hại, hắn hai người nhưng là từng có bản thân cảm thụ. Đúng là cái kia tuyệt mỹ nữ tử, từng quét ngang tuyết vực, trà đạp Vạn Thánh Đảo, thủ đoạn bá đạo tạm thời lại không có tình cảm. Vô Cứu tay trái, vẫn như cũ cầm lấy hắn hám thiên thần cung, mà ánh mắt của hắn, cũng tại mọi nơi nhìn quanh. Người đang trận pháp bên trong, dường như đặt mình trong ảo cảnh, cao thấp cùng chung quanh, cố gắng hết sức vì quang mang nhàn nhạt làm cho bao phủ, rồi lại có thể chứng kiến ngoài trận bóng người cùng cảnh sắc phía xa. Mà thoáng qua giữa, hoặc cầm lâm vào trùng trùng điệp điệp sát cơ mà sinh tử khó lường. Thiên tiên cao nhân bố trí trận pháp, uy lực có thể nghĩ. Tiện bề giờ phút này, Nguyệt Tiên Tử bên cạnh mấy đạo nhân ảnh tại hơi hơi lắc lư. Trong đó Phu đạo tử, thò tay chỉ hướng phương xa. Vô Cứu thấy rõ ràng, không nên trì hoãn, tay phải nhiều ra một cây đoàn kiếm, nhân thể thúc dục pháp lực mà nhẹ nhàng huy động. Tới lập tức, một đạo kim quang thoáng hiện. Tùy theo toát ra một đạo kim sắc bóng người, thất tha thất thể, thần sắc ngạc nhiên, đúng là Vĩ Giới Tử bản mệnh nguyên thần. Nguyệt Tiên Tử, ở chỗ này. Vĩ Giới Tử ngắm nhìn bốn phía, vừa nhìn về phía ngoài trận, khó có thể tin nói, Vô Cứu, ngươi thật sự thả ta. Tôn sứ. Nguyệt Tiên Tử Thủy Trung đang chú ý Vô Cứu nhất cử nhất động, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Vĩ Giới Tử nguyên thần thân thể, cũng không có giả dối. Nàng làm sơ chần chờ, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Thoáng chốc mây mù cuồn cuộn, một đạo mạnh mẽ pháp lực đột nhiên nhảy vào trận pháp bên trong. Vĩ Giới Tử đang muốn kêu gọi, người đã cách mặt đất bay lên. Hắn cho rằng được cứu vớt đang nhìn, kinh hỉ nói, đà tạ tôn sứ. Đúng hơn thế lúc, Vô Cứu đột nhiên giơ lên hám thiên thần cung. B-A-N-G-G-G dây cung nổ vàng, một đạo lửa cháy mạnh mũi tên, thẳng đến quần quận mây mù phẫn nộ bắn đi. Tới nháy mắt, Vạn Thánh Tử thân hình lắc lư, đông nhiên hóa thành một đầu cực lớn khỉ trắng, ngẩng đầu gào thét một tiếng, chật quyền đấm cước đá, mà Quỷ Khâu thì là hai tay đủ vùng, kiếm khí gào thét. Nguyệt Tiên Tử phát hiện có biến, vội vàng lần nữa đánh ra pháp quyết. Mà Vô Cứu lại là chửi bậy, lại là yếu thế thả người, đơn giản là khiến Nguyệt Tiên Tử có chỗ sơ sẩy. Đợi đúng là cái này trôi qua tức thì trong nháy mắt. Không đợi trận pháp phong kín, lửa cháy mạnh mũi tên mang theo lăng lệ ác liệt vô cùng ý lực, đột nhiên xé nát rồi Vĩ Giới Tử thân ảnh, tiếp theo hung hăng phóng tới trận pháp khe hở. Đáng thương Vĩ Giới Tử, hắn chưa bao giờ cầm Vô Cứu để vào mắt, cũng không nghe Long Thức khuyên bảo, cuối cùng là bị chết thê thảm như thế. Oeng! Một tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển. Ngay sau đó lại là một tiếng cờ giặc phủ zzz nổ mạnh. Lung lay sắp đổ trận pháp được Vạn Thánh Tử biến thành khỉ trắng từ trong xé mở một đạo lỗ thủng. Quỷ Khâu thừa cơ nhanh trốn mà ra, từng đạo kiếm khí bay về phía bốn phương tám hướng. Vô Cứu theo sát phía sau, phi thân nhảy lên trên nửa không. Đã thấy hơn 100 đạo bóng người từ đằng xa chạy đến, hắn gấp giọng hô, các huynh đệ, kế sách có biến, ly khai nơi đây. Mà hắn lời còn chưa dứt, một đạo bạch y nhân bóng dáng trước mặt đánh tới, tùy theo trong trẻo nhưng lạnh lùng mềm giòn dễ vỡ quát mắng tiếng vang lên. Vô Cứu, ngươi giết Vĩ Giới Tử, ta muốn ngươi đền mạng. Chương 1093, không cần đi. Vô Cứu người đang không trung, chưa tới kịp chạy xa, không hiểu uy thế vào đầu chụp xuống, lập tức khiến hắn dừng tại giữ không trung mà thân bất do kỷ. Đã thấy Nguyệt Tiên Tử càng lúc càng gần, áo trắng đồng bền, hai tay bấm niệm pháp quyết, khí thế chống lay động, tùy theo một đạo quỷ dị kiếm quang đống nhiên thoáng hiện. Cái kia màu bạc hào quang, mấy như trăng lưỡi liềm chiếu sáng, che ở vòng trời, cũng khiến cho mặt trời ảm đạm biến sắc. Mang theo lạnh lẽo âm u sát khí, như thiểm điện đột nhiên tới. Cùng lúc đó, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đã chạy trốn tới rồi mấy trăm trượng bên ngoài, lại bị phu đạo tử đợi bốn vị tế tự ngăn trở. Vạn thánh tử như cũng là hóa thân khỉ trắng, xu thế không thể đỡ, mà quỷ khâu thì là tế ra từng đạo âm phong kiếm khí, hung ác dị thường. Có khác hai vị lão giả, ứng với vị nguyệt tiên tử thuộc hạ tùy tùng, rồi lại đồng dạng là phi tiên cao nhân, song song chạy xa xa đánh tới. Hơn 10 dặm nơi xa cánh đồng hoang vu phía trên, hiện lên ra thành đàn bóng người, có vi thượng cùng nghiễm sơn đợi 12 tráng hán, có cao kiền, cổ nguyên đợi 36 yêu nhân, còn có quỷ nặc, quỷ dạ đợi 72 quỷ vu. Mọi người chiếu theo kế sách đến đây tiếp ứng, lại không nghĩ hám loan cốc hung hiểm muốn xa cái gì tại thiên cấm đảo. Xem thời cơ không ổn, từ vi thượng dẫn người cản phía sau, còn lại yêu nhân, quỷ vu ngay tại chỗ quay đầu chạy thục mạng. Nghĩ lại giữa, sát cơ hàng lâm. Vô cứu không kịp suy nghĩ nhiều, cưỡng ép kéo ra hám thiên thần cung, BANGGG một mũi tên bắn ra. Tới lập tức, trói buộc bốn phía cầm chế cờ giặc phủ ZZ vỡ vụn, lập tức một đạo lửa cháy mạnh mũi tên, mạnh liệt đánh lên kéo tới tia sáng trắng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cắn trả pháp lực phẫn nộ như điên báo tố. Mà tia sáng trắng tan vỡ, thế công không hề. Lửa đỏ mũi tên tuy rằng uy lực giảm nhiều, lại như cũ gào thét đi phía trước. Gấp phốc mà đến Nguyệt Tiên tử đứng núi chịu sào, lại không trốn không né, bàn tay như ngọc trắng vung vẩy, lăng không kéo ra một đạo hắc quang, trong thời gian ngắn cắn nuốt lửa cháy mạnh mũi tên. Cái kia cường đại mà lại quỷ dị thần thông, giống như đã từng quen biết. Vô Cửu âm thầm kinh hãi, không nên ham chiến, thân hình nhoáng một cái, chợt hiện trốn mà đi. Đã thấy Vạn Thánh tử quyền đấm cước đá, càng lấy sức một mình, bước lui rồi bốn vị Ngọc Thần Điện tế tự, còn có quỷ khâu tương trợ, cũng song song thoát khỏi chiến đoàn. Nhất là Vạn Thánh tử, như trước duy trì cự viên pháp tướng, nhấc chân chính là ngàn trượng xa, độn pháp cực kỳ kinh người. Vô Cứu, không cần đi a. Vô Cứu còn từ hâm mộ Vạn Thánh tử thần thông, lại là trong lòng dùng mình, vội vàng chính là một hồi chợt hiện trốn, không hề đứt đoạn xung quanh tranh né. Mà lạnh lẽo âm u sắc cơ, vẫn như cũ như bóng với hình. Đúng là hai đạo màu bạc hào quang, giống như hai mảnh trăng lưới liềm, trên không trung tung bay, càng lúc càng gần. Như thế cũng thế mà thôi rồi, sau đó còn đi theo một đạo bạch y nhân bóng dáng, thân hình nhẹ nhàng, ống tay háo man vũ, nghiêm nhiên chính là truy phong từng tháng tiên tử, cũng tại sáng sủa trời quang sau gieo hạt sắc cơ. Phu đạo tử đợi bốn vị tế tự, cũng không mất thời cơ đuổi đi theo. Bất quá là quay đầu lại thoáng nhìn, hai mảnh màu bạc trăng lưới liềm, một trái một phải, bay đến ba trượng bên ngoài. Tùy theo tia sáng chói mắt, dường như cắn nuốt trời đất, lại cũng không thể nào tránh né, khiến người sinh lòng tuyệt vọng mà chỉ còn chờ nhân không có trong đó. Vô Cứu thu liễm tâm thần, độn pháp nhanh hơn, thoáng chốc hóa thành một đạo thanh sắc long ảnh, đột nhiên giữa chính là ngàn trượng xa. Mà chưa chậm khẩu khí, hai mảnh huyền nguyệt lại đến sau lưng. Còn có một đạo bạch y nhân bóng dáng không nhanh không chậm, lăng không hơi bước, ngón tay ngọc như hoa, đón gió mỉm cười. Vô Cứu, còn nhớ phải định hải lâu. Thanh thúy thanh âm đàm thoại, rất là êm tai, nhưng lại làm kẻ khác trong lòng run sợ. Vô Cứu không kịp để ý tới, trước sau nhìn quanh. Phu đạo tử cùng Quý Loan, Đạo Nhai, Lâu Cung, đã bị bỏ qua rồi mấy trăm trượng, vẫn còn tại đuổi theo, không thuận theo không buông tha tư thế. Ngoài trăm dặm, nổ vang từng trận. Hai vị lão giả, đã đuổi theo vi thượng đám người, lại bị thiết cung kiếm châu chặn thế đi, song phương hôn chiến một đoàn. Vạn Thánh tử cùng Quỷ Khâu, riêng phần mình chú ý cùng môn nhân đệ tử, vội vàng vọt tới. Vô Cứu nhìn quanh đang lúc, không dám khinh thường, thân hình lập lòe, lần nữa phi độn ngàn trượng. Mà hắn hóa rồng chi thuật, tuy thần kỳ, không biết làm sao Nguyệt Tiên tử thần thông, tựa hồ xa xa cao hơn một bậc. Thế đi thoáng ngừng một lát, hai mảnh huyền nguyệt lại một lần đã đến sau lưng. Sát cơ vẫn như cũ, khủng bố như trước, hết lần này tới lần khác còn tồn tại một đường rẽ rủa chỗ trống, khiến người trong lòng còn có may mắn mà đầu muốn đào thoát. Hoặc là nói càng giống là một loại trêu đùa hí lộng, về sau chính là vô tình trà đạp cùng hành hạ đến chết. Số nữ nhân, cút ngay. Vô Cứu nóng nảy, mãnh liệt giật ra rồi hắn hám thiên thần cung. Nguyệt Tiên tử thanh âm đàm thoại, càng nhẹ nhõm. À, lúc trước định hải lâu, ngươi còn là một vị e ngại nữ nhân vô tiên sinh, hôm nay duyên cớ sao như thế thô bị vô lễ đây. Định hải lâu, chính là quan sơn đảo một cái khách sạn, cũng là một vị tiên tử cùng một vị tiên sinh lần đầu gặp gỡ bất ngờ một chỗ. Tiên sinh ngược lại là không có để ở trong lòng, tiên tử nhưng là canh cánh trong lòng. Chỉ đổ thừa đối phương tàn phế cánh tay, hình dạng đáng thương. Mà lừa nàng cũng thế mà thôi rồi lại trước mặt mọi người chửi bới nhục mạ. Cái gì cùng nàng cùng nhau lớn lên, còn bái kiến nàng trên mông đít bớt. Hôm nay gặp mặt, tuy rằng xấu hổ tại nhắc tới, mà hận ý trong lòng, có thể nghĩ. Ta sợ nữ nhân, chê cười. Vô Cứu thể thốt phủ nhận, bất luận cãi lại, dây cung bờ ANGGG băng nổ vang, hai đạo lửa cháy mạnh mũi tên phân biệt bắn về phía hai mảnh tia sáng trắng. Mà hắn nhưng không thôi, dây cung lần nữa nổ vang, lại là một đạo mũi tên, thẳng đến lấy bạch y nhân kia ánh xả đi. Không còn biện pháp nào, một vị tiên sinh, chưa bao giờ đánh nữ nhân, hôm nay sinh tử bức bách, không chỉ có phá giới rồi, còn sử dụng ra rồi hắn mạnh nhất thần thông. Nguyên lai nữ nhân cũng kinh khủng như vậy, hắn cũng không dám có nửa phần may mắn. Liên tiếp ba mũi tên A. Ba đạo lửa cháy mạnh, vằn vẹo hư không, kích động phong lôi, uy lực kinh người. Mà hai mảnh trăng lưới liềm, đột nhiên biến mất. Mũi tên thất bại, ngút trời mà đi. Thứ ba mũi tên, khó khăn lắm bắn trúng Nguyệt tiên tử. Lại thấy nàng vung tay háo nhẹ phẩy, hắc quang thoáng hiện. Trước mặt tới lửa cháy mạnh, ngay lập tức bị cắn nuốt trong đó mà vô tung vô ảnh. Nàng thế tới không giảm, nhẹ giọng lại nói, vô tiên sinh, ngươi thần cung cũng bất quá chỉ như vậy. Thuận theo đưa tay chỉ một cái, vừa biến mất hai mảnh trăng lưới liềm lần nữa thoáng hiện, lạnh lẽo âm u sắc cơ, càng thêm điên cuồng. Vô Cứu hơi ngẩn ra. Hắn làm cho theo thị sát chiêu, chính là hám thiên thần cung. Lửa cháy mạnh mũi tên, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Mà hắn hôm nay đã trước sau bắn ra 5 mũi tên, ngoại trừ đầu mũi tên phá trận, còn lại 4 mũi tên, căn bản không làm gì được Nguyệt tiên tử. Có thể thấy được nàng kia thần thông cường đại, đã xa xa vượt quá tưởng tượng. Mà nàng lại tới nữa, hai mảnh trăng lưới liềm cực nhanh, vậy mà nhanh hơn hóa rồng độn thuật, tạm thời một trái một phải, căn bản bất luận tranh né. Vô Cứu vội vàng thu hồi đại cung, đưa tay tế ra hai khối ngọc phù. Ngọc phù đùng đùng nổ nát vụn, lập tức hóa thành hai mảnh hào quang. Mà tế nhật phù uy lực chưa hiện ra, liền phanh phanh tan vỡ hầu như không còn. Trăng lưới liềm đã gần trong gang tấc, sát cơ làm cho người khiếp sợ. Vô Cứu toàn lực lui về phía sau, hai tay vung đẩy. Một khối mấy trượng dày huyền băng, đống nhiên thoáng hiện. Mà cứng rắn huyền băng, vẫn như cũ ngăn không được trăng lưới liềm giống như tia sáng trắng. Lập tức lại là phanh phanh nổ vang, lăng lệ ác liệt sát khí ầm ầm tới. Ai, còn muốn lấy hôm nay muốn phá không đánh nữ nhân quy củ đâu rồi, lúc này xem ra, không bị đánh đã là may mắn. Nhất là hai mảnh tia sáng trắng, như là trăng lưới liềm, hơn trượng vông, một trái một phải, xu thế không thể đỡ, tự hồ chỉ muốn hợp làm một thể, liền cầm buộc phát càng thêm uy lực cường đại mà đã muốn hắn vô tiên sinh mạng nhỏ. Tế nhật phù vô dụng, huyền vũ hàn băng cũng vô dụng. Vô Cứu không cần nghĩ ngợi, giơ lên ngón tay chỉ mà trong miệng nhanh quát. Đoạt, đoạt, đoạt tự quyết thi triển nháy mắt. Phạm vi 5 trượng ở trong, khí cơ đoạn tuyệt, trời đất ngưng trệ. Đã đến vài thước bên ngoài hai mảnh tia sáng trắng, có chút dừng lại. Vô Cứu xem thời cơ nhanh hơn, bước ra chính là một hồi cùng trốn. Sau đó tới gần Nguyệt tiên tử, thoáng kinh ngạc. Ồ, thần thông gì chứ? Mà Vô Cứu bỏ chạy đang lúc, không quên lưu ý trường động tĩnh. Phu đạo tử đợi 4 vị tế tự, đã bị bỏ qua 35 tròng, vạn thánh tử cùng quỷ khâu, đã vọt tới ngoài trăm giảm, ngăn cản cái kia hai vị lão giả. Lập tức hôn chiến đứng lên, mà vi thượng cùng 12 ngân giáp vệ, còn có 36 yêu nhân, 72 quỷ vu, thừa cơ trốn hướng phương xa. Vô Cứu hơi yên lòng một chút, cất giọng nói, số nữ nhân, đó là bản tiên sinh tự nghĩ ra thần thông, cũng làm cho ngươi. Hắn muốn nói là, khiến Nguyệt tiên tử mở mang tầm mắt, mà hắn lời nói mới ra cửa, liền nghe phanh phanh trầm đủ, đoạt tự quyết giam cầm pháp lực dĩ nhiên tan vỡ. Mà hai mảnh tia sáng trắng lại tùy theo nổ tung, nhưng lại chưa tiêu mất. Mà là biến thành 4 mảnh hơn trượng lớn nhỏ huyền nguyệt, lăng không lần quẩn, gào thét lên tấn công bất ngờ mà đến. Bất quá ý nghĩ chợt lóe lên công phu, lần nữa tới gần đã đến hơn 10 trượng bên ngoài. Mà bạch y nhân kia bóng dáng, đồng bền sau đó, mang theo vài phần tò mò giọng điệu, không đếm xỉa tới nói, vừa rồi pháp thuật ngược lại cũng không kém, lại thi triển vài lần ta xem. Muốn chết. Hai mảnh trăng lưới liềm, đã là đáp ứng không xuể, hôm nay biến thành 4 cái, làm cho người như thế nào chống đỡ. Vô Cứu liên tục chạy như điên, không ngừng phi độn, vẫn như cũ không thoát khỏi được Nguyệt tiên tử, tạm thời tình cảnh càng thêm khó khăn. Hắn bị buộc bất đắc dĩ, đột nhiên quay người, đưa tay chỉ một cái, nổi giận quát nói, số nữ nhân, nếu như muốn xem, cho ngươi. Một đạo tử sắc kiếm quang ra tay, đông nhiên hóa thành 7-8 trượng chi lớn, hướng về phía 4 mảnh màu bạc huyền nguyệt cùng Nguyệt tiên tử thân ảnh hung hăng bổ tới. Mà tử sắc kiếm quang còn tại không trung, màu xanh, trắng, vàng, kim, màu đỏ. Màu đen 6 đạo kiếm quang nối gót mà đi. Nguyệt tiên tử đôi mắt sáng lập lòe, ngón tay ngọc huy động. 4 mảnh màu bạc huyền nguyệt đột nhiên quay lại, vang một tiếng, ngăn trở tử sắc kiếm quang. Ai ngờ 6 đạo như là ảo ảnh kiếm quang lần lượt tới, thoáng qua thất kiếm hợp nhất, hùng hồn uy lực đột nhiên tăng gấp đôi. Ồ, cái này chính là cựu tinh thần kiếm. Nguyệt tiên tử như cũng là tò mò bộ dạng, phất tay háo phất tay mà ngón tay ngọc điểm nhẹ. Liên tại thất kiếm phát uy đang lúc, 4 mảnh huyền nguyệt hợp làm một thể, thoáng chốc quanh. Oanh nổ mạnh không dứt, nhất thời công thủ rằng có mà giống như thế lực ngang nhau. Nguyệt Tiên Tử lại là ngón tay ngọc quấn, như là xe chỉ luồn kim, lại như đỏ xanh diệu thủ, vẽ liền trời đất mà chỉ ở trong nháy mắt. Bất quá nàng miêu tả cũng không phải là tranh vẽ, mà là thêu dệt sắc cơ, đoạn tính mạng người, tặng người luân hồi. Chỉ thấy cái kia hợp làm một thể ngân nguyệt, đột nhiên tăng vọt 10 trượng, tùy theo uy lực tăng lên, không chỉ có chặn thất kiếm hợp nhất, hơn nữa hào quang bùng lên, thừa cơ nghịch tập kích mà đi. Thất kiếm hợp nhất, bằng vào chính là thần kiếm chi uy, nhưng vẫn là không có ly khai pháp lực trèo trống, càng mơ tưởng cùng một cái thiên tiên cao nhân đọ sức trong chiếm được tiện nghi. Vô Cứu sớm có sở liệu, vội vàng lại là đưa tay chỉ một cái. Thất sắc lóe lên cực lớn kiếm quang, đột nhiên oanh một tiếng nổ tung, không hiểu uy lực quét ngang bát phương, lập tức ngàn vạn kiếm quang nhanh như mưa rào. Nguyệt Tiên Tử thế công đang thịnh, từng đạo kiếm quang phô thiên cái địa mà đến. Cái kia mãnh liệt như sóng dữ giống như uy thế không chỉ có làm cho ngân nguyệt hào quang ảm đạm, cũng làm cho nàng ngừng lại. Nàng ngưng thần xem thế nào, kinh ngạc nói: "Đây cũng thần thông gì chứ?" Câu nhỏ sinh ca, một thuyền lá nhỏ ra trăng sáng, nguyên tịch nước ấm, tình vũ hoa rơi che đậy lạnh khói lửa. Ta hỏi chính là thần thông. Bản tiên sinh thần thông liền tại trong thơ, ngươi cái này xú nữ nhân rồi lại dám chó không tê ơ. Tình vũ hoa rơi, ngươi. Chương 1094, thủ đoạn chống chất. Nguyệt Tiên Tử cũng không phải là thô bị thế hệ, mà là bước trên tiên đạo đỉnh phong đã lâu cao nhân. Nàng không chỉ có tu vi cao cường, lòng của nàng ngực, cảnh giới, cùng với trong mắt nàng trời đất, cùng thường nhân cũng khác nhau rất lớn. Cho dù là luân phiên lọt vào nhục mạ, nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng sẽ không cùng kẻ yếu, tính toán được mất. Chỉ cần người đã chết, tất cả oán hận đã thành rồi thoảng qua như mây khói. Ai ngờ hôm nay gặp được một cái Vô Cứu, cố gắng hết sức kia nhục nhã khả năng. Còn mắng nàng dám cho không tê, thực là vô pháp vô thiên A. Nguyệt Tiên Tử tựa hồ nổi giận. Mà nàng không có gào thét, cũng không biến sắc làm vẻ ta đây, chẳng qua là đôi mi thanh tú cao lại, lập tức hai tay cuốn mà ngón tay ngọc liên tục. Thoáng ảm đạm màu bạc trăng tròn, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, tiếp theo vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn thật nhỏ trăng lưới liềm, mãnh liệt xoáy lên một hồi cuồng liệt phong bạo. Veng, veng, veng. Thế công đụng nhau, nổ vang từng trận, giống hệt ngàn vạn sét đánh nổ vang, tách ra đầy trời pháp lực hào quang. Hoặc như là từng điểm tinh vũ hù dọa từng mảnh rung động. Tùy theo hoa nở như mộng, rồi lại sát khí vô hạn, sinh tử nháy mắt. Nguyệt Tiên Tử không làm chần chờ, vung vẩy ống tay áo, thân ảnh lăng không, thẳng đến phía trước. Phân loạn sắc cơ, thuận theo ngược lại cuốn nghịch tập kích mà đi. Mà Vô Cứu thi triển ra hắn tinh vũ hoa rơi về sau, cũng là không lùi mà tiến tới, đưa tay tế ra một đạo hắc quang, cũng nghiến răng nghiến lợi nói: "Khốn tiên tác, cho ta trói lại cái kia xú nữ nhân. Nếu như buông tay đánh cược một lần, tạm thời liều mạng." Bắt giữ rồi Nguyệt Tiên Tử, hoặc có thể chuyển bại thành thắng đây. Thoáng qua giữa, song phương trước mặt gặp nhau. Cách xa nhau bất quá mấy trượng, bốn mắt nhìn nhau. Rồi lại một cái thần sắc cú lãnh, bình thản ung dung, ngọc trưởng vung khẽ, làm cho kéo tới hắc quang đống nhiên dừng lại, một cái ngạc nhiên không thôi, vội vàng liền muốn thu hồi hắn khốn tiên tác, không biết làm sao pháp lực thần thức không nghe sai khiến, mắt thấy muốn vứt bỏ bảo vật mà lọt vào ngược lại chế tạo. Ai, bắt giữ thiên tiên cao nhân, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Vô Cứu không kịp hối hận, lại không cam lòng ném đi khốn tiên tác, đưa tay triệu hồi cựu tinh thần kiếm, thừa cơ lại là hai đạo hắc quang gào thét mà đi, tùy theo oanh oanh hai tiếng nổ vang. Nguyệt Tiên Tử đang muốn thu người nào đó bảo vật, bị ép thu tay lại. Nàng được chứng kiến đủ loại pháp bảo, rồi lại chưa thấy qua phàm tục đúc bằng sắt mũi tên. Mà đúng là hai chi thiết mũi tên, uy lực có chút kinh người. Vô Cứu thừa cơ giơ lên tay khẽ vẫy, dừng tại giữ không trung khốn tiên tác đột nhiên quay lại. Hắn không nên chần chờ, bước ra nhanh lùi lại. Nguyệt Tiên Tử há chịu bỏ qua, sau đó đuổi sát. Đầy trời hào quang vẫn còn đang lóe lên không ngớt. Phân loạn sát cơ ở bên trong, hai đạo nhân ảnh một trước một sau vọt ra. Thân thức có thể thấy được, vi thượng mang theo 12 ngân giáp vệ, cùng với 36 yêu nhân, 72 quỷ vu, đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, cùng cái kia hai cái lao giả, thì là vừa đánh vừa lui, cũng dần dần đi xa. Phu đạo tử đợi bốn vị Ngọc Thần Điện tế tự, ngược lại là theo sát không rời. Vô Cứu chạy như điên trong vòng hơn 10 dặm, đang muốn tiếp tục chạy trốn, chợt thấy tia sáng trắng lập lòe, bốn mảnh trăng lưỡi liềm vờn quanh tại bên ngoài hơn 10 trượng, dĩ nhiên đưa hắn bao bọc vây quanh. Hắn âm thầm kêu khổ, thay đổi phương hướng. Mà trăng lưỡi liềm thuận theo xoay tròn di động, cũng hình thành một vòng màu bạc gió lốc, mang theo làm cho người ta sợ hãi sắc cơ, gào thét lên nghiền ép bức bách mà đến. Khác có một đạo bạch y nhân bóng dáng, yểu điệu động lòng người vẫn như cũ, thanh thúy thanh âm đàm thoại như trước. Ngươi ngược lại là trốn a? Trung quanh, cao thấp bốn phương, đều bị phong kín đường lui, như thế nào trốn a? Vô Cứu thoáng kinh ngạc, xoay tròn tia sáng trắng đã đến mấy trượng bên ngoài. Sau một khắc, hắn liền cầm lâm vào tuyệt cảnh mà khó hơn nữa đào thoát. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, ma kiếm nơi tay, đột nhiên huy động, cả giận nói, khinh người quá đáng. Ma kiếm huy động nháy mắt, từng đạo bóng đen trào lên mà ra, thoáng chốc được xoay tròn tia sáng trắng chém vỡ, lập tức lại âm phong hội tụ mà lại làm điên cuồng. Ngay sau đó một đầu lại một đầu thú hồn, phóng tới không trung, phóng tới Nguyệt Tiên Tử, giữ tợn gầm thét xu thế không thể đỡ. Trăng lưới liềm tia sáng trắng, uy lực biến mất. Nguyệt Tiên Tử hơi hơi kinh ngạc. Vô Cứu, khó trách ngươi kiêu ngạo đến nay, thủ đoạn chồng chất ta. Hừ, ta chính là khoa trường, ngươi làm khó dễ được ta, nói ra Linh Nhi tung tích, nếu không ta muốn ngươi gặp vạn hồn phệ thân thể nỗi khổ. Vô Cứu tế ra thú hồn, cũng là đập nồi dìm thuyền, lại không nghĩ được ăn cả ngã về không, ngược lại là hiệu quả cái gì tốt, chợt khiến hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn một bên đem ra sử dụng thú hồn phản công, một bên thừa cơ lao ra lớp lớp vòng vây mà nghiến răng nghiến lợi nói, xú nữ nhân, xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi. Nguyệt Tiên Tử tao ngộ phản công, quả nhiên trở tay không kịp, liên tiếp lui về phía sau. Phần đông thượng cổ dị thú chi hồn, giết không chết, cũng ngăn không được, cực kỳ hung mãnh. Mà nàng đầu là hơi kinh ngạc, liền ổn định thân hình, chợt huy động ống tay áo, hai tay bấm niệm pháp quyết, giơ lên tay phải đi phía trước vỗ. Chỉ thấy lòng bàn tay của nàng đột nhiên có ánh sáng mang lập lòe, lại bay ra một mảnh nho nhỏ màu bạc trăng lưới liềm. Liền tại trăng lưới liềm thoáng hiện lập tức, một số gần như tan vỡ bốn mảnh trăng lưới liềm, đột nhiên quay lại, lẫn nhau hợp làm một thể. Tiếp cận lấy một vòng tràn đầy ánh trăng, đồng nhiên mà thành, cũng tăng vọt đến tầm hơn 10 trượng chi lớn, lập tức buộc phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang, đột nhiên lăng không nghiền ép mà đi. Sáng sủa vòng trời, xinh đẹp mặt trời, tùy theo tất cả đều biến mất, chỉ có chói mắt tia sáng trắng lập lòe đoạt hồn. Còn tại tàn sát bừa bãi thu hồn, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lập tức thân ảnh ảm đạm, cử chỉ chậm chạp. Càng cái gì người, Vô Cứu cũng bị ánh trăng bao phủ, đột nhiên trời đất điên đảo, tâm thần mênh mông, ý chí chiến đấu không hề. Chỉ muốn như vậy tan rã ở đằng kia như mộng ảo ánh trăng ở bên trong, đi tìm kiếp này vĩnh hằng. Bất quá, hắn mơ hồ biết rõ, vĩnh hằng tới hạn, ý tứ hàm xúc sinh tử luân hồi. Nói cách khác, hắn muốn chết rồi. Mà hắn rất là không cam lòng, nghi ngờ nói. Xú nữ nhân, đây mới là ngươi ngân nguyệt pháp bảo uy lực chỗ à, lại không biết có gì cho đây. Nguyệt Tiên Tử trống không xuất hiện lấy một vòng cực đại trăng sáng, nhanh nhẹn đi phía trước. Nhìn xem cái kia mấy trăm đầu từ từ cứng đờ thú hồn, cùng thần sắc mờ mịt người nào đó, nàng không khỏi khoe miệng mỉm cười, tựa hồ muốn cho thấy nàng không chỉ có tu vi thông huyền, nàng tài tình tâm trí cũng lỗi lạc bất phàm. Chỉ nghe nàng thanh thúy lên tiếng. Vạn năm thời đại hỗn loạn đen tối ra Ngọc Liên, một vòng ngân nguyệt tươi đẹp vô song. Ngọc Liên, Ngân Nguyệt, cái gì nha, dám chó không kêu. Vô Cứu nhìn chằm chằm vào cái kia càng lúc càng gần Ngân Nguyệt, cùng với Nguyệt Tiên Tử bàn tay, hoảng hốt giữa trong lòng của hắn đột nhiên một lanh lợi, vội vàng giơ tay phải lên, một cái tát đáp lê qua. Liên tại hắn huy trưởng lập tức, lòng bàn tay của hắn đột nhiên buộc phát ra một mảnh bạch sắc quang mang. Cùng Ngân Nguyệt hào quang nghiền ép giam cầm uy thế bất động, quang mang màu trắng thoáng hiện đang lúc, liền bày biện ra bạo ngược diệt sạch sắc cơ, lập tức cầm ngân quang sắc quang mang thôn phệ. Ồ! Nguyệt Tiên Tử rốt cuộc sắc mặt biến hóa, kinh ngạc một tiếng. Mà thôn phệ bạch quang, tuy rằng quỷ dị, vẹn vẹn khuyết tán mấy trượng phạm vi, liền đã uy lực hầu như không còn. Vô Cứu sớm có sở liệu, thừa dịp bốn phía nguy tình cảm hơi chậm, vội vàng tế ra trong tay ma kiếm. Còn trên không trung phiêu đãng thu hồn, lập tức biến mất vô tung. Luôn cuống tay chân lúc giữa, hắn quay người nhanh trốn. Màu đen kiếm quang theo sát phía sau, tiếp tục thu nạp thú hồn. Này biến mất so sánh, Ngân Nguyệt hào quang lần nữa bộc phát. Nguyệt Tiên Tử đưa tay chỉ một cái, gấp giọng nói, Vô Cứu, ngươi vừa rồi thi triển thần thông gì chứ? Liên quan gì đến ngươi? Vô Cứu là cũng không quay đầu lại, dốc sức liều mạng chạy như điên. Mà ma kiếm chưa thu về trong cơ thể, Ngân Nguyệt nổ tung, hóa thành năm mảnh quang mang nhàn nhạt, lần quần tấn công bất ngờ tới. Hắn bị buộc bất đắc dĩ, lần nữa một cái tát phiến tới, gầm rú đạo. Xem ta phiên vân tay. Nguyệt Tiên Tử tựa hồ rất ân cần Vô Cứu thần thông, nghe nói tên, hơi ngẩn ra, thất thanh nói, phiên vân tay. Chỉ thấy người nào đó vung vẩy bàn tay, chỉ bất quá hắn làm cho tế ra cũng không phải là vừa rồi thần thông, mà là một mảnh yêu dị hắc quang, nhưng căn bản ngăn cản không nổi Ngân Nguyệt thế công. Hắn càng lộ ra bối rối, nói năng lộn xộn nói, ai nha, sai rồi, còn đây là che mưa tay. Hừ, mặc kệ ngươi là phiên vân, hay vẫn là che mưa, chạy đâu. Nguyệt Tiên Tử đưa tay chỉ một cái. Năm mảnh trăng lưới liềm lăng không xoay quanh, vượt qua hắc sắc quang mang, lấy điện quang hỏa thạch cực nhanh, hung hăng phóng tới đạo kia chạy như điên trong bóng người. Giờ này khắc này, nàng đã không có trêu cợt tâm tư. Một câu mây mưa thất thường tay, đồng nhiên làm cho nàng sát tâm nổi lên. Mà vô cứu thần thông, chưa thành thạo, miễn cưỡng chịu, kết quả bể bộn trong đi công tác. Hắn khó khăn lắm thu hồi ma kiếm, năm mảnh màu bạc ánh trăng, đã từ cao thấp xung quanh cuồng tập kích tới. Thân hình hắn lập lòe, đang muốn tránh né, vang một tiếng trầm đục, toàn bộ người đã bị lăng lệ ác liệt sát khí xé thành phấn vụn. Ân, ngược lại là tiện nghi hắn. Nguyệt tiên tử sau đó chậm dần thế đi, ống tay háo khinh vũ. Giết người nọ, trong lòng của nàng đống nhiên sinh ra một tia buồn vô cớ. Mà không qua ý nghĩ chợt lóe lên giữa, nàng thần sắc ngưng tụ. Vô cứu, ngươi mạnh khỏe gan. Giữa không trung, bụi mù phiêu tán, nhưng không thấy huyết nục, chỉ có màu đen mảnh gỗ vụn theo gió xoay tròn. Mà trăm trượng bên ngoài, vội vàng hiện ra một đạo nhân ảnh, quay đầu lại gắt một cái tụ huyết, ngược lại hóa thành một đạo long ảnh nhanh trốn đi xa. Cuối cùng là ai đang trêu cả ai? Mí mắt phía dưới, cuối cùng bị hắn giả thân lừa gạt rồi. Nguyệt tiên tử má bên cạnh đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười, mà nàng trong mắt rồi lại lóe ra tức giận cùng hàn ý. Nàng quát mắng một tiếng, đạp không đi phía trước, thức tha dáng người, lại trong gió kéo ra một chuôi ảo ảnh. Mà ảo ảnh biến mất đang lúc, nàng đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm, đúng gặp một đạo nhân ảnh liền tại phía trước, năm mảnh trăng lưỡi liềm tung bay lấy gào thét mà đi. Vô cứu lấy giả thân tránh thoát một kiếp, hiểm lại càng hiểm, thiếu chút nữa biến khéo thành vụng, may mà được hắn thừa cơ đào thoát. Lập tức hóa thành long ảnh, chính là liên tiếp phi độn. Thế đi cực nhanh, xa xa vượt qua hắn thiểm độn thuật. Hắn đang muốn chậm khẩu khí, để thi triển minh hành thuật trốn hướng phương xa. Ai, nữ nhân một khi cường đại, so với nam nhân đáng sợ, nếu như đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn rồi. Mà bất quá là dừng lại một chút, liên tiếp gào thét tiếng gió đã đến sau lưng. Cái kia lành lạnh sắc cơ, so với lúc trước càng tốt hơn. Vô cứu quay đầu lại thoáng nhìn, năm mảnh màu bạc ánh trăng đã gần trong gang tấc. Hắn vừa vội vừa giận, rồi lại đến không kịp né tránh, đành phải lần nữa cầm ra hắn hám thiên thần cung, BANGGG dây cung nổ vang, một đạo lửa cháy mạnh mũi tên kích xạ mà ra. Số nữ nhân, cầm của ta Linh Nhi không nói, còn chết quấn không tha, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phanh, phanh, phanh, phanh. Lửa cháy mạnh mũi tên, đi như tia chớp. Nổ vang mãnh liệt, bốn mảnh trăng lưới liềm liên tiếp tan vỡ. Mà thứ năm mảnh trăng lưới liềm, nghịch xu thế xoay quanh, đúng là tránh đi mũi tên chi huy, hóa thành một đạo màu bạc hồ quang, mang theo nước nở nghẹn ngào tiếng gió ầm ầm tới. Vô cứu còn muốn lấy bắn ra hắn hôm nay thứ bảy mũi tên, thì đã trễ, bất đắc dĩ, thu hồi đại cung, hai tay nhanh điểm. Ta đoạt, ta mây mưa thất thường. Đoạt tự quyết tế ra lập tức, chẳng qua là thoáng trở ngại ngân nguyệt xu thế, lập tức tan vỡ hầu như không còn, tùy theo một mảnh bạch quang thoáng hiện, cuối cùng không sai, đúng là hắn phiên vân tay. Mà pháp lực tuy rằng giam cầm bốn phương, uy lực nhưng là đột nhiên khác lạ. Cái kia xoay quanh ngân nguyệt, vậy mà từ bạch quang trong chậm rãi xuyên qua, như là giao hội từng dùng, lại lẫn nhau rõ ràng, chợt xông qua phủ kín, hướng về phía trận mắt há hốc mồm vô cứu tấn công mà đến. Ồ, sao gặp cái dạng này? Chương 1095, ta chờ ngươi. Mây mưa thất thường tay, vậy mà vô dụng thôi. Cũng không phải là đâu rồi, một mảnh màu bạc trăng lưới liềm, lẩn quẩn, tung bay lấy, xuyên qua bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt đã đến trước mặt. Cái kia màu bạc vòng tròn, lóe lên hàn quang, rất là kinh diễm, rồi lại sát cơ lạnh lạnh, làm cho người căn bản không thể nào đào thoát. Vô cứu trong lòng cú sốc, vội vàng giơ lên vung tay lên. Liên tại hắn phủ thêm tinh nguyệt ngân giáp lập tức, ầm nổ mạnh, hỏa tinh văng khắp nơi, khác bình thường hung mãnh lực lượng ầm ầm kéo tới. Hắn rên thảm một tiếng, lăng không ngược lại bay ra ngoài. Tới đồng thời, quang mang màu trắng tan vỡ. Nguyệt tiên tử đồng bình tới, ống tay áo vung dậy. Màu bạc trăng lưới liềm, xoay quanh mà quay về. Nàng rồi lại ngưng thần nhìn quanh, trong con ngươi hiện lên một tia ngạc nhiên. Người nào đó tuy rằng bị thua, tựa hồ cũng không đáng lo. Trên người hắn giáp bạc. Vô cứu không có trở ngại, thực sự chật vật không chịu nổi. Cho đến ngoài trăm trượng, thoáng ổn định thân hình, cũng nhịn không được nữa, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đỏ tươi máu, che ở ngân quang nón trụ mặt nạ bảo hộ, ngực giáp bạc, cũng tràn ra một đạo dài ba tấc nứt ra. Không thể phá vỡ tinh nguyệt ngân giáp. Vậy mà tổn hại rồi hả? Số nữ nhân. Vô cứu giơ lên vung tay lên, giáp bạc biến mất, túi đầu thoáng nhìn, thương yêu khó nhịn, nhịn không được lại mắng một câu. Bộ ngực hắn quần áo vỡ vụn, vết máu ẩn hiện. Tạm thời xương ngực đau từng cơn, khí tức hỗn loạn. Thật sự là dọa người à, nếu không có giáp bạc ngăn cản, cho dù cường cân thiết cốt, hắn vô tiên sinh cũng chết chắc rồi. Ai, như thế cũng thêm mà thôi rồi, mấu chốt là thua ở trong tay một nữ nhân. Vô cứu, ngươi vừa rồi giáp bạc có chút bất phàm, có hay không cùng cái kia 12 ngân giáp vệ có quan hệ. Nguyệt tiên tử đạp không đi phía trước, áo trắng tóc dài bồng bềnh, dung nhan xinh đẹp vô song, còn có một mảnh ngân nguyệt xoay quanh bạn nhảy xung quanh, tăng thêm vài phần cao thâm mạt chắc tuyệt thế vận. Bất quá nàng cũng không tiếp tục chất vấn, ngược lại là lên tiếng hỏi thăm. Nàng sớm đã nghe nói qua 12 ngân giáp vệ, chưa bao giờ để ở trong lòng. Mà hôm nay tận mắt nhìn thấy người nào đó giáp bạc, làm cho nàng tỏa ra vài phần hiếu kỳ. Hắc! Vô Cứu cười thảm một tiếng, khoe miệng tràn ra vết máu, nhưng lại không đáp lời nói, mà là chậm rãi lui về phía sau. Tại sao bật cười? Số nữ nhân, ta cùng với ngươi không có giao tình, hà tất lôi kéo làm quen. Ta chính là thần điện sử, Nguyệt Tiên Tử. Liên quan gì ta? Dù cho ngươi không quan tâm của ta thần chức cùng đạo hiệu, cũng nên xưng hô ta một tiếng tiền bối. Giao ra Linh Nhi, gọi ngươi một tiếng lao bà đã thành. Ta rất già sao? Hỏi ngươi lời nói đây. Giữa không trung, hai người một cái đi phía trước, vừa lui về phía sau, cách xa nhau 20-30 trượng, cách không đối thoại, hoàn toàn không giống như là sinh tử chém giết đối thủ. Mà một cái vẫn đang nhẹ nhõm tự nhiên, một cái rồi lại quần áo rách dưới, ngậm miệng lại không lên tiếng, rất là khốn quẫn bộ dạng. Lấy thân thể triều đại luận ưu khuyết điểm, đó là phàm tục quý củ. Ta và ngươi người trong tiên đạo gián mua, hoặc trẻ tuổi, quan tâm tâm cảnh. Lộ ra hồ tại đạo hạnh. Tựa như ngươi Vô Cứu, luân hồi đến nay, cũng không hơn mấy vạn năm, hôm nay bất quá là cho mượn túi ra tiện nghi, làm sao có thể giả bộ nai tơ khoe mã đây. Nguyệt Tiên Tử lời nói, có chỗ rất độc đáo. Mà người nào đó vẫn như cũ không lên tiếng, nàng tựa hồ cũng không ngại, đưa tay nhẹ phẩy má bên cạnh lọn tóc, kiên nhẫn lại nói, không nói đến như thế nào, ngươi không là đối thủ của ta, ngại gì như vậy thuận theo, từ ta mang ngươi tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới, cùng ngươi băng linh nhi gặp lại. Tới lập tức, xoay quanh tại bên người nàng trăng lưỡi liềm, đột nhiên biến mất, mà sau một khắc, loẹ loẹ tia sáng trắng đã xuất hiện ở một trên đỉnh đầu, không lưu tình chút nào mãnh liệt vỗ xuống. Phanh! Một tiếng trầm đục, Vô Cứu thân ảnh nát bấy. Mà Nguyệt Tiên Tử tựa hồ sớm có chủ ý, không làm chần chờ, phi thân đi phía trước, đưa tay lại là chỉ một cái. Quả nhiên, trăm trượng bên ngoài, lần nữa toát ra một đạo nhân ảnh, tóc hai bù xù, vội vàng hấp tấp, đúng là Vô Cứu. Quay đầu lại nhìn quanh đang lúc, một mảnh màu bạc trăng lưới liềm gào thét tới. Hắn gắt một cái, hoán hận nói, ta nhổ vào, xú nữ nhân, ngươi mới giả bộ nai tơ khoe mã. Tùy thân hình lắc lư, đông nhiên một phân thành hai, biến thành hai cái Vô Cứu, một trái một phải nhanh trốn đi xa. Ồ, Nguyệt Tiên Tử chuẩn bị không kịp. Có người cất giọng nói, Vô Cứu am hiểu phân thân chi thuật, chớ để được hắn lừa. Là phu đạo tử, cùng đạo nhai, Quý Loan, Lâu Cung đuổi đi theo. Mà chạy trốn trong bóng người, lần nữa một phân thành hai, biến thành bốn cái Vô Cứu, mà không qua thời gian nháy mắt, bốn cái lại một lần biến thành sáu cái. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung đều là bỏ chạy bóng người, rồi lại thật thật giả giả mà khó có thể phân biệt rõ. Bất quá, một cái trong đó mặt đen Vô Cứu, rất là bắt mắt, vung vẩy lấy kim đao, một bên chạy như điên, một bên gọi. Đến đuổi theo ta à? Nguyệt Tiên Tử cũng không lô mãng, tiếp tục ngưng thần xem thế nào. Lấy suy đoán của nàng, bỏ chạy trong sáu người, nhất định có một cái chân nhân. Lại không biết ai là phân thân, ai là bổn tôn. Phu đạo tử vội la lên, chớ quản thiệt giả, đuổi theo chính là. Đạo nhai đợi ba vị tế tự hiểu ý, đi theo hắn chia nhau đuổi theo. Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhắc nhở, đỉnh đầu ngọc con người, mới là Vô Cứu bổn tôn. Không hổ là ngọc thần điện sử, thiên tiên cao nhân, kiến thức độc đáo, một câu nói toạc ra một chút cũng không có tội trạng chướng nhãn pháp. Mà nàng lời còn chưa dứt, lại hơi ngẩn ra. Cái kia đào tẩu sáu đạo nhân ảnh, đều tóc thai bù xù. Đỉnh đầu ngọc quan bổn tôn, tung tích đều không có. Rồi lại cũng đúng như phu đạo tử theo như lời, sáu cái Vô Cứu, đã hơi xa dần đi, thoáng chân chờ, chỉ sợ một cái đuổi không kịp. Nguyệt Tiên Tử không thể không đạp không đi phía trước, thẳng đến cái kia mặt đen Vô Cứu đuổi theo. Nàng kết luận đó là phân thân thân thể, tạm thời ra tay chém giết, đủ để trọng thương Vô Cứu bổn tôn. Phu đạo tử cũng là nhanh chầm chầm một người, toàn lực đuổi theo. Tuy rằng hắn biết rõ một vị tiên sinh đã là xưa đâu bằng nay, mà hắn hay vẫn là phấn đấu quên mình. Phải biết rằng hắn trước sau hai lần bộ châu hành trình, đều bị ở tay của người kia trong. Lần này hắn muốn hiệp trợ ba vị hảo hữu, hiệp trợ Nguyệt Tiên Tử, bắt giết chủ hùng, mà đau nhức tuyết trước hổ thẹn. Thoáng qua giữa, bay nhanh hơn 10 dặm. Mà người phía trước bóng dáng, đột nhiên thân hình tán loạn. Phu đạo tử cũng không để ý, chậm rãi dừng thế đi, vung tay háo phủi nhẹ tung bay mảnh gỗ vụn, ngược lại nhìn về phía phương xa. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn làm cho đuổi theo chẳng qua là một cố giả thân, hao hết pháp lực, hiện ra nguyên hình. Mà hắn tuy rằng tốn công vô ích, thực sự giúp đỡ Nguyệt Tiên Tử có chỗ phân biệt rõ. Quả nhiên, phương xa lại là ba bộ giả thân tan vỡ. Lâu Cung cùng Quý Loan thất bại, đạo nhai vẫn còn tại đuổi theo. Phu đạo tử đang muốn đuổi qua, tâm thần dùng mình. Chỉ thấy tung bay mảnh gỗ vụn ở bên trong, đột nhiên bay ra một đạo hắc quang, lập tức hiện ra một đạo nhân ảnh, đúng là đỉnh đầu ngọc quan mà khỏe miệng mỉm cười. Thinh nhân cũ, thật là có duyên cớ bốn. A, hắn ở chỗ này. Phu đạo tử quá sợ hãi, bước ra nhanh lùi lại. Mà gần trong gang tấc đánh lén, há lại cho tránh né, thoáng chốc hắc quang quấn thân thể, chợt một đạo tử sắc kiếm quang gào thét hạ xuống. Hắn dãy rủa không được, tuyệt vọng hô. Vô cứu, ngươi dám. Phanh. Phu đạo tử tiếng quát tháo chưa nói, thân thể tan vỡ. Hắn vội vàng hóa thành một đạo kim quang, liền muốn bỏ chạy, ai ngờ lại một đạo hắc sắc kiếm quang đột nhiên tới, chợt quỷ dị âm sát chi khí vào đầu chụp xuống. Thoáng chốc cảnh vật biến ảo, có người hoảng sợ nói, ồ, vị giới tử đâu rồi, như thế nào đổi ngươi đã đến rồi. Phương xa còn tại đuổi theo bốn người, có chỗ phát hiện, nhao nhao quay đầu lại xem thế nào, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được chậm rãi ngừng lại. Cũng khó trách không thấy được người nào đó bổn tôn, bởi vì hắn thi triển khả năng tàng hình, cũng mượn nhờ giả thân che lấp, cho nên khó có thể phân biệt rõ, phát hiện. Lúc giả thân tan vỡ, bổn tôn liền cũng lộ ra sơ hở, chỉ tiếc phu đạo tử vận khí không được tốt. Cùng lúc đó, còn đang chạy trốn hai đạo nhân ảnh, đột nhiên hóa thành hai đạo quang mang, một đầu ghim hướng mênh mông núi rừng mà lập tức biến mất vô tung. Đó là vô cứu phân thân, mượn nhờ nguyên thần thân thể đào thoát, một khi trốn xuống dưới đất, liền rất khó tìm. Mà lần này ngược lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, hắn bổn tôn ngay tại mấy trăm dặm bên ngoài. Nguyệt tiên tử khe như mày, phi độn mà đi. Quý Loan, đạo nhai cùng lâu cung, cũng phân biệt chạy về phía đạo kia đỉnh đầu ngọc quan bóng người. Giữa không trung, vô cứu lay động mà đứng, khỏe môi nết lên vết máu, ngực quần áo nghiền nát, lộ ra không nói ra được chật vật. Mà hủy phu đạo tử thân thể, báo nhớ năm đó chi kẻ thù, hãy để cho hắn khoái ý không thôi, chật thu hồi ma kiếm, ưỡn ngực, dương giọng quát. Số nữ nhân, lại làm khó dễ được ta. Lời tuy như thế, nhưng cũng không dám trì hoãn, quay người thi triển minh hành thuật, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt trốn hướng phương xa. Nguyệt tiên tử theo đuổi không bỏ, đi theo âm thanh nói, vô cứu, ngươi không nên ngươi Linh Nhi rồi. Hừ, nếu như Linh Nhi có một sơ suất, ta lấy ngươi là hỏi. Tốt, ta chờ ngươi. Chốc lát, giữa không trung, bay nhanh hảo quang thoáng ngừng một lát, lần nữa phân ra hai đạo giống như lúc bóng người, một trái một phải chạy phía dưới sơn cốc bỏ chạy. Tuy là lập lại chiêu cũ, rồi lại đồng dạng khó có thể đuổi theo. Nguyệt tiên tử dừng thế đi, ngưng thần quan sát. Khoảnh khắc, má của nàng bên cạnh lộ ra một vòng tự rêu vui vẻ. Bao nhiêu năm rồi, đầu một hồi bị người ở trước mặt nhục mạ, ở trước mặt lừa gạt, lại ở trước mặt bỏ chạy vô tung. Ngược lại cũng có hứng thú, bất quá, càng thêm thú vị đấy, đương nhiên vẫn là cái kia vô cứu, cùng với hắn thần thông. Quý Loan, đạo nhai cùng lâu cùng, từ xa đến gần. Tôn sứ, vô cứu chạy thoát. Ai, năm đó ở Phi Lô Hải, tiểu tử kia liền cực kỳ xảo trá. May mắn chư vị tương trợ, nếu không của ta hám loan cốc tránh khỏi kiếp nạn này, ai ngờ hắn vậy mà cấu kết quỷ, yêu hai tộc. Ân. Nguyệt tiên tử đáp lại một tiếng, xoay người lại. Ba vị tế tự đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, chắp tay hành lễ. Nàng khẽ vước cảm khái nói, nếu không có Ngọc Chân tự tiện chủ trương, như thế nào lại cho hắn thời cơ lợi dụng. Bất quá, hắn xảo trá bách biến, ngược lại là danh bất hư truyền. Đang mang một vị khác thần điện sử, Quý Loan ba người không tiện nhiều lời, riêng phần mình thay đổi cái ánh mắt, lo lắng nói. Tùy ý vô cứu làm loạn, tai họa vô cùng a. Có hay không triệu tập nhân thủ, tiến hành ứng đối đây. Không ngại như vậy đuổi giết, đưa hắn trục xuất Lô Châu bản thổ. Tận mắt nhìn thấy a, hắn bắt giữ rồi phu đạo tử nguyên thần, như thế nào cho phải. Nghe nói Long Thức Tế Tự, cũng không có thể tân miễn. Ai, người nọ đã là phi tiên 6 tầng tu vi, tu ra hai cỗ phân thân, còn có thần cung. Thần kiếm, càng tu luyện quỷ dị thần thông. Nếu là đơn đả độc đấu, ta và ngươi khó có thể gặp may. An tâm một chút chớ vội. Nguyệt tiên tử quát mắng một tiếng, âm u nói ra, ta không sợ vô cứu làm loạn, rồi lại sợ trốn đi không xuất hiện a. Nàng ngược lại trông về phía xa, trầm ngâm lại nói, tạm thời nhiều hơn lưu ý quỷ yêu hai tộc đích hướng đi, hoặc có thể mượn này tìm được vô cứu tung tích. Ngoài ra, thả ra tiếng gió, đã nói băng linh nhi nhốt tại man linh chi địa, cũng báo cho biết Ngọc Chân đến đây tương trợ. Ta không tin hai vị thần điện sử liên thủ, còn giết không được tên tiểu tử hư hỏng kia. Chương 1096, Man Linh Chi Địa. Có quan hệ Man Linh Chi Địa, Băng Linh Nhi cũng không xa lạ gì. Muội tử của nàng, Tiên Nhi, đã từng gặp được một vị tình đầu ý hợp nam tử, dạ vô tình, liền là đến từ Man Linh Chi Địa. Mà Băng Linh Nhi không muốn hồi tưởng thương tâm chuyện cũ, cũng chưa bao giờ đi qua cái chỗ kia, dù là hôm nay nàng đã ở trong đó, vẫn như cũ không làm rõ được đặt mình trong chỗ. Bởi vì lúc đến trên đường, Nàng không chỉ có bị phong bế tu vi, cũng bị cấm chế che đậy nghe nhìn. Mà trước mắt sơn cốc, không có bóng người, cũng không gặp nhật nguyệt, chỉ có mông lung vòm trời xuống, một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết. Băng Linh Nhi nhìn hướng phía lúc đầu. Dày đặc tuyết động ở bên trong, lưu lại một cái tuyết vũng hố. Cái kia là của nàng dấu chân, rồi lại trường đủ eo sâu sắc, con vẹo kéo dài mấy trăm trượng, có thể thấy được một đường rẽ rùa khó khăn. Nhưng không thấy rồi lúc đến cửa động, nàng đã bị phong cấm tại quỷ dị này trong trời đất. Hoặc là đạt được phong thích, hoặc là đám người tới cứu, hoặc là một người chịu được nhốt nỗi khổ. Nguyệt tiên tử, nếu như cầm nàng Băng Linh Nhi nhốt hơn thế, tuyệt không sẽ không dễ dàng khai ân, nếu như có người tới cứu, chỉ có thể là vô cứu. Mà dù cho hắn phát hiện lưu lại chữ viết, cũng không biết Linh Nhi tung tích ra huống chi hắn tìm được Nguyệt tiên tử, chắc chắn có một cuộc tai nạn đang chờ hắn. Bởi vì này vốn chính là một cái bẫy, một cái dùng nàng Băng Linh Nhi coi như mồi nhử cả bẫy. Ai, lúc ấy liền không nên để lại cho hắn ám chỉ. Chỉ mong hắn có thể nhìn thấu Nguyệt tiên tử quỷ kế. Băng Linh Nhi trầm khẩu khí, hơi hơi dùng mình một cái. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, đứng ở đủ eo sâu trong tuyết, đơn bạc quần áo, sớm đã biến thành băng giáp. Chính là luồng kéo vai sau mái tóc, cũng choàng một tầng đông tuyết. Mà nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là che phủ một tầng sương lạnh. Khiến cho phải toàn bộ người như là băng điêu ngọc xây, rồi lại cô đơn bất lực. May mà còn có một hơi pháp lực bảo vệ khí hải, nếu không nàng sớm đã chống đỡ không nổi rét lạnh xâm nhập. Ai, một khi vô cứu tìm không thấy mình, hắn là hay không lo lắng hãi hùng, lại là hay không tưởng niệm lo lắng. Băng Linh Nhi có chút lo được lo mất, lần nữa quay đầu lại nhìn quanh. Tuy có một hơi pháp lực khó khăn lắm hộ thể, rồi lại tu vi bị phong ấn, thần thông vô dụng, nàng không biết có thể chi chống bao lâu, càng không biết lại đem tao ngộ như thế nào hung hiểm. Một hồi hàn phong kéo tới, xoáy lên từng mảnh bông tuyết. Mà nguyên bản nhu hòa băng khiết bông tuyết, như là cắt sỏi giống như quật tại trên mặt, trên người, hình cùng đau cát, làm cho người ám sát đau khó nhịn. Băng Linh Nhi thỏ tay che mặt, tiếp tục khó khăn đi phía trước. Mà càng đi phía trước, phong tuyết càng thêm mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua nàng biến mất tại tuyết trong sương mù. Không biết qua bao lâu, phong tuyết ngừng. Mênh mông cánh đồng tuyết như trước, muôn đời hoang vắng vẫn như cũ. Mà một mảnh phập phồng tuyết đồi lúc giữa, đột nhiên sụp đổ ra một cái cửa động, chốc lát sau, từ trong toát ra một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, rồi lại đầy người băng tuyết, nghiêm nhiên một cái người tuyết nhi. Thò tay đập, thở gấp nhiệt khí, băng tuyết tốc rơi, lộ ra một trường khuôn mặt nhỏ nhắn. Sắc trời vẫn như cũ mông lung, hàn ý thấu xương khó nhịn. Băng Linh Nhi leo ra đống tuyết, dây rùa đi phía trước, bất quá mấy trượng xa, lần nữa lâm vào tuyết động bên trong. Nàng dứt khoát cuốn nằm, trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thi triển không xuất ra thần thông tu vi, nàng chính là một cái nơi phàm tục con gái yếu ớt, khó có thể kháng cự rét cam cam, cũng khó có thể sinh tồn a. Nguyệt tiên tử, nàng đều muốn Băng Linh Nhi tính mạng. Một cái chết đi Băng Linh Nhi, đối với Ngọc Thần Điện không dùng được. Bởi vì nàng bắt lấy chính mình, chỉ vì đối phó vô cứu. Nếu như được nàng mang theo làm con tin, nên tiếp tục nhốt xuống dưới. Mà như vậy còn sống, cùng chết chưa phân biệt, sắp đông cứng nữa nha. Phong tuyết rét căm căm cũng thế mà thôi rồi, lại không biết nơi nào dung thân, lại càng không biết lúc này Nguyệt tiên tử, nàng là hay không tại nhìn mình chằm chằm hướng đi mà có mưu đồ khác. Băng Linh Nhi lại không nhịn được sốc lại dùng mình. Mênh mông cánh đồng tuyết, nhìn không tới phần cuối. Dù cho đều muốn đào móc tuyết quật, cũng không có khí lực. Chính là thân thức, cũng không nghe sai khiến. Băng Linh Nhi đang muốn nếm thử đem ra sử dụng thần thức, nhịn không được trở mình nhìn lại. Chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, có khắc một mảnh đống tuyết, rồi lại chẳng biết lúc nào toát ra hai đạo thân ảnh, chừng 4-5 thước cao, 7-8 thước dài, khắp cả người trắng như tuyết, kéo lấy thô cái đuôi, còn có một đôi đom đóm giống như màu vàng con mắt, đang tại hướng về phía bên này nhìn quanh. Ông T.E.G.I, đó là cái gì quái vật? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuyết lang, một loại thượng cổ dị thú? Lo lắng nhất vẫn phải tới. Cho dù là đông cứng rồi, cũng không muốn gặp phải dị thú a. Băng Linh Nhi còn từ kinh ngạc, lại không nhịn được gầm thầm tiêu khổ. Hai đầu tuyết lang, dĩ nhiên phát hiện con mồi, chạy tới bên này, cũng chạy trốn nhảy lên, như là cánh đồng tuyết bên trên nhấc lên hai cô gió lốc. Mà Băng Linh Nhi tựa hồ ngửi được máu tanh sắc khí, bối rối lên, kiệt lực nhảy lên, liền muốn tránh né. Mà chưa nhấc chân, lại lâm vào trong tuyết, nàng chỉ có thể dụng cả tay chân, ra sức dãy rủa bỏ sát. Lại nghe tiếng gió gấp hơn. Máu tanh sát khí càng lúc càng gần. Băng Linh Nhi tự biết đào thoát vô vọng, hoảng sợ quay người. Hai đầu cực đại tuyết lang đã đến 7-8 trượng bên ngoài, cái kia miệng lớn dính máu, răng nanh sắc bén, đều bị làm cho người trong lòng run sợ. Càng la tới gần, đột nhiên cao cao nhảy lên lên, mang theo phụt lên sát khí, bắn tung tóe tuyết bay, song song xẹt qua không trung, bay nhào hạ xuống. Băng Linh Nhi hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được thò tay chụp vào ống tay áo, rồi lại cắn môi mà thần sắc chần chờ. Đúng hơn thế lúc, phong cấm khí hải đột nhiên mở ra, một cỗ dồi dào pháp lực lập tức tuôn hướng toàn thân. Băng Linh Nhi tối tối nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thúc giục độn pháp mà bay thân nhảy lên. Ai ngờ kinh mạch đông cứng, khí tức đình trệ, nhất thời thần thông khó có thể tự nhiên, nhịn không được lại đi hạ xuống đi. Hai đầu tuyết lang vừa mới bay nhào tới, song song thất bại, chu lên, lan lộn nhảy lên lên căn xé. Băng Linh Nhi rơi đi xuống, bệ bộn mà không loạn, một cước đạp hướng tuyết lang đầu lâu, dựa thế lướt ngang mà đi. Nàng dứt khoát bỏ qua độn pháp, đổi dùng khinh thân thuật, tại cánh đồng tuyết phía trên, bay nhanh như bay. Tuyết lang há chịu thôi, sau đó theo đuổi không bỏ. Nhưng thấy mênh mông cánh đồng tuyết phía trên, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh phía trước, đi như kinh hồng, hai đầu cực đại tuyết lang ở phía sau, xoáy lên hai cỗ màu trắng phong bạo. Chốc lát, cánh đồng tuyết phập phồng, đống tuyết dần dần nhiều, còn có băng sơn đột ngột chẳng chịt ở giữa. Mà một cuộc truy đuổi, vẫn còn đang tiếp tục. Băng Linh Nhi khinh thân thuật, rất là không tầm thường, mà chạy trốn hồi lâu, vẫn không có thoát khỏi đuổi theo quân cảnh. Tuyết lang cái đầu cực đại, lên xuống chính là hơn 10 trượng, giống hệt đất tuyết vương giả, rất là hung hãn dị thường. Tiện bế lúc này, có tiếng gào thét vang lên, tiếp theo đạt được hưởng ứng, chợt lại là vài đầu tuyết lang hiện thân, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Băng Linh Nhi vọt tới một tòa mấy trục cao băng sơn sau lưng, đột nhiên không hề đi phía trước, mà là ngừng lại, đôi mắt đẹp trong thần sắc lập lòe. Vừa gặp trong lúc nguy cấp, trong cơ thể cấm chế biến mất, đột nhiên đã có tu vi pháp lực. Trùng hợp. Tuyệt không phải trùng hợp, mà là chính như suy đoán, Nguyệt Tiên Tử một mực ở âm thầm dòng nó, nàng không muốn nhìn mình chết đi. Hôm nay đã qua đi một canh giờ, cũng đến cánh đồng tuyết ở chỗ sâu trong, chắc hẳn nàng đã thôi, đã như vậy. Băng Linh Nhi còn tại cân nhắc lợi hại, một hồi mạnh mẽ phong tuyết sen lẫn máu tanh sát khí đập vào mặt. Hai đầu tuyết lang, đã đến hơn 10 trượng bên ngoài. Có khác 7, 8 đầu tuyết lang, cũng càng lúc càng gần. Nàng không chần chừ nữa, thò tay chụp vào ống tay áo mà nhân thể ném đi, cũng giọng dịu dàng quát, lông quan, đuổi đi đám kia xuất sinh. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc quang kích xả mà ra, đón đầu vọt tới hai đầu tuyết lang, phanh phanh trầm đủ, hai cô huyết nhục mơ hồ thi hải bay rớt ra ngoài. Chợt một đầu đội lên độc giác quái thú, đạp tuyết xoay quanh, rung đuôi đắc ý, cũng lay động toàn thân màu đen lông quan, ngẩng đầu quát to một tiếng, ngao. Đúng là độc giác thần giải, lông quan. Hai đầu tráng kiện cao lớn tuyết lang, được nó trực tiếp vỡ thành hai đống thịt não. Bên ngoài hơn 10 trượng 7-8 đầu tuyết lang, lập tức sợ tới mức dừng lại, tiếng gào thét vang lên nháy mắt, từng cái một vội vàng quay đầu chạy thục mạng. Băng Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, má bên cạnh hiện ra một vòng mỉm cười. Lông quan thần giải, chính là nàng cuối cùng dựa, rồi lại sợ Nguyệt Tiên Tử biết được, cho nên Thủy Trung ẩn nhận không phát. Hôm nay tiếp liền thi triển khinh thân thuật, khiến cho kinh mạch thông suốt, tu vi hồi phục rồi 5-6 thành, còn có lông quan thần giải làm bạn, cũng khiến cho trước mắt khốn cảnh nhiều thêm vài phần trông chờ. Phanh. Theo pháp lực vận chuyển, Băng Linh Nhi trên người nổ tung một tầng tuyết sương mù. Quần áo mái tóc khôi phục như lúc ban đầu, xinh đẹp bộ dáng giống nhau trước kia. Nàng giơ lên tay khẽ vẫy, kêu, lông quan, tới đây. Kinh phong đập vào mặt, một đầu quái vật khổng lồ đã đến phụ cận, chợt cúi đầu, thần thái trong lộ ra thân mật. Cầm cái kia tuyết lang đuổi đi liền cũng là, vì sao đụng chết. Băng Linh Nhi nâng lên tuyết trắng, một bên tẩy trừ lấy lông quan đỉnh đầu kim giác bên trên máu đen, một bên ôn nhu lại nói, chỉ đổ thừa xuất sinh kia ra man, lông quan dũng mãnh phi thường vô song. Lông quan thần giải được vô cứu cùng Băng Linh Nhi tế luyện về sau, cùng hai tâm thần người ta tương thông, nghe hiểu được oán trách, cũng nghe được hiểu khích lệ, đắc ý hừ hừ lấy, cũng thỏa thích hưởng thụ lấy băng tuyết nhẹ nhàng khoan khoái khoái ý. Rét lạnh như thế chỗ, lại có hiếm thấy dị thú qua lại, hoặc vì thượng cổ bí cảnh, tuyệt không phải vùng đất hiền lành a. Băng Linh Nhi sợ đập vào lông quan thần giải lão đại, sau đó ỉ ở bên cạnh, ngược lại trông về phía xa, tự nhủ, Nguyệt Tiên Tử kế sách, không khó suy đoán, nàng ý đổ lấy Linh Nhi an nguy, bức hiếp vô cứu khuất phục. Nghĩ như thế, chỉ cần ta được nàng nhốt một ngày, vô cứu liền cũng nhiều hơn một phần hung hiểm, mà nếu là có thể chạy ra nơi đây. Theo tu vi khôi phục, thần trí của nàng cũng dần dần tự nhiên. Mà tản ra thần thức nhìn lại, mênh mông cánh đồng tuyết vẫn như cũ vô biên vô hạn. Có lẽ tựa như suy đoán, còn đây là thượng cổ bí cảnh chỗ, rồi lại hung hiểm khó lường, lại nên như thế nào thoát khốn đây. Băng Linh Nhi nhìn ra xa hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Mà lông quan thần giải khó được đưa thân vào băng thiên tuyết địa lúc giữa, sớm đã hưng phấn khó nhịn, rôi đầu cầm nàng vén lên rơi vào sau lưng đeo, lập tức bốn vó bay lên không vùng vui mừng mà đi. Chỉ thấy vạn năm hoang vắng cánh đồng tuyết phía trên, một người một thú tận tình rong ruổi, khi thì bay qua băng sơn, khi thì tại trên đống tuyết xoáy lên một trận gió bạo, khi thì lại phóng lên trời. Phanh! Đã vì thượng cổ bí cảnh, liền có cấm chế kết giới. Long Quan Thần Giải nhất thời cao hứng, bay rất cao, cũng bay quá mạnh, không để cho nhắc nhở, liền một đầu đâm vào vòm trời phía trên, chợt trở mình trở rơi mà thẳng rơi xuống ngàn trượng. Bịch. Một người một thú, nhập vào dày đặc tuyết động ở bên trong, lập tức mất đi thân ảnh, mà không biến mất một lát, lại song song nhảy lên. Trong đó Long Quan Thần Giải, lay động đầu, run run đẩy người bông tuyết, tựa hồ không phục không cam lòng, liền muốn tiếp tục chạy bầu trời bay đi. Mà Linh Nhi rồi lại hi cười hì hì lấy, thò tay vỗ vào khuyên can. Ngây ngốc Long Quan, dám cùng trời đất tranh giành cao thấp đây. Có này khí lực, sao không tìm kiếm thoát khốn đường nhỏ. Long Quan Thần Giải quay đầu lại nhìn quanh, một đôi màu đen lỏng trắng mắt tử lộ ra nghi hoặc. Băng Linh Nhi khoanh chân ngồi, kiên nhẫn phân trần nói, thí dụ như linh mạch, pháp lực chỗ, hoặc vì cấm chế môn hộ chỗ. Mà nàng lời còn chưa dứt, người đã bay lên trời. Long Quan, đây là đi hướng nơi nào? Chương 1097, có hay không thoát khốn? Băng Sơn vờn quanh trong sơn cốc, một người một thú từ trên trời giáng xuống. Long Quan Thần Giải, bốn vó bay lên không, cách mặt đất vài thước, lung la lung lay đi phía trước, có chút đắc ý thần thái. Băng Linh Nhi ngồi ở Long Quan sau lưng đeo, dương mắt xem thế nào, ngoài ý muốn nói, cái đó là chỗ sơn cốc, chỉ vẹn vẹn có trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, ngoại trừ vờn quanh băng sơn, chính là trắng loan băng xuyên. Đã thấy băng xuyên chỗ trúng chỗ, tránh gió địa phương, có mảnh lửa đỏ, cực kỳ bắt mắt. Đã đến phụ cận, thấy rõ ràng. Đúng là mấy trăm gốc tuyết liên hoa, tại rét căm căm trong âm u nở rộ. Băng Linh Nhi phi thân lên, nhanh nhẹn rơi vào tuyết liên giữa. Nhìn xem lửa đỏ đóa hoa, nàng mừng rỡ vô cùng, xung quanh lưu luyến, nhịn không được liền muốn thò tay hái, lại lắc đầu thôi mà hỉ hỉ cười nói. Thật đẹp đông hoa, lang gió ngông nên, ngọc khiết vô song, không tiện tùy ý khinh nhẫn, tạm thời từ nàng thỏa thích nở rộ mới tốt nha. Mà nàng sung sướng đang lúc, đống nhiên thần sắc buồn bã. Hoàng hốt lúc trước, lại trở về năm đó Thần Châu Ngọc Sơn. Đồng dạng là băng thiên tuyết địa, đồng dạng có tuyết liên nở rộ, rồi lại thiếu đi một vị hiền lành trưởng lão làm bạn, mà lời của hắn âm thanh vẫn còn tại bên tai. Của ta Linh Nhi, chính là cái kia băng thanh ngọc khiết tuyết liên hoa, tiểu diễm vô song. Băng Linh Nhi đổ vật tư tình cảm, tưởng niệm lên cha của nàng cha băng thiên tử. Mà đang lúc nàng đau buồn thời điểm, lại không nhịn được đều, ai nha, chớ để phung phí của trời a. Đã thấy Long Quan Thần Giải nhảy vào bụi hoa, mạnh mẽ đâm tới, miệng lớn mánh liệt ngay, một đóa lại một đóa tuyết liên hoa được nó nuốt vào bụng. Nghe được kêu gọi, quay đầu lại nhìn quanh, màu đen lỏng trắng mắt chuyển động, chợt lại tiếp tục chạy trốn, trà đạp, thôn phệ. Băng Linh Nhi ngăn cản không kịp, nhẹ giọng thở dài. Ai, Long Quan trong mắt chỉ có thiên tài địa bảo, thèm ăn đồ tham ăn. Không cần thiết một lát, mấy trăm gốc tuyết liên hoa đã còn thừa không có mấy, lửa đỏ diễm lệ chỗ, biến thành một mảnh hỗn độn. Mà Long Quan nhưng vô cùng hưng, tiếp tục chạy trốn nhảy lên mà tận tình vung vui mừng. Băng Linh Nhi rốt cuộc nhịn không được, quát lớn, Long Quan, ta cho ngươi tìm kiếm linh mạch, ngươi lại chỉ chú ý ăn uống, cũng bị ngươi tức chết rồi. Long Quan nghe không hiểu phung phí của trời, lại hiểu phải hỉ nộ ai ố, quay người lao đến, quay chung quanh Băng Linh Nhi xoay quanh hai vòng, tiếp theo thấp lão đại, thần thái trong lộ ra một tia ủy khuất. Băng Linh Nhi ánh mắt lóe lên, ấy này nói, ân, ngươi lấy thiên tài địa bảo mà sống, rồi lại nhiều ngày chưa từng cho ngươi linh thạch đỡ đói, có hay không trách ta sơ ý chủ quan. Nàng lấy ra một chút linh thạch, Long Quan mở ra miệng rộng đều nuốt. Nàng ngược lại phất tay háo một cuốn, cầm còn sót lại hơn 10 gốc tuyết liên thu nhập nhẫn, chật thò tay vô Long Quan đầu, kiên nhẫn nói, ăn uống no đủ rồi, chớ để lười biếng, lần này có thể hay không thoát khốn, toàn bộ bằng Long Quan buồn sự à. Long Quan cắn nuốt tuyết liên, lại nuốt linh thạch, lập tức tinh thần vô cùng phân chấn, rồi cái đầu cầm Băng Linh Nhi đặt tại trên lưng, đạp gió dựng lên. Ba ngày qua, một người một thú, thủy chung ở giữa không trung phi hành. Dựa vào Long Quan Thần Giải cước lực, sợ không chạy đi ra ngoài 10 vạn dặm. Mà ở Băng Linh Nhi xem ra, mênh mông cánh đồng tuyết, tựa hồ không có biến hóa, cũng phân biệt không rõ phương hướng. Long Quan mang theo nàng tuy rằng bay nhanh liên tục, nhưng thật giống như ở trên trời khung sau ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn. Bất quá nàng tin tưởng Long Quan thiên phú dị bẩm, cũng may mắn mang theo như vậy một đầu thần thú đồng hành, nếu không vây ở nơi đây, nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Lại bay vùn vụt một đoạn liên miên băng sơn, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc. Long Quan đáp xuống. Băng Linh Nhi đang muốn ngưng thần nhìn quanh, đã thấy trong sơn cốc bay lên từng mảnh thân ảnh màu trắng, đúng là tất cả đại điểu, bạc trắng vũ trắng chút nào, hình thể cực đại, rất là dữ tợn hung ác tư thế. Nàng hơi hơi kinh ngạc, phi kiếm nơi tay. Mà không qua trong nháy mắt, như là đã bị kinh hãi, cái kia thành đàn màu trắng đại điểu, vậy mà thay đổi phương hướng mà nhao nhao đi xa. Hi hi, ngược lại là đã quên, Long Quan chính là trấn nhiếp vạn thú tồn tại, chim chóc tránh né cũng ở đây lẽ thường bên trong. Một người một thú, còn tại không trung. Trong sơn cốc lại là một hồi hỗn loạn, đúng là vô số mãnh thú, đều bị khoác màu trắng bộ lông, cùng màu trắng băng tuyết hòa làm một thể, rồi lại kinh hoàng tứ tán mà đi, lập tức xoáy lên từng trận phong bạo, có thể đổ sộ mà lại kỳ lạ tình cảnh. Một người một thú, rơi vào sơn cốc. Gió lốc vòng quanh tuyết bay, vẫn còn tại tràn ngập. Đàn thú chạy trốn động tĩnh, tại trong sơn cốc thật lâu quanh quẩn không dứt. Lông quan tựa hồ làm cho không rõ tình huống, cũng bị lại càng hoảng sợ. Băng Linh Nhi thỏ tay sợ đánh lông quan cái cổ, trấn an nói, ngươi chính là thần thú à, chợt vừa hiện thân, tự nhiên khiến cho đàn thú khiếp sợ, ngươi cũng không nên sợ hại à. Trấn an đang lúc, nàng lại hiếu kỳ nói, ân, nơi đây linh khí đầy đủ, chẳng lẽ có linh mạch tồn tại. Sở dĩ tìm kiếm linh mạch, từ có đạo lý. Phàm là bí cảnh chỗ, đều vì thượng cổ di tích, phải nhờ sự giúp đỡ linh khí trèo trống, lúc này mới kéo dài xuống. Mà trong đó linh mạch, rất trọng yếu, tìm được chỗ căn bản, có lẽ liền có thể tìm tới thoát khốn phương pháp. Lông quan lay động đầu, xem như đáp lại, sau đó chạy trốn, thẳng đến phía trước băng sơn phóng đi. Băng Linh Nhi vội vàng thúc giục pháp lực hộ thể. Theo hào quang lập lòe, cảnh vật biến hóa, một người một thú, đã trốn vào băng trong núi. Mà lông quan cũng không thôi, xuống bỏ chạy, ngay lập tức ngàn trượng, nồng đậm linh khí mãnh liệt mà đến. Nó lúc này mới chậm dần thế đi, cũng ngẩng đầu lên ý bảo. Băng Linh Nhi trợn to hai mắt, hơi hơi ngạc nhiên. Thân thức có thể thấy được, dưới mặt đất ngàn trượng ở chỗ sâu trong, vẫn là hàn băng trải rộng, rồi lại băng tinh lập lòe quét sạch mang mơ hồ. Liên ở đằng kia mông lung bên trong, tầng tầng cấm chế giữa, đứng sừng sững lấy một tòa linh thạch xây tháp đá, chừng 4-5 trượng phạm vi, cao hơn 10 trượng, bốn phương bốn đang, sau thô bên trên mảnh, tạo hình phong cách cổ xưa sâm nghiêm, cũng tản ra đậm đặc linh khí. Mà hơn 10 trượng bên ngoài, có khác giống nhau 8 tòa tháp đá, chỉ vẹn vẹn có hơn trượng lớn nhỏ, rồi lại lẫn nhau hô ứng, có động đến khí cơ mà liên quan đến bát phương xu thế. Ồ, không ngoài sở liệu đâu rồi, đã vì thượng cổ bí cảnh, quả nhiên có thượng cổ trận pháp duy trì đến nay. Băng Linh Nhi ngạc nhiên ngoài, cấp bách đối đãi tới gần xem xét, chợt thò tay vỗ vào, thúc giục nói, Lông Quan, vì sao không tiến? Lông Quan đứng đấy bất động, hình như có khiếp ý. A, chẳng lẽ e ngại cấm chế? Một tầng rõ ràng có thể thấy được trận pháp cấm chế, cầm chín tháp bao phủ trong đó. Tuy rằng niên đại đã lâu, trận pháp cấm chế tổn hại, rồi lại uy lực còn tồn tại, khiến cho người nhát gan Lông Quan không nên tới gần. Băng Linh Nhi hiểu được, đưa tay chỉ một cái. Một đạo bạch sắc ngọc quang, thẳng đến trận pháp chỗ tổn hại bay đi. Quanh một tiếng trầm đục, trận pháp cấm chế như trước. Mà tổn hại chỗ, đã bị xé nứt một vài trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Ngọc quang quay lại, hóa thành một chút tinh xảo ngọc kiếm. Băng Linh Nhi thu hồi ngọc kiếm, thẳng phi độn đi phía trước. Mà nàng vừa mới xuyên qua trận pháp cấm chế lỗ thủng, Lông Quan thần giải không cam lòng yếu thế, lách mình mà qua, lại thẳng đến tháp đá đánh tới. Ai, Lông Quan? Băng Linh Nhi tiếng la không rơi, cao hơn 10 trượng tháp đá đã bị chặn ngang đụng ra một cái cửa động. Mà Lông Quan thần giải nhưng không thôi, lại điên cuồng thôn phệ linh thạch, lập tức đâm vào cửa động, không thấy thân ảnh. Hừ, tham ăn Lông Quan. Lông Quan thần giải, ưa thích linh thạch, hôm nay gặp phải linh thạch xây tháp đá, sự hưng phấn của nó tình cảnh có thể nghĩ. Bất quá, đã vì trận pháp phòng ngự tháp đá, tuyệt không không tầm thường chỗ, nó là hay không vô cùng lỗ mãng rồi. Băng Linh Nhi đã đến phụ cận, thoáng chần chờ, e sợ cho Lông Quan gặp bất trắc, sau đó trốn vào tháp đá. Đã thấy bên trong thạch tháp, cửa động xuống. Túi đầu dò xét đang lúc, một cỗ vô hình lực đạo xảy ra bất ngờ. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên rơi xuống, tùy theo gió tiếng vang lên, hào quang lập lòe. Nàng âm thầm kinh hãi, vội vàng thúc giục pháp lực hộ thể. Chốc lát, phanh một tiếng. Đã đến cửa động phân cuối. Linh Nhi rơi vỡ tại cứng rắn trên thạch bích, chưa đứng dậy đứng vững, mạnh mẽ gió thổi bọc lấy nàng, thân bất do kỷ đi phía trước chạy đi. Nàng kinh ngạc không thôi, vốn định cưỡng ép dừng lại, đã thấy một cái hào quang bao phủ đường hành lang, như vậy đi thông không hiểu chỗ. Cũng mơ hồ có thể thấy được Lông Quan thần giải thân ảnh, đang không ngừng nhảy lên. Lông Quan, trở lại cho ta. Linh Nhi truyền âm kêu gọi, thầm nghĩ Lông Quan quay lại, mà thần thức ly thể, lập tức biến mất tại hào quang cùng kính phong bên trong. Nàng vội vàng bất đắc dĩ, nhấc chân đi phía trước, mà thoáng dịch bước, người đã cách mặt đất bay lên. Thoáng chốc hào quang lập lòe, tiếng gió gào thét. Một nén nhang canh giờ về sau, Băng Linh Nhi vẫn như cũ tại hào quang vờn quanh đường hành lang lúc giữa bay nhanh. Mắt thấy Lông Quan liền tại phía trước, hết lần này tới lần khác lại đuổi theo không kịp. Nàng đành phải mặc cho số phận, cũng phàn nàn không thôi. Bướng bỉnh Lông Quan, lần này được nó hại khổ. Mà phàn nàn chẳng những vô dụng, ngược lại dần dần thở không nổi đến. Hẹp dài đường hành lang, tựa hồ càng hẹp hòi, không hiểu lực đạo đấu đá mà đến, khiến người khó có thể chịu được, giống như tùy thời đều muốn thân thể tan vỡ, hồn phi phách tán. Băng Linh Nhi mạnh mẽ liễm tâm thần, đau khổ trèo trống. Không biết qua bao lâu, lóe lên hào quang, cùng gào thét tiếng gió, đột nhiên tiêu tán không còn. Lập tức có vật nặng rơi xuống đất cùng hòn đá vỡ vụn động tĩnh truyền đến, ngay sau đó lại là bịch một tiếng. A, Băng Linh Nhi thu xu thế không được, hiển nhiên là đập xuống đất. Trèo trống đã lâu hộ thể pháp lực, lập tức tan vỡ. Nàng nhịn không được lăn lộn rên rỉ một tiếng, chợt lại há mồm phun ra một cái tụ huyết. Chỉ cảm thấy xương ngực đều muốn nát, tất cả xương cốt tứ chi cũng là một hồi đau nhức. Băng Linh Nhi dãy rủa đứng dậy, trước mắt ngạc nhiên. Đặt mình trong chỗ, không có hàn băng, cũng không có linh thạch, đúng là một cái huyệt động, mặc dù có hơn 20 trượng lớn nhỏ, rồi lại cực kỳ ẩm ướt, cũng cực kỳ hắc ám. Mà lông quan thần giải, tựa hồ bị rơi choáng váng, tứ chi giang rộng ra, lưng tựa thạch bích ngồi, hồng hộc thở hổn hển, nghiễm nhiên một cái chưa tỉnh hồn bối rối. Huyệt động lúc lúc giữa trên đất trống, khắc có cổ xưa phù văn, còn tồn tại mấy cây cột đá. Mà càng nhiều nữa trận pháp cột đá, đã bị lông quan bị đâm cho nát bấy, lưu lại đầy đất mảnh đá. Lúc trước hào quang đường hành lang, sớm đã vô tung vô ảnh. Băng Linh Nhi thấy rõ huyệt động tình cảnh, vẫn kinh ngạc khó nhịn, khi nàng phát hiện tu vi không ngại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lau sạch lấy vết máu ở khoe miệng, chợt lại là khuôn mặt khó có thể tin. Cái kia trên mặt đất cột đá cùng phù văn, rõ ràng là tòa truyền tống trận tồn tại. Chẳng lẽ lúc trước ngọc trong tháp, cất giấu một tòa truyền tống trận, bị cuốn cọng lông cùng mình ngộ nhập trong đó, do đó xúc động trận pháp mà dẫn tới một lần truyền tống. Lại nên truyền tống rất xa à, vậy mà làm cho nàng cái này điệu tiên 8 tầng cao thủ cũng khó có thể thừa nhận. Chẳng lẽ không phải nói là, dĩ nhiên đã thoát khốn đây. Mà bất kể là hay không thoát khốn, trước muốn rõ ràng đặt mình trong chỗ. Tiện bế lúc này, một đạo hắc ảnh lăn đi qua. Là lông quan thần giải, rốt cuộc tứ chi rơi xuống đất, lại bò tiến đến phụ cận, như cũng là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, mà khao khát trấn an bộ dạng. Băng Linh Nhi ngồi vững vàng thân thể, nhỏ nhẹ nói, lông quan à, lần này nếu là thoát khốn, ngươi cư công chí vĩ đâu rồi, mà nơi này lại là địa phương nào, ngươi cũng hiểu biết nha. Lông quan thần giải nâng lên lão đại, màu đen lỏng trắng mắt vui sướng chuyển động. Chương 1098, sông pha khói lửa. U ám trong huyệt động. Hai vị lão giả cùng một người tuổi còn trẻ nam tử, ngồi đối diện nhau. Lão giả, theo thứ tự là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, một cái sắc mặt mệt mỏi, hơi than thở nhẹ, một cái thần sắc đạm mạc, trầm ngâm không nói. Nam tử trẻ tuổi, thì là Vô Cứu. Hắn dựa lưng vào lạnh như băng thạch bích, thò tay che quần áo phá động, vẫn ngang cái đầu, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, lại ngực phập phồng, thở hổn hển, không che giấu được chật vật bộ dáng. Đặt mình trong huyệt động, tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng lại rời hám loan cốc, cực kỳ che giấu, chính là ước định gặp mặt địa phương. Đây cũng là ba người thương lượng về sau, định ra kế sách. Nếu như lần đi thuận buồm xuôi gió, liền đánh chiếm hám loan cốc, nếu như gặp bất trắc, riêng phần mình nghĩ cách thoát thân, về sau đi thêm gặp mặt, nếu như tình thế nguy cấp, tức thì có tệ hơn ý định. Dựa vào một vị tiên sinh theo như lời, không ngờ hơn, trước liệu bại, không ngờ tiến lên, cũng liệu bại, còn đây là binh pháp chi đạo. Quả nhiên, tại hám loan cốc tao ngộ phục kích, đối mặt Nguyệt tiên tử, cuối cùng đại bại mà về. May mắn chính là, tuy rằng bị nhục, 12 ngân giáp vệ, 36 yêu nhân cùng 72 quỷ vu, tất cả đều đào thoát, chính là lúc này gặp nhau ba người, cũng không có trở ngại. Rồi lại tiền đồ khó lường. Ai, dưới mắt như thế nào cho phải? Vạn Thánh Tử thở dài, nhịn không được lầm bầm lầu bầu, Nguyệt tiên tử được biết ta và người ba nhà hợp lưu, há chịu bỏ qua a theo ý ta, nàng tất nhiên triệu tập cao thủ. Nếu là hơn nữa Ngọc Trần, Lô Châu bản thổ không có nơi sống yên ổn. Vô Cứu như cũng là nhắm hai mắt, không có lên tiếng, rồi lại lấy ra hắn bạch ngọc bầu rượu, yên lặng đổ một ngụm rượu. Nói cực đúng. Quỷ Khâu nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, lần này Nguyệt tiên tử chỉ vì đối phó Vô tiên sinh một người, liền bày ra như thế trận thế, nếu như Ngọc Thần Điện cao thủ đều xuất hiện, lại nên là như thế nào một cái kinh người tình cảnh. Mà thôi, ta còn là mang theo đệ tử phản hồi Vạn Thánh Đảo. Quỷ Khâu lao đệ, ngươi quay về ngươi vùng địa cực tuyết vực. Ha ha, ta quỷ tộc đi con đường nào, toàn bộ bằng Vô tiên sinh định đoạt. Vô Cứu, ngươi không phải Ngọc Thần Điện đối thủ, hà tất lôi kéo mọi người chịu chết đâu rồi, tạm thời thả Quỷ Xích Vũ lão, để tránh Quỷ Khâu lão đệ khó xử. Vạn Thánh Tử lời nói trong lộ ra vẻ ngoài, khuyên bảo một vị tiên sinh như vậy thôi, được phép nôi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, tiếp theo lại đưa tay vớt râu thở dài, ai nha, thật sự là hung hiểm, đem hết toàn lực vừa rồi thoát khỏi cái kia hai vị lao giả dây dưa. Chỉ là Nguyệt tiên tử tùy tùng a, Ngọc Thần Điện cường đại có thể thấy được lốm đốm. Quỷ Khâu thì là dương mắt thoáng nhìn, sắc mặt phát khổ. Hắn rất muốn khẩn cầu người nào đó thả Quỷ Xích Vũ lão, nhưng cũng biết tâm nguyện xa vời. Phi, Vô Cứu rốt cuộc mở hai mắt ra, rồi lại quay đầu gắt một cái. Rót vào trong miệng tiểu thủy, cũng không nuốt, được hắn ngậm lấy tụ huyết phun rồi đi ra, trên mặt đất đỏ thấm một mảnh. Tiếp theo lại ực mạnh một miệng lớn rượu, sặc đến hắn nhịn không được ho khan. Sau một lát, hắn lau sạch lấy khóe miệng, mắt lẽ nhìn về phía hai vị đồng bạn, chân thật đáng tin nói, ta phải tìm được Linh Nhi. Ngươi? Ai nha? Vạn Thánh Tử hơi ngẩn ra, nếp nhăn trên mặt lách vào thành một đoàn, chợt mãnh liệt mở hai mắt, chất vấn, người đang Lô Châu lúc đầu giới, ngươi như thế nào tìm tìm? Quỷ Khâu nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, Nguyệt Tiên Tử công bố, Băng Linh Nhi đã bị nàng mang đi Lô Châu lúc đầu giới. Mà lúc đầu giới không giống bình thường, ngoại nhân khó có thể đến. Còn nữa nói, hắn chậm chậm, lại nói, Nguyệt Tiên Tử ý đồ, chính là lấy Băng Linh Nhi coi như mồi nhử, một khi ngươi tìm người, tất nhiên chạy không thoát nàng tính toán A. Ta tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới. Vô Cứu nhưng là không cho là đúng, mà hắn lời còn chưa dứt, lần nữa lọt vào chất vấn. Như thế nào tiến về trước lúc đầu giới? Lúc đầu giới cao thủ nhiều như mây, dù cho ngươi có thể tiến về trước, cùng chịu chết không giống, nói gì tìm người cứu người. Hừ, lúc đầu giới tuy thần bí khó lường, rồi lại cũng chưa chắc không thể vào ra a. Ồ, ngươi khiến vi thượng mang theo ta yêu tộc đệ tử đi nơi nào, chẳng lẽ lại ngươi? Nói cũng đúng, chiếu theo ước định, ta quỷ tộc đệ tử, cũng nên ngay tại chỗ ẩn nút, mà vạn dặm ở trong không hề bóng dáng. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Chiếu theo ước định, thoát khỏi Ngọc Thần Điện một phương đuổi giết về sau, quỷ yêu hai tộc cùng 12 ngân giáp vệ, đều ngay tại chỗ ẩn nút, về sau đi thêm tính toán. Mà nếu như tình thế nguy cấp, liền rời đi Lô Châu bản thổ, tránh đi cường địch mũi nhọn. Bất quá cũng đúng như Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu hậu chi hậu giác, quỷ yêu hai tộc cùng vi thượng dẫn đầu cao thủ, tựa hồ cũng không ngừng, mà là thẳng đến phương xa bỏ chạy, hiển nhiên là thu được người nào đó chỉ lệnh mà sửa lại ứng đối kế sách. Ân. Vô Cứu nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hậm hực, nói, Nguyệt Tiên Tử ý đồ, ta rút cuộc rõ ràng bất quá, mà ta biết rõ là một cái hố lửa, cũng muốn đi đến bên trong nhảy a, ta không thể vứt bỏ Linh Nhi. Gặp Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu lại muốn lên tiếng, hắn khoát tay áo. Nếu như Nguyệt Tiên Tử nói, chỉ có tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới, mới có thể nhìn thấy Linh Nhi, ta liền đi một chuyến lúc đầu giới lại có ngại gì đây? Biết rõ không thể làm chi, vớ vẩn. Xông pha khói lửa, mặc dù cũng phong khoáng, mà người tu đạo, làm sao có thể lấy tình cảm nắm quyền. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, nhịn không được lại lên tiếng khuyên can. Hai vị, có thể hay không khiến ta nói chuyện? Vô Cứu sắc mặt trầm xuống, để giọng to. Lại nhiều lần bị cắt đứt, khiến hắn cấp táo. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu thay đổi cái ánh mắt, song song lắc đầu không nói. Hừ. Vô Cứu hừ một tiếng, lưng dựa thạch bích, phun ra một cái hờn rồi, tiếp tục nói, ta biết rõ Nguyệt Tiên Tử không sẽ bỏ qua, tất nhiên muốn thiết trí cả bẫy, cũng triệu tập cao thủ hại ta, mà ta làm sao có thể làm cho nàng như nguyện. Nếu như nàng đã cho ta không đi được lúc đầu giới, ta liền đi một chuyến cho nàng nhìn một cái. Không chỉ có hơn thế, ta còn muốn cầm lúc đầu giới huyên náo long trời lở đất. Muốn cho Nguyệt Tiên Tử cái kia xú nữ nhân, cho ta ngoan ngoãn giao ra Linh Nhi. Lời nói ở đây, Vô Cứu trên mặt lộ ra hận ý. Về phần như thế nào tiến về trước lúc đầu giới, hai vị cũng không cần phải lo lắng. Ta có vị huynh đệ, đang là đến từ lúc đầu giới. Đâu phải tìm được hắn, hết thệ cũng không phải là việc khó. A, ngươi nhận ra lúc đầu giới người trong, sao không nói sớm đây? Người nọ là ai, hôm nay lại ở phương nào? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu rất là ngoài ý muốn. Vô Cứu chi tiết nói ra, hắn gọi Ngô Hạo, trước đây chiếu theo của ta phân phó, mang theo Lý Viễn, tiến về trước hải ngoại Nguyệt Tần đảo dưỡng thương. Việc đã đến nước này, hắn vô tình ý giấu giếm. Vạn Thánh Tử ngạc nhiên một lát, nói, Vô Cứu à, ngươi là sợ ta ngăn trở, cho nên khiến vi thượng, mang theo yêu tộc đệ tử, thẳng đến hải ngoại mà đi. Ngươi tuổi còn trẻ đấy, duyên cớ sao như thế xảo trá đây. Quỷ Khâu lắc đầu, tràn đầy cảm xúc nói, hắn lấy con tin bức hiếp ta và ngươi, Nguyệt Tiên Tử nếu như này đợi hắn, ân oán luân hồi, không ngoài như vậy. Hai người lời nói ở bên trong, có xem thường, có bất đắc dĩ, có ủy khuất, cũng có một tia oán giận. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, Vô Cứu lọt vào Nguyệt Tiên Tử tính toán đồng thời, cũng ở đây tính toán quỷ, yêu hai tộc. Hôm nay 36 yêu nhân cùng 72 quỷ vu đã chạy về phía hải ngoại, cuối cùng hoặc cầm tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới, giúp đỡ người nào đó hưng gió làm loạn. Mà việc đã đến nước này, oán trách cũng là vô dụng. Cuối cùng thì như thế nào, còn không được biết. Ta nói hai vị, suy bụng ta ra bụng người, không được a. Vô Cứu nhịn không được lật lên hai mắt, bác bỏ nói, quỷ yêu hai tộc, người đông thế mạnh, ở lại Lô Châu bản thổ, thế tất đưa tới Ngọc Thần Điện cao thủ vây công. Hôm nay tiến về trước hải ngoại, cảm giác không phải là xuất phát từ an nguy suy nghĩ. Còn nữa nói, tiến về trước Lô Châu, cứu người không giả, mà phá giải thiên thư cùng thiên kiếp chi mê, chẳng lẽ không phải quỷ yêu hai tộc ước nguyện ban đầu chỗ? Hai vị ý niệm rồi lại như thế xấu xa, hừ. Vạn Thánh Tử im lặng một lát, thở dài, thôi được, chỉ cần ngươi yêu thương tất cả ta yêu tộc đệ tử tính mạng, ta bộ xương giả này tùy ngươi dạy vò là được. Quỷ Khâu cũng là không phản bác được, thỏa hiệp nói, nếu như thiên thư cùng thiên kiếp có quan hệ, đi một chuyến lúc đầu giới liền cũng là. Bất quá, lúc đầu giới hung hiểm, hơi không cẩn thận, không khác chui đầu vô lưới. Xuất sư không nhanh đâu rồi, hai vị liền đạo ý chí chiến đấu đều không có. Vô Cứu chào phúng một câu, khoát tay nói, nghỉ ngơi ba ngày, đi thêm chạy đi, ta là mệt mỏi thật sự, xin lỗi không tiếp được. Lời còn chưa dứt, hắn lách mình không có xuống dưới đất. Vạn Thánh Tử thì là nhìn về phía Quỷ Khâu, muốn nói lại thôi, đứng dậy tránh ra vài bước, lúc này mới quay đầu lại nói ra, lao đệ, ý của ngươi như nào? Câu hỏi đơn giản, rồi lại một câu hai ý nghĩa, có tiền đồ lo lắng, cũng có đối với một người ngờ vực vô căn cứ. Quỷ Khâu không có lên tiếng, lắc đầu, đưa tay đánh ra cấm chế, cầm huyệt động một phần hai nửa. Vừa mới trải qua một cuộc đại chiến, lại chạy như điên rồi hai ngày, hắn từ lâu mệt mỏi không chịu nổi, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại, tự nhủ, Vu lão tại trên tay hắn đâu rồi, quỷ tộc còn dám như thế nào. Liên tại hai người nghỉ ngơi đang lúc, Vô Cứu cũng xuống đất tầm hơn 10 trượng ở chỗ sâu trong. Đánh ra cấm chế phong bế bốn phía, sau đó cúi đầu xem xét thương thế. Nghiền nát dưới mặt quần áo, trên ngực, một đạo năm tấc dài nứt ra, vẫn như cũ thấm lấy tơ máu. May mà không có thương tổn cùng gân cốt, thực sự nhìn thấy mà giật mình. Thực tế ngay lúc đó hung hiểm, vẫn như cũ khiến hắn nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Ai, nếu không có tinh nguyệt ngân giáp hộ thể, chỉ sợ sớm đã chết tại nguyệt tiên tử trong tay. Vô Cứu run rẩy khỏe miệng, âm thầm gắt một cái. Số nữ nhân, ngươi bắt rồi Linh Nhi không nói, còn thiếu chút nữa đã muốn bản tiên sinh tính mạng. Tạm thời chờ. Vô Cứu tìm một chút đan dược ném vào trong miệng, sau đó lấy ra mấy khối ngũ sắc thạch, mà chưa tới kịp thổ nạp chữa thương, trên tay lại nhiều hơn một thanh màu đen đoản kiếm. Hắn hơi hơi thở hổn hển, nhất thời ý niệm phân loạn. Hám Loan Cốc hành trình, tuy rằng bức bách Nguyệt Tiên tử hiện thân, thực sự bị gây nên đại bại, may mà bình yên thoát thân. Chỉ tiếc không có thể tìm tới Linh Nhi tung tích, không khỏi làm hắn canh cánh trong lòng. Không biết làm sao Nguyệt Tiên tử vô cùng cường đại, không thích hợp cùng nàng liều mạng xuống dưới. Nếu không dẫm lên vết xe đổ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đã như vậy, tạm thời phương pháp trái ngược. Tựa như lúc trước theo như lời, tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới, bức bách Nguyệt Tiên tử giao ra Linh Nhi, phá giải thiên thư cùng thiên kiếp chi mê. Đương nhiên, còn phải tìm được thần châu kết giới tồn tại. Bất quá, lại nên như thế nào tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới? Vị Tiêu Ngô Hạo huynh đệ, có hay không nhớ rõ phản hồi đường nhỏ? Lại hỏi hỏi Long Thước, không biết người kia có nguyện ý hay không hỗ trợ? Ngoài ra, cũng nên ân cần thăm hỏi mới tới kẻ thù cũ. Vô Cứu thu liễm tâm thần. Theo hào quang lập lòe, trước mắt cảnh vật biến hóa. Ma kiếm thiên địa, ngông lung như trước. Mấy trăm đầu thú hồn, tụ tập ở phía xa âm u trong góc nghỉ ngơi, trung gia tổ tôn, vẫn còn đang bế quan tu luyện, quỷ xích thủ ở một bên, cũng là hai mắt hơi khép, thổ nạp điều tức tư thế. Chính là như thế yên tĩnh chỗ, có khác hai đạo kim sắc bóng người. Chương 1099, thay lối của hắn. Long Thước, ngồi dưới đất. Vị này tham tài háo sắc ngọc thần điện tế tự, tựa hồ khám phá thế đạo nóng lạnh, lại vẻ mặt buồn rười rượi, một mình túi đầu mà yên lặng sững sờ. Tên còn lại vẫn như cũ hay vẫn là thư sinh trang phục, nhưng không thấy rồi đỉnh đầu thiết châm, mà là tóc thai bù xù bộ dáng. Đúng là mất đi thân thể phu đạo tử, vẫn hai tay chắp sau lưng, tại chỗ dạ bước, tâm sự nặng nề giống như mọi nơi nhìn quanh. Đúng gặp lại một đạo kim sắc bóng người từ trên trời giáng xuống, hắn dừng bước lại, ngạc nhiên nghẹn ngào. Vô Cứu. Long Thước theo tiếng nhìn lại, nhịn không được liền muốn kêu la, chợt lại thần sắc chần chờ, tối thầm hừ một tiếng. Người nào đó vậy mà giết vĩ giới tử, khiến hắn rất là phẫn nộ. Ngọc Thần Điện tế tự, một vị phi tiên cao nhân, chỉ vì nói vài câu lời nói dối, liền giết đi. Cỡ nào tàn bạo, cỡ nào vô tình am mà càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, đã tao ngộ Nguyệt Tiên tử vây công, người nào đó chẳng những bình yên vô sự, còn đem phu đạo tử nguyên thần cho bắt tiến đến. Kế tiếp lại muốn giết ai, phu đạo tử, hay là hắn Long Thước? Vô Cứu nguyên thần thân thể, đồng bền rơi xuống đất, ánh mắt xẹt qua bốn phương, lại cười nói, hắc, tình nhân cũ, kẻ thù cũ, hạnh nộ à. Mà trong miệng hắn tình nhân cũ, kẻ thù cũ, rồi lại tiếp liền lui về phía sau vài bước, để phòng nói, ngươi muốn như nào. Vô Cứu đứng vững thân hình, cầm phu đạo tử thần thái nhìn ở trong mắt, vừa cười cười, có chút ít cảm khái nói, ai, năm đó phu đạo tử, lấy sức một mình, quay đến Hạ Châu tiên môn dung chuyển bất an, chính là Quan Hải tử cùng Khổ Vân tử cũng là đối với ngươi kính sợ có phép tha quen thuộc lường trước nhiều năm về sau, vậy mà rơi xuống đến nông nỗi này, chật chật. Hừ, thế sự luân hồi, thiên đạo cho phép, ngươi như thế quảng cáo dùm bèn tự mình, đổ lộ ra khinh bạc mà thôi. Phu đạo tử một lời nói toạc ra người nào đó dụng ý, chất vấn, nói đi, là muốn giết ta, hay là muốn cầm ta rút hồn luyện phách mà biến mất ngươi mối hận trong lòng. Cũng không phải. Vô Cứu khoát tay áo, nói, phu đạo tử, ta hủy nhục thể của ngươi, nhốt nguyên thần của ngươi, đủ để hóa giải năm đó ân oán. Hôm nay ta và ngươi, ngại gì một lần nữa ở chung đây. Ngươi là người biết chuyện, chỉ cần ngươi có lòng thành, ta liền có thành ý, ngươi cũng thoát khốn không khó, trở về rộng lớn trời đất ở trong tầm tay. Đương nhiên, hắn lời nói chuyển một cái, lại nói, vị giới tử bỏ qua thiện ý của ta, cuối cùng thần hồn câu diện, đáng tiếc à, nguyện nghe người nhận chân. Phu đạo tử sắc mặt biến ảo, trầm mặc không nói. Cái gì gọi là nghe thấy người nhận chân? Vị giới tử thảm trạng, hắn là tận mắt nhìn thấy. Cái kia cao cao tại thượng giọng điệu, khống chế sinh tử tùy ý, ân uy đều xem trọng thủ đoạn, giống hệt một vị cáo giả cao nhân tại đùa bỡn lấy bàn tay con mồi. Mà tướng mạo của hắn thần thái, cùng năm đó chính là cái kia kinh sợ luyện khí vãn bối không có khác gì. Là mình đã nhìn lầm người, hay vẫn là thế đạo biến hóa nhanh? Đạo hữu, bản thân muốn đi trước Lô Châu lúc đầu giới, có thể hay không chỉ giáo một chút đây? Mà Vô Cứu nói xong rồi lời dạo đầu, nói thẳng minh ý đồ đến. Ngươi, phu đạo tử chuẩn bị không kịp, hỏi ngược lại, ngươi vì sao phải tiến về trước lúc đầu giới? Không cần hỏi nhiều. Phu đạo tử túi đầu trầm ngâm một lát, nói, thực không dám giấu giếm. Quản hạt Lô Châu bản thổ tế tự, tổng cộng có 8 vị, mà vô luận là ai tiến về trước Ngọc Thần Điện, đều muốn bẩm báo hai vị thần điện sử, cũng từ chuyên môn luyện chế cấm bài, mới có thể mở ra kết giới mà đến lúc đầu giới. Trên tay ngươi có không cấm bài, lại từ chỗ nào mở ra kết giới? Chỉ có Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Trân, nắm giữ cấm bài, mà nếu muốn mở ra kết giới, chỉ có tiến về trước Thông Linh Núi. Thông Linh Núi, ở vào Lô Châu bản thổ Tây Bắc Man Linh Chi Địa, cái kia vạn trượng bằng sơn chi đỉnh, có kết giới môn hộ tồn tại. Man Linh Chi Địa. Man Linh Chi Địa, đối với Vô Cứu mà nói cũng không xa lạ gì. Hắn từng chống đỡ gần Man Linh Chi Địa, tại một tòa băng sơn bên trong, tận mắt nhìn thấy, chính thai lắng nghe qua một đoạn thê mỹ tình cảm truyền thuyết. Phu đạo tử, người xa so với ta tưởng tượng càng thêm khôn khéo, cũng càng vì thức thời. Vô Cứu duỗi ra sau lưng tay trái, lòng bàn tay nâng một cái thiết châm cùng một cái nạp vật nhẫn. Chợt hắn đưa tay ném đi, hai dạng đồ vật bay ra ngoài. Phu đạo tử gấp vội vườn tay đã nắm nhẫn cùng hắn thiết châm pháp bảo, khó có thể tin nói, Vô Cứu, ngươi cũng nên cho ta vượt qua sở liệu. Hắc. Vô Cứu nết miệng cười cười, tiếp tục hỏi, Bộ Châu Kim Trá Phong đại trận, cùng Thiên Cấm Đảo đại trận, có tác dụng gì chỗ? Cái này. Phu đạo tử làm sơ chần chờ, đáp, đại trận, gọi là lục hợp, có câu thông thiên cơ, đầm địa mạch sử dụng. Mà hắn lời còn chưa dứt, phía sau hắn long thước đột nhiên nhảy người lên, hét lên, ta biết rõ. Vô Cứu ánh mắt lóe lên, gật đầu ý bảo. Mời nói. Ngọc Thần Điện thiết trí đại trận ước nguyện ban đầu, ở chỗ giam cầm địa mạch, lấy chống đỡ thiên thai, chính là tạo phúc vạn linh hành động vĩ đại. Đã như vậy, vì sao phải phong cấm thần châu? Lúc đầu giới cũng không bị phong cấm. Lại vì cớ gì, dù sao sẽ không là một cái nguyên do a. Phu đạo tử không nói thêm gì nữa, yên lặng lui ra phía sau. Mà Long Thức tiến lên vài bước, không cần nghĩ ngợi nói, còn có thể có gì nguyên do? Đương nhiên chỉ vì ngăn cản thiên thai, ngươi không ngại quay đầu lại ngẫm lại, ngươi chỗ thần châu có hay không như thế. Có quan hệ lục hợp thông thiên đại trận tác dụng, hắn chưa bao giờ chịu thổ lộ nửa câu, lúc này lại vội vã phân giải, mà nói pháp cũng là hiếm có. Vô Cứu hình như có khó hiểu, nghi ngờ nói, thần châu tuy mưa thuận gió hòa, không biết làm sao thiên cơ đoạn tuyệt, linh khí mỏng manh, không thích hợp tu hành. Dù cho có may mắn người, tu đến địa tiên cảnh giới, lập tức lọt vào phong sát. Chẳng lẽ đây cũng là tạo phúc vạn linh tiến hành? A. Long Thước thò tay con cái đầu, giải thích, hoặc là tôn giả dụng tâm lương đau khổ, làm sao có thể theo lẽ thường độ chi? Theo ý ta, ngươi phải làm trước mặt hỏi một chút lão nhân ra người. Tôn giả, chính là Ngọc Thần Tôn giả, đạo hiệu, Ngọc Hư Tử. Gia hỏa này khôn khéo, không chút nào thua ở phu đạo tử, cầm tất cả nghi vấn, cứ việc đẩy hướng vị kia thần bí cao nhân. Ân, đa tạ chỉ giáo. Vô Cứu không nói thêm lời. Dạo bước tránh ra. Mà Long Thức vậy mà theo sát không rời, đưa tay nói, ngươi nếu như hoàn trả rồi quỷ xích cùng phu đạo tử tùy thân bảo vật, cũng nên đối với ta có chỗ tỏ vẻ a, đao của ta đây. Vô Cứu rồi lại quay đầu lại thoáng nhìn, thản nhiên nói, ngươi vừa rồi nói, có vài câu nói thật. Long Thức dừng bước lại, chột dạ không nói. Vô Cứu thẳng đi phía trước. Mấy chục bên ngoài, quỷ xích từ tĩnh tọa trong đứng dậy. Vô Cứu chắp tay, rồi lại ngược lại trông về phía xa, nỗi lòng bố trí, âm u thở dài một tiếng. Ma kiếm trong phương này giới tử càn khôn, bởi vì thu nạp quá nhiều tinh huyết sát khí, lại có thu hồn tồn tại, mà biến thành quỷ linh chi địa. Trốn ở nơi đây, cũng là an nhàn, rồi lại thiếu đi bốn mùa biến hóa, cách xa xuân sơn làn thu thủy, rút cuộc không có trời trong nắng ấm, từ nay về sau lâm vào hỗn độn mà tự mình trầm luân. Quỷ xích nguyên thần thân thể, cùng chân nhân tương tự. Hắn đưa tay nhặt lấy râu dài, hướng về phía Vô Cứu cao thấp dò xét, lên tiếng nói, ngươi muốn đi trước Lô Châu lúc đầu giới. Ân, mang theo ngươi môn nhân đệ tử. Ngươi là muốn chôn cất tặng cho ta quỷ tộc A. Như ta chết đi, quỷ tộc làm nhiều việc ác, cũng nên lọt vào báo ứng, mặc dù chôn cùng cũng có thể khá. Ngươi lúc đó chẳng phải tiếng xấu truyền xa. Ta không thẹn với lương tâm. Có người tu sinh, có người tu chết. Ta quỷ tộc làm cho tu luyện là luân hồi chi đạo, đoạn tuyệt là sinh tử chi dục, cố chấp vĩnh hằng cảnh giới, lại có chỗ nào sai đây? Nói cũng đúng, đời này, đơn giản một cuộc sinh tử tu hành. Mà dù cho khám phá sinh tử, vĩnh hằng ở đâu nha? Hào quang lập lòe, Vô Cứu thân ảnh chậm rãi biến mất. Quỷ xích vẫn sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc cô quạnh. Sau một lát, hắn chậm chậm ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lờ mờ trời đất, không khỏi tự nhủ, không có sinh tử, liền cũng không có luân hồi cùng vĩnh hằng. Đoạn tuyệt dục niệm, hết thể cuối cùng cầm trở về hư vô. Vị này quỷ vu vu lão, tại nghị kỹ cảm giác ngộ, bên ngoài hơn 10 trượng, hai người cãi vả. Long thước, ngươi hoàn toàn không niệm giao tình. Giao tình. Ngươi kiệt lực nịnh bợ tiểu tử kia, cầm ta đưa ở chỗ nào. Chỉ giáo cho. Ta được tiểu tử kia nhốt mấy năm, cũng khi nhục mấy năm, vẫn như cũ không mất khí tiết, ai ngờ ngươi rồi lại hưu vấn tất đáp, tiết lộ ta Ngọc Thần Điện che giấu. Ha ha, ta lại hỏi ngươi, ngươi thân là tế tự. Biết được Ngọc Thần Điện bao nhiêu che giấu? Biết không nhiều lắm. Đúng rồi, bên ta tài sở nói, đa số phỏng đoán, nhưng lại vô ác ý ngươi rồi lại ăn nói bừa bãi, vừa lúc trong hắn kế ly gián, ngược lại chọc hắn nghi kỵ, hãm ta và ngươi tại bất lợi hoàn cảnh. Ta mới không sợ hắn đây. Ai, đừng nói là ngươi, chính là hai vị thần điện sử, cũng coi thường Vô Cứu. Rồi lại đã quên bị hắn giết xuất thần châu, ở ẩn mấy chục năm cứng cỏi chỗ. Hôm nay hắn đại thế đã thành, càng thêm khó có thể ngăn cản. Vị giới tử, không phải là không ta và ngươi vết xe đổ. Tiếng cai vã ngừng lại, hai người ngồi đối diện nhau. Long thước cao mày, thần sắc lo lắng trùng trùng điệp điệp, sau một lát, hoàn toàn thất vọng, tiểu tử kia ăn mềm không ăn cứng, tạm thời theo hắn là được. Hắn còn muốn lấy tiến về trước lúc đầu giới, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá theo ta thấy, hắn cũng không đi được lúc đầu giới A. Phu đạo tử, im lặng không nói. Ngọc Thần Điện, không ai so với hắn càng thêm quen thuộc Vô Cứu. Hắn là nhìn xem người trẻ tuổi kia, từ một cái luyện khí đệ tử, từng bước một đi về hướng trúc cơ, nhân tiên, địa tiên, cuối cùng thành tiểu phi tiên. Mấy chục năm lúc giữa, lẫn nhau đánh qua vô số lần quan hệ. Từ lúc ban đầu ngờ vực vô căn cứ, đến chính diện đọ sức. Mặc dù đối phương luôn trốn chết, hắn không có chiếm qua chính thức tiện nghi, cho đến này biến mất so sánh, kết quả hắn bị hủy rồi thân thể mà bị gây nên nhốt nguyên thần kết cục. Gặp gỡ một vị chiến thắng không được đối thủ, đã định trước một cuộc số mệnh trong vận rủi. Dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, cấm chế bao phủ bên trong, Vô Cứu tính toán như lúc ban đầu. Nguyên thần của hắn, dĩ nhiên trở về thể xác, cũng chính là cùng nhục thể của hắn hòa thành một thể. Mà hắn trong khí hải, vẫn như cũ chỉ có hai cái hình người nhỏ. Đó là hắn hai cỗ phân thần, một lần thân thể vàng óng ánh, một cái toàn thân đen nhánh, vẫn còn tại tìm hiểu công pháp, mượn nhờ nguyên lực nghỉ ngơi dưỡng sức. Bảy màu kiếm cầu vùng giữa, một đám vô hình khí cơ càng rõ ràng. Cái kia một đám quỷ dị khí cơ, nếu là thần kiếm ra đời hiện ra, thử hỏi, lại nên như thế nào cầm nó chế tạo trọn vẹn đây? Nhàn hạ thời gian, nên tìm đọc thần châu kiếm quyết, hoặc có thể tìm tới đúc kiếm phương pháp, dưới mắt nghỉ ngơi chữa thương quan trọng hơn. Vô Cứu mở hai mắt ra, thò tay vướt ve ngực kiếm thương, lại không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, mà âm thầm gắt một cái. Một cái dung mạo xinh đẹp nữ nhân, nếu là ác độc, xa so với nam nhân tệ hơn, rõ ràng chính là cần ăn đòn đây. Mà Nguyệt tiên tử, nói đúng là ngươi. Ta sắp tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới, tạm thời chờ, nếu là Linh Nhi thiếu đi nửa cọng tóc, ta nhất định phải cho ngươi hối hận suốt đời. Mà phu đạo tử theo như lời Man Linh Chi Địa, có đi thông lúc đầu giới kết giới môn hộ. Lại không quản thiệt giả, Man Linh Chi Địa căn bản đi không được. Nếu như kia chỗ tồn tại duy nhất đường nhỏ, Nguyệt Tiên tử nàng làm sao có thể không có phòng bị. Huống chi cũng không có cấm bài, không thể nào xuyên qua kết giới. Vì kế hoạch hôm nay, hãy tìm đến Ngô Hạo, Lý Viễn, thay lối của Hán. Trước 1100, hai vị lao bá. Hoang vu trong sân cốc, toát ra ba đạo nhân ảnh. Vô Cứu, cùng Vạn Thánh Tử, cùng Quỷ Khâu. Vốn định lấy nghỉ ngơi ba ngày, rồi lại muốn xử lý thương thế, bù thể lực, bất chi bất giác chậm trễ nửa tháng. Vừa lúc lúc sáng sớm, sắc trời hôn mê, hàn phong nước nở nghẹn ngào, từng mảnh đông tuyết từ trên trời giáng xuống. Nên mậu ngọ tháng riêng A. Ân, lại là một năm. Tuyết rơi. Ba người ngẩng đầu nhìn lên trời, trao đổi cái ánh mắt, sau đó lướt đất phi hành, đi ngang qua sơn cốc mà đi. Tại đầu trước dẫn đường Vô Cứu, trong tay cầm một quả đồ giản. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, thì là yên lặng đi theo. Xuyên qua sơn cốc, bay qua núi rừng, lại xuyên qua hạp cốc, cánh đồng hoang vu. Vào lúc giữa trưa, bốn phương đã là trắng xóa một mảnh. Dày đặc tuyết động, bao trùm sông núi lũng sông. To như vậy trời đất, giống hệt ngân trang màu trắng khỏa bình thường, rồi lại phong tuyết gấp hơn, ba đạo nhân ảnh vội vàng. Đang lúc hoàng hôn, lại một cái sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Vô Cứu giơ lên đồ giản, thêm chút phân biệt rõ, sau đó giơ lên vung tay lên, mang theo Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, thẳng đến một tòa núi đá bỏ chạy. Thoáng qua giữa, đưa thân vào huyệt động ở trong. Âm u chỗ, bố trí lấy một tòa truyền tống trận pháp. Ồ, cái này hoang sơn giã lĩnh, sao có trận pháp? Đúng vậy a. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, rất là ngoài ý muốn. Vô Cứu thấy trận pháp không sai, quay người ngay tại chỗ ngồi xuống, phân trần nói, năm đó quỷ tộc, yêu tộc làm loạn, làm cho bản tiên sinh đến bước đường cùng a, tiện bề các nơi bố trí rồi phần đông truyền tống trận, hôm nay rồi lại là dùng để tránh né Ngọc Thần Điện đuổi giết. Mà hai vị cũng bởi vậy được lợi, nghĩ đến ngược lại là thú vị. Khó trách năm đó ngươi xuất quỷ nhập thần, làm việc dài như vậy tay. Một uống một mổ, ai cũng như thế. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, được biết truyền tống trận tồn tại, lúng túng, cảm khái về sau, riêng phần mình cố định nghỉ ngơi. Mà Vô Cứu cũng không có nói thật, nơi đây trận pháp cùng hắn không quan hệ, chính là xuất từ Vi Xuân Hoa tay. Vị kia lão tỷ tỷ, năm đó mang theo Nghiễm Sơn đám huynh đệ lưu lạc Lô Châu, rất là khó khăn, không thể không tại ven đường bố trí truyền tống trận mà dùng để ẩn nấp hành tung. Về sau làm quen Lâm Ngạn Hỉ, từ Lâm gia đệ tử bố trí rồi càng nhiều nữa truyền tống trận, lẫn nhau liên thông, bệnh đã thành một cái từ Nam Chí Bắc Lô Châu dưới mặt đất đường tát. Hôm nay Vi Xuân Hoa cùng Lâm Ngạn Hỉ không hề đi theo mạo hiểm, mà hắn Vô Tiên Sinh vẫn như cũ phong tuyết đi gấp. Vô Cứu thương thế đã khỏi rồi 8-9 thành, lại thay đổi một thân màu xám cho xưa cũ áo dài, tướng mạo thần thái tiêu sái như trước. Hắn tay trái xuất ra ngũ sắc thạch, thổ nạp điều tức, tay phải thì là cầm ra một quả tàn phá ngọc giản, ngưng thần xem xét. Trước đây, từ Long Thức dưới mặt đất tàng bảo các ở bên trong, không chỉ có đạt được hơn 10 vạn ngũ sắc thạch, còn được đến 3 dạng bảo vật, theo thứ tự là Huyền Thiên Kinh Vĩ Đồ, Côn Luân Lệnh, cùng thượng cổ độn pháp khẩu quyết. Trong đó Kinh Vĩ Đồ cùng Côn Luân Lệnh có tác dụng gì chỗ, không thể nào biết được. Bởi vì Long Thức người kia không chịu thổ lộ nửa câu ý, vì vậy lúc Lâm Ngạn Hỉ khai sáng tiên môn tại bên trên Côn Sơn đang lúc, Vô Cứu vì hắn lưu lại Côn Luân hai chữ, tuy là tạm thời nảy lòng tham, thực sự có chút ít huyền cơ. Về phần huyền cơ chỗ, chỉ có thể từ hậu nhân giải đọc. Mà lên cổ độn pháp, tức thì đơn giản rõ ràng, khẩu quyết mà thôi, bất quá trong đó kim độn thuật, mộc độn thuật, cùng với trời địa độn thuật, cùng cựu tinh quyết độn pháp bổ sung, đáng giá kiên nhận phỏng đoán tu luyện. Mấy canh giờ về sau, tại Vạn Thánh Tử dưới sự thúc dục, ba người bước vào trận pháp, mở ra truyền tống. Lập tức từ một cái trận pháp đến một cái khác trận pháp, lúc sau một cái sơn cốc bí ẩn, lặng lẽ đến lại một cái trong sơn cốc. Như thế như vậy, lại là 5-6 ngày qua. Lúc ba người bỏ qua trận pháp, đi ra sơn động, chỉ thấy sắc trời tươi đẹp, gió êm dịu phơ phất, non xanh nước biếc, nhất phái ngày xuân cảnh tượng. Ha ha, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, đã vượt qua 4 mùa biến hóa. Từ Lô Châu mà Bắc, đến Lô Châu Tây Nam, sợ không có mấy 10 vạn dặm xa, Nam Bắc cấm lạnh từ có bất động. Gần đây bay lên đỉnh núi, cư trú cao xa nhìn qua. Cái kia toàn cảnh là xuân sắc, khiến cho Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu tâm cảnh tốt. Vô Cứu đứng ở trên đỉnh núi, cũng là cảm động lây. Thực tế cái kia buồn bực thanh sơn, róc rách suối nước, cao xa vòng trời, lười biếng mây trắng, nhất thời làm tâm thần người ta lỏng. Hắn không khỏi thật dài thở phào một cái, nói khẽ, đêm qua phong tuyết đậm đặc, hôm nay cảnh xuân đẹp, ai mây xanh vũ, ngại gì cùng nhau say đây. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu không có trả lời, rồi lại tìm đến ánh mắt cổ quái. Đối với hai vị cao nhân mà nói, ngâm gió ngợi trăng, chính là phàm tục toan nho gây nên, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Vô Cứu thích thu bố trí, nhịn không được nhìn quanh, rất muốn có người phụ họa, tựa như năm đó hắn cùng với Kỳ Tán Nhân trung đụng tình cảnh. Ai ngờ vậy mà rơi cái mất mặt, hắn tự nhủ, một tiếng lôi đình động, kinh sợ lạc tinh như mưa, ai lại độc phiêu linh, nhìn rượu tàn mộng tỉnh, hừ hừ, đi thôi. Tâm sự của hắn không ai hiểu, cũng không cần hiểu. Duy phiêu linh như hôm qua, tạm thời nhìn mộng tỉnh khi đó. Theo đồ giản làm cho bày ra, nơi đây khoảng cách Ngọc Lô Hải, còn có mấy vạn trong xa, ta và ngươi không ngại thẳng đến hải ngoại. Vô tiên sinh, lời ngươi nói Nguyệt Tần Đảo, ở vào phương nào? Vạn thánh tử cùng Quỷ Khâu, đi theo Vô Cứu Đạp không dựng lên, cũng không minh đi về phía, sau đó lên tiếng hỏi thăm. Quy nguyên chỗ Nguyệt Tần Đảo, ở vào mà Lô Hải cùng Ngọc Lô Hải chỗ giao giới. Chiếu theo lẽ thường, người ta có hay không có lẽ tiến về trước mà Lô Hải. Hơn nhiều hơn 10 vạn dặm lộ trình, hà tất xa cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, đây. Vạn huynh nói cực đúng, ta và ngươi đã đi ra Lô Châu bản thổ, liền cũng cách xa hung hiểm, Nguyệt Tiên Tử quả quyết sẽ không đuổi theo. Ân, liền theo hai vị. Vô Cứu ý tưởng, trước tiên là đi đến mà Lô Hải, lại đi vòng tiến về trước Nguyệt Tần Đảo, thuận tiện cũng có thể vấn an Thanh Sơn đảo hảo hữu. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, thì là nhớ thương trong tộc đệ tử, đưa ra trực tiếp đi ngang qua Ngọc Lô Hải, cũng là đã giảm bớt đi không ít lộ trình. Chốc lát, phía trước sơn thủy giữa, có phòng xá trang trí, đường đi tung hành, nghiễm nhiên là một chỗ sơn dã thôn trấn chỗ. Tạm thời như vậy nấn ná một chút, như thế nào? Vô Cứu chậm dần thế đi. Mấy ngày liền buôn ba, khó được gặp phải người ở, hắn cố ý dừng lại một lát, cũng thuận đường tìm hiểu tiếng gió. Nếu là có thể tìm được truyền tống trận, cũng khiến cho lộ trình càng thêm nhẹ nhõm. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu cũng không trả lời, chỉ để ý túi đầu quan sát, riêng phần mình thần sắc khó lường. Ồ, ta nói hai vị. Vô Cứu dứt khoát ngừng lại, thò tay ngăn trở. Có hay không nhìn thấy phàm tục người trong, liền nổi lên sát tâm, ý đồ xấu, như thế không thành a. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu thay đổi cái ánh mắt, lắc đầu không nói. Đối với hai người mà nói, gặp được phàm tục thị trấn, không là xa xa tránh đi, chính là giết chóc mà đi. Hôm nay dưới ban ngày ban mặt, lại muốn đặt chân nghỉ ngơi, cùng người phàm giao tiếp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vô Cứu khuyên bảo một câu, lúc này mới tiếp tục đi phía trước. Sau một lát, ba người rơi vào một khối sườn đất bên trên. Gốc cây già lượn quanh, thêm đá kéo dài, cách đó không xa chính là đường đi, cũ kỹ nhà đá bỏ đầy thanh đẳng, khỏe mạnh hán tử trọn trọng trách lay động mà đi, còn có nhàn nhạt khói bếp trong gió tràn ngập. Nơi đây cũng không tu tiên giả. Hơn trăm hộ phàm tục người ta. Ân, tạm thời lãnh hội một phen sơn giã thị trấn nhỏ phong tục phong mạo. Bất quá, hai vị có thể thu hồi tu vi mà khi một hồi phàm nhân đây. Vô Cứu cười cười, cong lên hai tay, men theo thềm đá, chạy thị trấn đi đến. Vạn Thánh Tử bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải cùng Quỷ Khâu biến mất tu vi. Tới gần buổi trưa, đường đi quặng cũ é, không thấy được mấy cái người đi đường. Ngược lại là có hai cái thổ cẩu, tựa hồ đã bị kinh hãi, vông ông đổ chó sủa vài tiếng, lập tức lại kẹp lấy cái đuôi hốt hoảng mà chạy. Một nhóm ba người, xuyên phố mà qua. Vạn Thánh Tử còn lấy lưng, túi đầu, Quỷ Khâu chộp lấy hai tay, hai mắt nhìn bầu trời. Chỉ có Vô Cứu, lung la lung lay, nhìn quanh, hứng thu giặt rào bộ dạ. Thôn trấn tuy nhỏ, cũng có cửa hàng khai trương. Đúng thấy phía trước cửa hàng, bám lấy tròi hóng mát, bày biện bàn băng ghế, vò rượu, còn có nhàn nhạt mùi rượu nương theo lấy tiếng cười nói truyền đến. Vô Cứu là nghe thấy hương nhận thức đường, ý bảo nói, hắc, chính là nó. Đó là một nhà tử quán, trong cửa ngoài cửa bày biện bốn bàn lớn. Chủ nhân là đúng tráng niên vợ chồng, hẳn là một người trưởng quỹ, một cái đầu bếp nữ, cùng hai cái uống rượu nam tử đang nói giỡn. Cửa hàng trước cửa, có một năm, 6 tuổi em bé, vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, một người chơi đùa. Vô Cứu đi đến phụ cận. Tráng niên nam tử vội vàng nhấc tay đón chào, hô, vị này tiểu ca, chẳng lẽ là đường xa đến khách nhân. Bên cạnh hắn phu nhân, cũng là quần áo đơn giản, 30 ra mặt niên kỷ, đi theo hạ thấp người thi lễ. Ân, vượt quá ta một vị đây. Vô Cứu đưa tay chỉ một cái, thuận thế ngồi ở ngoài cửa bàn gỗ bên cạnh, cười nói, trưởng quầy đại ca, có rượu ngon, cứ việc đi lên. Bàn bên hai vị nam tử, ứng với vì trên núi hán tử, sau lưng rửa cửa chất đống lấy trọn gánh những vật này, vẫn cầm lấy bát rượu, liền đơn sơ thức ăn, một bên miệng lớn ăn uống, một bên hướng về phía Vô Cứu gật đầu thăm hỏi. Đúng là hai vị lao bá, bên này mời ngồi, hài nhi mẹ nàng, bên trên bát canh nóng. Tráng niên nam tử, cũng chính là tiểu quán trưởng quầy, đi nhanh cướp được ngoài cửa, hướng về phía Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu túi người hành lễ, chợt lại tới gần vài bước, liền muốn thò tay nâng. Cùng hắn xem ra, hai vị lao giả vô cùng tuổi già. Kính giả thích ấu, cũng là nhân chi thường tình. Hừ. Vạn Thánh Tử tuy rằng còn lấy lưng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, mười phần một cái sơn giã lao ông bộ dáng, cũng không vẻ mặt phàm nhân cùng hắn động thủ động cước, lập tức hai trừng mắt mà thần sắc làm cho người ta sợ hãi. Quỷ Khâu càng là sắc mặt âm lãnh, người lạ chớ gần tư thế. Trường quay có chút khỏe mạnh, lại đột nhiên hai chân như nhún ra, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, mà hắn lại không rõ ràng cho lắm, bị ép lảo đảo lui về phía sau. Ai nha? Vô Cứu thò tay đập bàn gỗ, hoán giận nói, hai vị lao bá nhanh mau tới đây ngồi xuống, chớ để làm sợ hài tử. Hoa! Vô Cứu lời còn chưa dứt, cạnh cửa hài tử quả nhiên là toàn thân run rẩy, co quắp ngã xuống đất, thất hồn lạc phách giống như gáy khóc lên. Đúng! Phu nhân, cũng chính là hài tử mẫu thân, bưng canh nóng, đang muốn đi ra cửa hàng, nhất thời kinh hãi thất thủ, chén canh rơi xuống đất rơi nát bấy. Mà nàng lại sợ đắc tội khách nhân, lại lo lắng hài tử, gấp đến độ mặt đỏ tới mang thai, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Đúng! Lại là một thanh âm vang lên, Vô Cứu bàn tay vô vào trên mặt bàn, hắn tựa hồ có chút nổi giận, nhíu mày nói, hài tử chưa từng có sai à, ta nói hai vị lao bá, có hay không tuổi già sức yếu, đã quên ước pháp tam trương. Một vị tiên sinh cùng quỷ yêu hai tộc, đều lập được quy củ, không được tổn thương phạm tục, chính là quy củ một trong. Vạn thánh tử cùng quỷ xích, hai mặt nhìn nhau, tự giác đối lý, song song thỏ tay. Không biết làm sao hai vị cao nhân, am hiểu giết chóc, cử động giữa, đều có khí cơ tác động. Còn đang khóc hài tử, đống nhiên cách mặt đất bay lên. Trường quay vợ chồng sớm đã là trợn mắt há hốc mồm, thất thanh nói, ai nha, con của ta. Vạn thánh tử biết rõ vận dụng pháp lực, cuống quýt thu tay lại. Quỷ xích rồi lại sợ một vị tiên sinh tức giận, vung tay háo một cuốn, đã đem hải tử ôm vào trong ngực. Mà hắn mấy ngàn năm qua, chưa từng cùng người phàm như thế thân cận, huống chi hay vẫn là một cái khóc nỉ non không ngừng em bé, lập tức luống cuống tay chân nói, ha ha, chớ để khóc giống. Không cười thôi được, cười rộ lên hắn sắc mặt tái nhợt càng thêm dọa người. Càng kia tiếng cười của hắn, lộ ra lạnh lạnh hắn ý. Hai tử đáng thương làm sao có thể thừa nhận như thế dày vò, đột nhiên hai mắt khẽ đảo mà ngất đi. Hai cái còn tại ăn uống trên núi hắn tử, phát hiện không ổn, song song biến sắc, lại vứt bỏ trọn gánh hàng hóa, quay người nhanh chân liền chạy, cũng không quên âm thanh kêu lên, quỷ a. Vô Cứu thì là đập bàn gỗ, bất đắc dĩ nói, ai, ta chỉ muốn mời hai vị lao bá, uống cái nhỏ rượu mà thôi. Tiện bế lúc này, có quát mắng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Sao có yêu ma quỷ quái? Chương 1101, mọi người nghĩ lại. Hai cái trên núi hắn tử, chạy. Được phép cái kia một tiếng kêu to, vô cùng kinh hãi, bên đường cửa hàng, sân nhỏ, phòng xá, nhao nhao đóng cửa, khiến cho giữa trưa đường đi, lộ ra càng thêm quẩn cung ẽ. Bất quá, đường xa mà đến ba vị khách nhân, cũng tại tiểu quán trước cửa bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống. Quỷ Khâu ôm ấp tiểu hoa nhi, đã bị phu nhân đoạt mất. Lúc mẹ vì hài tử, cũng là liều tính mạng. Rồi lại quay người xông vào phòng trong, phanh đóng cửa phòng, cũng không dám nữa hiện thân. Tiểu quán trưởng quay thì là run rẩy, đưa đến vài hũ rượu trắng cùng ướp gia vị tôm cá, sau đó ngồi xổm bếp lò bên cạnh, trong tay cầm lấy một thanh khảm đao, như cũng là hoảng loạn. Cũng không trách hắn sợ hãi, hai vị lao bà vô cùng cổ quái. Thực tế vị kia sắc mặt tái nhợt, hình dung tiểu tụy, râu bạc tóc bạc bá bá, quanh thân tản ra hàn khí, giống hệt người chết bình thường. Mà có thể hành tẩu người chết, có thể không phải là quỷ nha. Ngược lại là người trẻ tuổi kia, tướng mạo thanh tú, mà hôm nay xem ra, cũng không giống là hạng người lương thiện. Uống rượu a? Vô Cứu chỉ vì uống rượu mà đến, không muốn quét hào hứng. Hắn nắm lên bát rượu, thêm chút nhấm nháp, uống một hơi cạn sạch, sau đó phun mùi rượu nói, cũng là uống phải, hai vị mời. Vạn thánh tử giơ lên bát rượu hớp một cái, xem như phụng bồi. Quỷ Khâu lắc đầu, xin miễn nói, bản thân không uống rượu. Vạn thánh tử hiểu ý nói, nơi đây tử thủy. Vì bốc hơi nấu sản xuất mà thành, dương khí trầm trọng đủ, lao đệ không uống thôi được. Quỷ tộc phương pháp tu luyện, thu nạp tâm khí, rời xa dương khí, cho nên có này vừa nói. Một chén rượu chưa uống xong, đồng nhiên kình phong đột nhiên tới, lập tức kiếm quang lập lòe, hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đúng là hai trung niên hán tử, nhân tiên 7, 8 tầng tu vi, rơi xuống đất ngáy mắt, đã là phi kiếm nơi tay, bệ nghệ xung quanh, nghiêm nghị quát, ba vị người phương nào, yêu ma quỷ quái ở đâu. Trưởng quay vội vàng đứng lên, tiếng gọi tiên trưởng cứu mạng, rồi lại giao bầu rơi xuống đất, sợ tới mức hắn mãnh liệt khẽ run rẩy, lại bề bộn ngồi xổm trước bếp lò mà thần sắc bối rối. Vạn thánh tử chỉ để ý uống rượu, nhìn không chớp mắt, Quỷ Khâu thì là đưa đầu ngón tay, dùng hắn thật dài móng tay, khuấy động lấy trong mâm tôm cá, nhìn xem ly kỳ bộ dáng. Mà Vô Cứu thì là buông bát rượu, chắp tay. Lúc trước nghe được truyền âm quát mắng, hắn còn cảm thấy hiếu kỳ. Sơn Gia thị trấn nhỏ, vậy mà gặp được tu sĩ. Tạm thời chờ đợi một lát, quả nhiên đợi đến hai vị tiên đạo cao thủ. Hắn mỉm cười. Bản thân cùng hai vị lao bá tìm nơi nương tựa họ hàng xa, hơn thế nghỉ chân, cũng không nhìn thấy yêu ma quỷ quái đây. Lại không biết hai vị tiên trưởng xưng hô như thế nào, lại từ gì mà đến nhà. Ta chính là Quách Thủy. Ta chính là Trúc Can Tử. Sư huynh của ta đệ, vì Ngọc Lô Hải tu sĩ, ra ngoài du lịch, phát hiện nơi đây động tĩnh, cho nên từ 200 dặm bên ngoài chạy đến. Ba vị, có hay không người trong đồng đạo? Tại sao khi dễ phàm tục, giết hại người vô tội? Quách Thủy, Trúc Căn Tử, như cũng là thần sắc đề phòng, nghiêm nghị thét hỏi. Vô Cứu nắm lên vò rượu, cùng trong chén rót rượu, nhìn xem mát lạnh tử thủy, thật là cảnh đẹp ý vui. Hắn lắc đầu cười nói, ta cùng với hai vị bá bá, không dám cùng tiên trưởng thành vì người trong đồng đạo đây. Tiếc rằng hai vị bá bá tuổi tác lớn hơn, hoa mắt ù thai xin ngốc, già phạm bướng bỉnh, cho nên làm kinh sợ trưởng quầy. Vạn Thánh Tử sắc mặt trầm xuống. Quỷ Khâu cũng là lật lên hai mắt. Người tu đạo, chú ý chính là cùng nhật nguyệt đồng thọ, ai gặp ghét bỏ chính mình sống được lâu dài đâu rồi, hôm nay lại bị một vị tiên sinh ở trước mặt ghét bỏ, cái gì hoa mắt ù thai xin ngốc, già phạm bướng bỉnh, cùng nhục nhã có gì khác nhau. Nhất là một cái một tiếng bá bá, quả thực là khó nghe. Hừ, miệng lưỡi chân chu, ngươi không lừa được huynh đệ của ta. Là thật là giả, vẻ mặt ta thử một lần liền biết. Lấy Quách Thủy cùng Trúc Căn Tử tu vi cảnh giới, thì như thế nào nhìn ra được Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu sâu cạn. Mà ở hai người trong mắt, Vô Cứu cũng thế mà thôi rồi, tuổi còn trẻ. Không đáng giá nhắc tới, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu tướng mạo, thì là vô cùng quái dị, cũng vô cùng giàn mua, hiển nhiên cùng thường nhân khác lạ. Tiểu tử, mang theo hai vị bà bá, đi hướng nơi nào thăm người thân nha. Còn có vị này lão nhân, tại sao toàn thân rét run, đều không có sinh cơ, tạm thời để cho ta xem. Hai vị Ngọc Lô Hải tu sĩ, tuy rằng chỉ có nhân tiên tu vi, thực sự vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Hôm nay gặp phải ba vị cổ quái thực khách, lại há chịu đơn giản bỏ qua. Chợt cầm trong tay phi kiếm, xung quanh tản ra, chậm rãi chống đỡ gần Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, y đổ ra tay thăm dò. Tiên trưởng, Vô Cứu buông vào rượu, khoát tay nói, ta ba người nghỉ ngơi một lát, liền cầm rời đi, kính xin hai vị tiên trưởng mở một mặt lưới. Hắn thầm nghĩ uống chén nước rượu, lấy cái rảnh rỗi thú, không muốn sinh sự, cho nên hảo tâm nhắc nhở, để tránh rước lấy càng nhiều nữa hiểu lầm. Quách Thủy cùng Trúc Căn Tử, đầu lúc Vô Cứu cầu xin tha thứ, khí thế càng tăng lên, đột nhiên huy động phi kiếm đi phía trước đánh tới. Mà động tay đang lúc, hai người vẫn không quên nghiêm nghị quát mắng. Hừ, bất kể là phàm tục lão nhân, hay vẫn là yêu ma quỷ quái, bản thân phi kiếm bố trí, sẽ làm cho hắn hiện ra nguyên hình. Trẻ tuổi tiểu tử, chớ để vọng động, như nếu không, cho ngươi hối hận không kịp. Chấm đã. Vô Cứu ngồi không núp ních, trên người nhưng là quần áo đồng bền, ẩn nấp uy thế chậm rãi tràn ra. Hắn là muốn biểu hiện tu vi, bước bách hai vị Ngọc Lỗ Hải tu sĩ dừng tay. Mà hắn lời còn chưa dứt, hắn hai vị bá bá đột nhiên nổi giận. Chỉ thấy Vạn Thánh Tử vung tay háo hất lên, pháp lực phun ra nuốt vào. Gọi là Quách Thủy tu sĩ, căn bản đến không kịp né tránh, phanh một tiếng, toàn bộ người đã bị pháp lực đánh trúng mà thân thể tan vỡ. Quỷ Khâu thì là thò tay sau này một chảo, vừa mới bổ nhào vào phụ cận Chu Dễ, lập tức cứng tại nguyên chỗ, hai mắt phẫn nộ lồi, chật gân cốt vỡ văng lên, da thịt lập tức héo rút khô nước, vẫn cửa há hốc mồm, thần sắc dữ tợn hoảng sợ. Mà hắn lúc này mới xoay người sang chỗ khác, gầy trơ cả xương dưới bàn tay, hơn nhiều một cỗ khô quắt thi hải, lập tức lại đầu lâu nứt vỡ. Tiểu quán trước bếp lò trưởng quầy vẫn còn đang rình coi, mà cái kia hung tàn tình cảnh xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, lập tức thân thể nghiêng một cái, co quắp ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, ngất đi. Mà Vô Cứu cũng là chuẩn bị không kịp, thất thanh nói, hai vị làm sao có thể giết người đây? Vạn Thánh Tử lại là phất tay háo hất lên, huyết nhục bay là tả, bàn đá xanh đường đi, đột nhiên một mảnh hỗn độn, mà hắn rồi lại nhìn cũng không nhìn, nhân thể bưng lên bát rượu, nhẹ nhàng thổi động trong dâu. Hầm hư nói, lão phu bị người như vậy khi nhục, ngươi Vô tiên sinh cũng khó từ kia tội trạng. Hắn ý ở ngoài lời, nếu không phải người nào đó ý tưởng đột phát, uống cái nhỏ rượu, lại để cho ẩn nấp tu vi, cũng chuyển ra lão bá bá xưng hô, liền cũng không có vừa rồi tao ngộ, lại càng không có người chết tình huống phát sinh. Lão phu chính là giết người, ngươi xem rồi xử lý a. Nói xong, Vạn Thánh Tử cầm trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Vị này yêu tộc tổ sư, khó được biệt khuất một hồi. Thực sự xuất hiện nhất khẩu ác khí, trong lời nói vậy mà lộ ra không hiểu khoái ý. Ồ, Vô Cứu đang muốn nói chuyện, lại là phanh một tiếng. Một cỗ khô quắt thi hài rơi trên mặt đất, liền nghe Quỷ Khâu nói ra, theo ta siêu hồn được biết, hai người này đến từ Ngọc Lỗ Hải Mạc Ngọc Đảo, chính là Ngọc Lô Sơn Trang ngoại sự đệ tử. Vạn Thánh Tử buông bắt rượu, vuốt râu nói, Ngọc Lô Sơn Trang, ta nhớ được là Sùng Văn Tử đạo chẳng chỗ. Đúng vậy a. Quỷ Khâu phủi tay, nói, giết chết hai người. Đúng là Sùng Văn Tử môn hạ đệ tử. Bất quá, hắn muốn nói lại thôi, lại duỗi ra hai cây móng tay, nhặt lên trong mâm một đôi cá ướp muối, để vào nhấm nháp trong miệng đứng lên. Người trên mặt đất máu tanh, nhấm nháp cá ướp muối hương vị, tựa hồ rất là hưởng thụ, mà thần sắc của hắn trong lại giống như có chỗ che giấu. Làm sao vậy? Vô Cứu khe như mày, không nhịn được nói, lao bá, có chuyện nói thẳng A. Đối với giết người sự tình, hắn ngậm miệng không đề cập tới. Huống chi hai cái ngọc lô hải tu sĩ, không biết tốt xấu, gieo gió gặt bão, cũng là đáng chết. Còn nữa nói, vạn thánh tử cùng quỷ khâu, tuy là ác nhân, cũng là cao nhân, bức bách quá, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Phun. Quỷ khâu nhổ ngụm trong cá ướp muối, nghi ngờ nói, phàm nhân dựa vào mà sống chi đồ ăn, như thế dơ bẩn. Hừ, giống như ngươi không là phàm nhân cha mẹ sinh dưỡng bình thường. Vô Cứu đi theo âm thanh đáp lễ một câu, thúc giục nói, chớ để giấu giếm, mau nói đi. Quỷ khâu trên mặt không thấy một tia gợn sóng, hờ hững nói, hai vị Ngọc Lô Sơn Trang đệ tử, lấy cớ ra ngoài du lịch, kỳ thực thông truyền tin tức. Nghe nói, Băng Linh Nhi, hôm nay nhốt tại Man Linh Chi địa thông linh cốc, Nguyệt Tiên Tử thả ra tiếng gió, muốn ngươi mang theo Long Thước, Phu Đạo Tử hai vị tế tự, tiến đến thông linh cốc trao đổi con tin. Ánh mắt thoáng nhìn, hắn âm u lại nói, Vô Tiên Sinh, nếu như ngươi trở về Lô Châu mà Bắc, có thể hay không buông tha ta quỷ tộc đệ tử? A, Vô Cứu hơi ngẩn ra, phất tay háo đứng dậy, thò tay hư nhược chảo, hai cái nạp vật nhẫn bay tới trong tay. Mà ngưng thần xem xét, cũng không tìm được có ích chi vật. Hắn cầm nhẫn ném trên bàn, đột nhiên quay đầu lại nói, nói ý gì? Quỷ khâu im lặng không nói. Vạn thánh tử cũng không phải khách khí, thu hồi nhẫn, đi theo nói ra, Vô Cứu, thả ta yêu tộc đệ tử. Ngươi! Vô Cứu trừng mắt liền muốn phát tác, ngược lại lại ngắm nhìn bốn phía. Giữa trưa ánh nắng, chiếu vào đơn sơ trên đường phố, khiến cho khô quắt thi hải, nghiền nát huyết nhục, càng thêm vô cùng thê thảm. Tiểu quán trường quầy vẫn như cũ hôn mê tại bếp lò bên cạnh, phòng trong vang lên phu nhân tiếng khóc, làm cho người nghe tan nát cõi lòng, lại là vài tiếng chó sủa từ sơn dã truyền đến. Vô Cứu nhấc chân tiến vào cửa hàng, lấy ra mấy khối thoi vàng đặt ở trường quầy bên cạnh, sau đó xuất môn bên ngoài, đạp không dựng lên. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu thay đổi cái ánh mắt, vội vàng sau đó đuổi theo. Chốc lát, mấy trăm dặm bên ngoài, một tòa núi nhỏ trên đỉnh, đứng đấy ba đạo nhân ảnh. Vô Cứu cũng không đi xa, mà lại như vậy dừng lại, đứng chắp tay, một mình hướng về phía phương xa xuất thần. Quỷ khâu cùng vạn thánh tử, đứng ở phía sau hắn, thực sự vô tình ý sơn dã cảnh sắc, riêng phần mình vẻ mặt thần sắc lo lắng trùng trùng điệp điệp. Mà sau một lát, hai người hay vẫn là nhịn không được lên tiếng. Nguyệt tiên tử kế sách, không khó suy đoán. Nàng đuổi giết ta và ngươi vô vọng, tiện bề Man Linh Chi địa thiết lập cả bấy, về sau thả ra tiếng gió, chỉ vì lừa ngươi lần nữa bên trên. Nếu như ngươi cố ý tiến về trước, tất nhiên chúng kế A. Nói thật là, đã có vết xe đổ, Nguyệt tiên tử chắc chắn triệu tập càng nhiều nữa cao thủ. Cái gọi là thông linh cốc, chính là ngươi Vô Cứu nơi táng thân. Đã như vậy, thứ cho ta khó hơn nữa phục bồi, dù là ngươi không chịu thả Vu lão, ta cũng không có thể cầm ta 72 quỷ vu tính mạng làm cho đùa. Cũng mời ngươi buông tha yêu tộc, nếu như ngươi có thể còn sống trở về, ta cùng với ngươi bồi tội không muộn. Nói ngắn lại, ta nguyện ý cùng ngươi tiến về trước lúc đầu giới, lại sẽ không tiến về trước thông linh cốc chịu chết. Hừ, nhi nữ tình cảnh, rất không thú vị. Vô Cứu, mỗi người đi một ngả a, dù cho trở mặt, lao phu cũng không sợ ngươi. Vô tiên sinh, mời ngươi nghĩ lại. Chương 1102, chỉ sợ có biến. Sóng biển vô bờ, gió biển từng trận. Trên bờ cát, Vô Cứu thổi gió mát, dạo chơi rảnh rỗi đi. Không xa bên ngoài trên đá ngầm, ngồi hai cái lao giả, vạn thánh tử cùng quỷ khâu. Không sai, đây là bờ biển. Nguyệt tiên tử thả ra tiếng gió, nói là Băng Linh Nhi, được nàng nhốt tại Man Linh Chi địa thông linh núi, muốn hắn Vô Cứu mang theo Long Thước, Phu Đạo Tử, tiến đến trao đổi con tin. Mà gió này âm thanh cũng không phải là không có bằng chứng, chính là quỷ khâu giết Sùng Văn Tử môn hạ đệ tử về sau, siêu hồn đoạt được. Sùng Văn Tử là ai? Ngọc Thần Điện 12 tế tự một trong, quản hạt Ngọc Lô Hải phi tiên cao thủ. Huống chi quỷ khâu không có nguyên do giấu giếm, nói cách khác, tin tức vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Dựa vào Vô Cứu tính tình, lập tức liền muốn chạy tới Man Linh Chi địa. Bất quá, hắn cũng biết, đó là một cái bẫy, cho nên chần chờ hồi lâu. Mà vạn thánh tử cùng quỷ khâu, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, biết rõ người nào đó bá đạo ngang ngược, càng sợ hắn tính tình nắm quyền, dứt khoát đưa ra mỗi người đi một ngả. Trong đó nguyên do, không nói tử dụ. Hám Loan Cốc một trận chiến, Nguyệt tiên tử không có chiếm được tiện nghi, lại đuổi theo giết không được, chỉ có thể lấy Băng Linh Nhi coi như mồi nhử, lần nữa triệu tập cao thủ bố trí xuống cạm bẫy. Nếu như Vô Cứu thầm nghĩ cứu người, tuyệt không sẽ không còn có may mắn. Đã như vậy, quỷ yêu hai tộc, làm sao chịu phụng bồi chịu chết, rồi lại sợ một vị tiên sinh quyết giữ ý mình, đành phải đưa ra chia tay, cũng không tiếc lấy trở mặt bức bách. Mà Vô Cứu tuy bá đạo ngang ngược, cũng không phải là hành động theo cảm tình chi nhân. Chẳng qua là khi hắn nghe nói Linh Nhi tung tích, hãy để cho tâm thần hắn đại loạn. Bất quá hắn cũng biết, rút dây động rừng. Hơi có thần thờ, không chỉ có gặp hại Linh Nhi, còn đem liên lụy càng nhiều nữa chết. Vì thế, hắn cân nhắc rồi hồi lâu. Nguyệt Tiên Tử dụng ý chỗ, chính là muốn hắn vô cứu tính mạng, triệt để diệt trừ hắn cái này tai họa. Chỉ cần hắn còn sống, vẫn như cũ cùng Ngọc Thần Điện là địch, thân làm con tin Linh Nhi, liền có lẽ bình yên vô sự. Trái lại, Nguyệt Tiên Tử căn bản sẽ không để ý Linh Nhi sinh tử. Mà Nguyệt Tiên Tử đưa ra trao đổi con tin, lại để cho hắn khó có thể cự tuyệt, rồi lại cũng không có thể không để ý cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu lo lắng, nếu không làm mất đi hai đại trợ lực. Cuối cùng, Vô Cứu tiếp tục chạy Lô Châu Tây Nam biển rộng mà đến. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, đầu khi hắn cải biến ý niệm, rất là vui mừng, phụng bồi hắn ven đường đi dạo mấy cái thị trấn, không còn có gây ra khó khăn chắc trở, sau đó thuận lợi đi vào bờ biển. Chỉ cần xuyên qua Ngọc Lô Hải, đến Ngọc Lô Hải cùng mà Lô Hải chỗ giao giới, liền tìm đến Nguyệt Tần Đảo, cùng Vi Thượng cùng với Quỷ Yêu cao thủ tụ hợp. Ba người rơi xuống đất hơi sự tình nghỉ ngơi, để lần nữa đi xa. Vô Cứu vẫn còn tại trên bờ cắt gió biển thổi. Thân thức có thể đạt được, ngàn dặm phạm vi ở trong, chỉ có một phàm trần hỗn hợp Tây Lô Trấn. Chỗ bãi biển, mặt hướng biển rộng, lưng ý vách núi, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, tạm thời rời xa người ở, có chút tiến lặng. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, khoanh chân ngồi ở trên đá ngầm, mắt thấy biển trời cảnh sắc, cũng là thần thái nhẹ nhõm. Lúc trước thời gian, không phải trốn đông núp tây, chính là giết người cướp bóc, hôm nay như vậy nhàn nhã, có khác một phen cảm thụ. Mà nhìn xem một vị tiên sinh bóng lưng, hai người lại không khỏi xì xào bàn tán. Vạn huynh, ngươi nói đi theo hắn, có thể hay không tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới? Ai biết được? Năm đó Nguyệt Tiên Tử, chỉ cho phép một mình ta tiến về trước lúc đầu giới. Hôm nay nếu có thể mang theo đồ tử đồ tôn đồng hành, ngược lại là làm thỏa mãn tâm nguyện của ta. Ta quỷ tộc tao ngộ, cùng yêu tộc tương tự, chỉ vì Vu lão không chịu thuận theo, cuối cùng rước họa vào thân. Ta rất là khó hiểu. Ngọc Thần Điện vì sao như thế đây? Nghe nói, lúc đầu giới vì thượng cổ lưu lại, có thể so với tiên cảnh bình thường tồn tại, không chỉ có tiên đạo cao thủ nhiều như mây, hơn nữa nguyên khí đầy đủ. Nếu như thiên thư đồn đại vì thực, có lẽ chỉ có lúc đầu giới có thể tránh né hạo kiếp hàng lâm. Ngọc Thần Điện đem phong cấm, không để cho ngoại nhân tiến vào, cũng tại lẽ thường bên trong. Theo nói vậy, ta và ngươi coi như là cử chỉ sáng suốt. Ân, có chút bất đắc dĩ. Quỷ Yêu hai tộc sở dĩ đi theo một vị tiên sinh, có bức hiếp nguyên nhân, cũng có riêng phần mình tính toán. Đang lúc Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu nói chuyện đang lúc, vị tiên sinh kia loạng choạng đã đi tới, hai người thay đổi cái ánh mắt, riêng phần mình lên tiếng. Vô Cứu, khi nào khởi hành? Vô tiên sinh. Vô Cứu đang mặc màu xám cho xưa cũ áo dài, đỉnh đầu ngọc quan, màu da như ngọc, mày kiếm mắt sáng, cử chỉ tiêu sái, thần sắc bình tĩnh, mà quanh thân cao thấp lại nhìn không ra chút nào tu vi uy thế, giống hệt năm đó công tử hoặc giáo thư tiên sinh bộ dáng. Buôn ba mấy chục năm, tướng mạo của hắn như trước, duy chỉ có hai con ngươi trở nên thâm sâu, khỏe miệng dáng tươi cười ý vị thâm trường. Nơi đây phong cảnh tốt, hai vị ngại gì chờ lâu mấy ngày đây? Chỉ giáo cho. Vô tiên sinh, ngươi. Ngươi lại sửa lại ý niệm. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, đều hơi ngẩn ra. Vô Cứu dừng bước lại, hơi hợt nói, hai vị tại bậc này ta một tháng, về sau lại chạy tới Nguyệt Tần Đảo không muộn. Ngươi muốn đi trước Man Linh chi địa, chui đầu vô lưới. Ai? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu đứng dậy, một cái phẫn nộ mở hai mắt, một cái lắc đầu thở dài. Vô Cứu duỗi ra một ngón tay, không được xía vào nói, một tháng. Nếu ta quá hạn không về, hai vị cứ việc ly khai nơi đây. Vạn Thánh Tử im lặng không nói. Quỷ Khâu chắp lên hai tay, bất đắc dĩ nói, thôi được, ta hai người liền chờ ngươi một tháng. Vô Cứu nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, bay lên trời, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt đột nhiên đi xa. Vạn Thánh Tử tựa hồ nhịn không được, mãnh liệt nâng người lên thân, đưa tay chỉ vào đi xa bóng người, nổi giận đùng đùng nói, tiểu tử kia tập tục xấu không thay đổi, cuồng vọng tự đại, chấp mê tại nam nữ tư tình, quả thật tu tiên giả trong bại hoại a mà hắn nhiều lần bên trên bị lừa, chưa bao giờ biết tình ngộ, tại sao còn có thể sống đến hôm nay. Hắn nhìn hướng Quỷ Khâu, tức giận bất bình nói, không chỉ có như thế, ta yêu tộc còn được hắn bức hiếp, từ hắn bài bố, xin hỏi cuối cùng là gì đạo lý? Ai, nghĩ tới ta quỷ tộc, cảm giác không phải là như thế. Quỷ Khâu tràn đầy cảm xúc, thở dài, mà nhớ ngày đó, không ai đưa hắn để vào mắt, hắn hôm nay à, không có ai xem hiểu được. Hừ, tạm thời chờ thêm một tháng, ta ngược lại là muốn nhìn một cái, hắn có thể hay không còn sống trở về. Quỷ, yêu hai tộc, tuy rằng bách tại áp chế, quy thuận tại Vô Cứu, hoặc là ba nhà liên thủ, mà càng nhiều nữa hay vẫn là xuất phát từ nhà mình ý định. Chiếu theo vạn thánh tử sách lược, hắn hôm nay là lấy lui làm tiến, bằng thủ đoạn của hắn, hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày có thể nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Ai ngờ vị kia vô tiên sinh tính tình, cùng thường nhân khác lạ, làm việc làng gió, cũng khó có thể nắm lấy. Cuối cùng hắn vẫn như cũ khắp nơi bị quản chế, rồi lại không thể làm gì, khiến hắn có thể nào không tức giận, có thể nào không phiền muộn đây. Quỷ Khâu hoang mang cùng bất đắc dĩ, cũng thế. Ba ngày sau, tuyết động bao trùm trên đỉnh núi, toát ra vô cứu thân ảnh. Dương mắt nhìn về nơi xa, tuyết trắng trắng như tuyết. Từng đã là trước mắt xuân sắc, lần nữa biến thành trời đông giá rét cảnh tượng. Từ Lô Châu mà nam bờ biển, đến Lô Châu mà bắc, hai địa phương giữa, trọn vẹn cách xa nhau mấy mười vạn dặm. Mà vô cứu thi triển minh hành thuật, lại mượn nhờ truyền tống trận, trên đường đi không ngủ không nghỉ, cũng không hề tàng hình biệt tích, vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày, liền chạy tới lúc trước gần thân sơn cốc. Hám Loan cốc, ở vào đông bắc 3-5 vạn trong bên ngoài. Mà Man Linh chi địa, lại ở phương nào? Vô cứu hơi hơi thở dốc, trên tay nhiều ra một quả đồ giản. Chiếu theo đồ giản làm cho bày ra, như vậy chuyển hướng tây bắc, 10 vạn dặm xa xa, chính là Man Linh chi địa. Mà cái gọi là Thông Linh cốc, có lẽ ở vào Man Linh chi địa nội địa. Nhiều năm trước từng cùng Linh Nhi đi qua một chuyến Man Linh chi địa, dù chưa xâm nhập, hôm nay lần nữa tiến về trước, đường xá cũng không xa lạ gì. Vô cứu phân biệt phương hướng, thu hồi đồ giản, lại thở dốc một hơi, hắn lạnh buốt trên mặt hiện ra một vòng trào phúng vui vẻ. Biết rõ là một cái bẫy, hết lần này tới lần khác lần nữa bên trên, nói ra cũng không có tin tưởng, mà hắn rồi lại làm việc nghĩa không được chùn bước. Ai bảo hắn còn là năm đó vô tiên sinh đâu rồi, có chút đốc, có chút mê, mà chỉ cần được hắn nhận thức chuẩn đường, hắn nhất định phải đi đến một lần. Dù là tiền đồ khó lường, sinh tử chưa biết, hắn cũng không oán không hối. Nếu không như thế nào? Nếu như Linh Nhi thật sự được nhốt tại Thông Linh Cốc, hắn lại làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ mà cố ý tiến về trước Lô Châu lúc đầu giới? Bất quá, thiệt giả không rõ lúc trước, cũng không tiện mang theo quỷ yêu hai tộc qua lại dày vò. Vì vậy hắn cầm vạn thánh tử, Quỷ Khâu đưa đến bờ biển đợi chờ, thuận đường tìm hiểu tin tức. Khi hắn xác nhận Nguyệt Tiên Tử thả ra tiếng gió về sau, chợt một mình chạy hướng phía lúc đầu. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn biết rõ ràng Linh Nhi tung tích. Nguyệt Tiên Tử, số nữ nhân, bản tiên sinh đã đến. Một đạo hạp cốc, lẳng lặng nằm ngang tại băng sơn tuyết phong giữa. Hạp cốc một mặt, hàn vụ bao phủ, hạp cốc một chỗ khác, mấy trăm trượng băng sơn phía trên, thì là đứng đấy một nữ một nam hai đạo nhân ảnh. Nữ cảnh xuân tươi đẹp niên kỷ, đang mặc áo trắng, dung nhan tuyệt thế, đúng là Nguyệt Tiên Tử. Bên cạnh nàng trung niên nam tử, thì là Ngọc Trân, dưới hàm màu xanh dâu, tướng mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm. Hai vị Ngọc thần điện sử, gặp nhau tại đây băng sơn hạp cốc, không giống bình thường. Nhất là hai người thần thái, cũng không giống ngày xưa ngăn cách, ngược lại là mỉm cười tương đối, thỉnh thoảng nhẹ giọng đàm đạo. Ha ha, khó được tiên tử có lời mời, bản thân vinh hạnh đã đến vậy. Lần này ổn thỏa đem hết toàn lực, giúp ngươi diệt trừ tiểu tử kia. Làm phiên Ngọc huynh. Ha ha, không cần khách khí. Nhiều năm qua, ngươi đối với ta hiểu lầm nhiều hơn, mà ta đối với ngươi si tâm không thay đổi. Ngọc huynh, mời nói chính sự. Ha ha, đó là đương nhiên, ta lần này mang đến 4 vị phi tiên cao thủ, hơn nữa lâu cùng, Quý Loan, Đạo Nhai 3 vị tế tự, ngươi 2 vị lão buộc, cùng với khắp nơi cấm chế trận pháp, tất nhiên cứ gọi là tiểu tử kia chắp cánh tránh khỏi. Bất quá, vi huynh ta cũng lo lắng đây. A, vô cứu chạy thoát về sau, hắn há chịu trước đi tìm cái chết. Nguyệt Tiên Tử không có vội vàng trả lời, mà là đi phía trước 2 bước, quan sát dưới chân hạp cốc, má của nàng bên cạnh trồi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Lấy suy đoán của ta, hắn tất nhiên phó ước. Ngọc Chân mượn cơ hội chi tiết lấy Nguyệt Tiên Tử dáng người, sau đó đứng sóng vai, tiếp tục đánh giá cái kia tinh xảo dung nhan, hiếu kỳ mà lại thân thiết nói, "Tiên tử, làm sao như thế khẳng định? Ta cầm băng linh nhi, thêm chút thăm dò, người nọ liền đã một tấc vương đại loạn, có thể thấy được hắn là cái trọng tình chi nhân." Ta khiến hắn mang theo long thước, phu đạo tử, trao đổi băng linh nhi. Về tình về lý, đều bị hắn cự tuyệt không được. Ha ha, nói cực đúng. Tiểu tử kia tham luyến nữ sắc, vô pháp vô thiên, lại giết vi giới tử, hủy thiên cấm đảo trận pháp, không tiếc cùng ta Ngọc Thần Điện là địch ra tôn giả lão nhân ra người đã cực kỳ giận dữ, mạng ta đến đây tương trợ. A, Ngọc huynh là phụ mệnh mà đến. Cái này, vi huynh tình nghĩa, tuyệt không có giả dối. Mà ngươi công bố trao đổi con tin. Băng Linh Nhi người nàng ở nơi nào a? Nguyệt Tiên Tử vô tình ý để ý tới Ngọc Trân, trên tay hơn nhiều một khối cấm bài. Nàng hơi hơi nhíu mày, khó hiểu nói, ta đã tìm 2 ngày, cũng không nhìn thấy vị kia tiểu muội muội bóng dáng. Chẳng lẽ chết rồi? Ta đã cởi bỏ cấm chế, tu vi của nàng không kém, chẳng lẽ là trốn thông linh cốc ở chỗ sâu trong, nhất thời khó có thể tìm. Ha ha! Ngọc Chân Tiêu sái cười cười, không cho là đúng nói, tiên tử, ngươi dù sao sẽ không thật sự cùng tiểu tử kia trao đổi con tin a? Nguyệt tiên tử rồi lại xoay người sang chỗ khác, tự nhủ. Đã vì lừa gạt chi thuật, rất thật mới tốt, hôm nay sự tình ra ngoài ý muốn, chỉ sợ có biến. Chương 1103, đấu pháp đã đến. Ngày hôm đó lúc sáng sớm, cánh đồng tuyết phía trên, có bóng người qua lại. Từ xa nhìn lại, chính là một nho nhỏ điểm đen, hơi không ngờ. Nếu như gần xem, là cái nam tử trẻ tuổi, tại hết nhìn đông tới nhìn tây, cử chỉ cổ quái. Chính bắc phương hướng, tuyết sơn kéo dài, băng phong đứng vững. Căn cứ đồ giản làm cho bày ra, đó chính là hắn muốn đi trước man linh chi địa. Hai canh giờ về sau, bóng người biến mất. Lúc nam tử trẻ tuổi, xuất hiện lần nữa tại cánh đồng tuyết lên, trong tay của hắn cầm lấy một cái tráng hán, hoặc là nói, một vị nhân tiên tu sĩ. Hắn đưa tay quăng ra, tráng hán rơi vỡ tại tuyết động ở bên trong, tuy rằng bình yên vô sự, cũng không dám đào thoát, lên tiếng khẩn cầu, tiền bối tha mạng. Ân, cũng biết thông linh cốc. Nam tử trẻ tuổi như thế hỏi. Tráng hán không rõ ràng cho lắm, gật đầu lên tiếng, ta hám loan cốc cùng man linh chi địa, riêng có lui tới, cho nên biết được. Hắc, như thế thuận tiện. Nam tử trẻ tuổi nết miệng cười cười, phân phó nói, tạm thời đi thông linh cốc, chuyển cáo Nguyệt tiên tử, đã nói vô cứu đã đến. Mời nàng mang theo băng linh nhi, đến đây trao đổi long thức cùng phu đạo tử hai vị tế tử. A, ngươi là? Tráng hán quá sợ hãi. Đúng là bản thân. Vô cứu thản nhiên nói xuất từ nhà tục danh cùng lai lịch, cười còn nói, bản tiên sinh vạn dặm xa xôi, độc thân phó ước, đủ thấy thành ý, rồi lại cũng không có thể tùy ý bài bố. Chính là ba tuổi tiểu nhi, cũng biết lúc này thông linh cốc, che kín cạm bẫy, cái kia số nữ nhân thì như thế nào gạt được ta. Tạm thời chi tiết chuyển cáo, muốn cứu người. Đến đây nơi đây gặp nhau, ta chờ đây nàng đây. Cái này, tráng hán không biết làm sao. Hừ, ngươi nếu không phải có thể đem bản tiên sinh lời nhắn mang đến thông linh cốc, liền chờ cho đệ tử của ngươi nhặt sắc ca. Vô cứu vung lên vào áo, khoanh chân ngồi xuống. Tuân mệnh.